Ma Vương tâm lý lập tức có chút buồn bã mất mát, nhưng rất nhanh cũng liền thích hoài, nàng kỳ thật vốn là cũng không có nghĩ tới Hàn Nặc sẽ là nàng một người nam nhân. Nhân sinh trên đời, có thể gặp được một cái người yêu thích hắn hắn cũng thích ngươi người đã thực làm khó được, làm gì còn muốn đi cưỡng cầu người kia còn có hay không khác yêu thích người đâu này. Nếu để cho Hàn Nặc biết Ma Vương cái ý nghĩ này, hắn tuyệt đối khen một câu không nghĩ tới a ma ngươi tại quật cường như vậy đồng thời còn như vậy rộng rãi, có thể thật khó được. Mặc kệ nói như thế nào, Ma Vương khi lấy được Hàn Nặc khích lệ cổ vũ sau đó, là miệng được càng thêm ra sức. Hàn Nặc to dài con cặc đem Ma Vương miệng nhỏ kéo mở banh ra, Ma Vương tay cầm dương vật khống chế nó tại chính mình mở rộng miệng nhỏ trong đó tiến tiến lui lui, liên tục không ngừng phun nuốt lấy. Ngay từ đầu, Ma Vương răng nanh khó tránh khỏi cọ sát đến thân gậy, đầu lưỡi cũng bị thân gậy cấp gắt gao ngăn chặn mà không thể động đậy. Nhưng là, đương dần dần có kinh nghiệm sau đó, Ma Vương liền có thể khống chế hàm răng của mình một chút cũng không đụng tới, cũng dọn ra đầu lưỡi đi quấn quanh kia rõ ràng cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ khoang miệng không gian đại con cặc. Nàng miệng nhỏ, thực sự là vô cùng cực phẩm, không chỉ có là thiên phú dị bẩm, năng lực học tập cũng kéo căng. Môi ma sát, đầu lưỡi khiêu khích, khoang miệng hút mút, yết hầu chen ép. Những cái này tổ hợp cấp Hàn Nặc mang đến cảm giác, giống như lên trời. Hắn cả ngày ngâm mình ở đám nữ nhân, mỗi ngày đều cùng khác biệt nữ nhân dùng các loại phương thức, tư thế ân ái, nhưng đối với tính sự, Hàn Nặc thủy chung làm không biết mệt, từ đầu đến cuối đều bảo trì độ cao hứng thú, liền bởi vì cùng mỗi một cái khác biệt nữ nhân, cùng cái nữ nhân mỗi một lần, đều có thể làm hắn cảm nhận được trình độ cực cao khoái cảm cùng lạc thú. Chẳng sợ dùng phương thức, tư thế là giống nhau, sinh ra cảm giác cũng giống như vậy, nhưng này khoái cảm hòa thuận vui vẻ thú lại chưa từng có rơi chậm lại quá. Hàn Nặc hiền giả thời gian, vĩnh viễn chỉ có bắn song tinh sau cái kia giây lát. Một khi qua đoạn kia thời gian, hắn tính dục cùng tính khoái cảm chính là kéo căng. Tại sung sướng cùng hưởng thụ lúc, Hàn Nặc dần dần trở nên có chút bất mãn đủ, hắn muốn cho Ma Vương dùng nàng cái kia một đôi vú to cùng một chỗ cấp chính mình làm. Nhưng là Hàn Nặc nghĩ lại một nghĩ, làm loại chuyện này không thể ăn một miếng thành mập mạp, muốn tiến hành theo chất lượng, chậm rãi sẽ đến mới là hưởng thụ. Hơn nữa Ma Vương hiện tại cũng liền mặc lấy bình thường áo thun t-shirt, nhũ dao cũng cứ như vậy, không bằng đợi như thế này cốt thời điểm mặc lên kia một chút kỳ kỳ quái quái trang phục sau lại đến. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, xuất phát từ đối với Ma Vương thân thể, đối với nàng toàn thân nhiều như vậy cực phẩm bộ vị tôn trọng, Hàn Nặc quyết định muốn đối với này mỗi một chỗ đều một mình bắn một lần tinh. Hiện tại lúc này đây, cũng là lần thứ nhất, chính là phía trên cùng chương này miệng nhỏ rồi. Lúc này đây, Hàn Nặc số rất ít không có đợi vì nàng bú liếm nữ nhân miệng chua, mà là chủ động hướng đối phương bắn ra tinh dịch của hắn. A ma, chuẩn bị tốt, tiếp được, ta muốn bắn, a, đều bắn vào miệng của ngươi, cho ta ăn đi a. A, a, Hàn Nặc gắt gao đè lại Ma Vương đầu, trực tiếp hướng về nàng yết hầu liền hung hăng bắn, tinh dịch thẳng hướng tiến Ma Vương yết hầu, làm nàng không có chút nào giảm sóc đường sống. Phải tại tiếp thu được tinh dịch khoảnh khắc kia lập tức liền làm ra nuốt động tác, hơn nữa phải hơn liên tục không ngừng. Nhưng là, Ma Vương khả năng chính xác là thiên phú dị bẩm, nàng cũng chính là tại vừa lúc mới đầu có chút không phản ứng, sau liền không có bất kỳ sai lầm nào đem Hàn Nặc mỗi một sóng tinh dịch đều cấp nuốt vào bụng bên trong. Thứ 423 chương ngươi là làm sao mà biết? Khụ khụ, ách, a Nặc, ngươi làm sao có thể bắn nhiều như vậy à? Ta cảm giác bụng đều ăn quá no. Nhiều không, Hàn Nặc chuẩn bị tiểu tiểu đậu một chút Ma Vương, chúng ta nam nhân chính là bắn nhiều như vậy đó ha. À, A Nặc ngươi sợ không phải là tại đậu ta. Ta đây có thể không biết sao, bình thường nam nhân bắn ra nhiều hơn nữa cũng không có khả năng đến ngươi một phần mười a. Ha ha, Hàn Nặc cười đem Ma Vương theo trên mặt đất kéo, hỏi, kia A Ma ngươi lại là làm sao mà biết đây này. Ma Vương thực tức giận trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, ngươi thật sự là tại đậu ta. Nếu chưa ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Clip ai chưa có xem qua? Kia ma ngươi là chính mình một người nhìn, vẫn là cùng cái khác tiểu thị tỷ cùng một chỗ nhìn. Có đôi khi chính mình một người nhìn, có đôi khi mang cái khác tiểu thị tỷ cùng một chỗ nhìn rồi. Ma Vương thực tinh túy dùng một cái mang tự. Ha ha. Cho nên a ma ngươi cũng biết chính mình có bao nhiêu may mắn đi à nha. kia một chút clip nam chính có thể đều không có ta cường, bọn hắn kia cũng đều là trải qua cắt nối biên tập. Ma Vương cho Hàn Nặc một cái tiểu tiểu bạch nhãn, là đâu? May mắn lại hạnh phúc, ta nói a Nặc ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy, nguyên lai là thật có bản lãnh lớn như vậy. Đó cũng không, ta muốn là không hai thanh thật bàn trải, cũng không bị a ma ngươi cấp ép khô. Chỉ ngươi vóc người này tử, chậc chậc chậc, nói. Hà Nặc hướng về Ma Vương trên thân thể hạ quan sát trải qua. Ai, thật đúng là cực phẩm a, càng xem càng yêu thích, càng xem càng muốn làm. Hừ, hừ hừ, Ma Vương đối với Hà Nặc hung hăng ưỡn ngực, đừng nói ta, ngươi cũng giống vậy may mắn, thật sự là tiện nghi ngươi. Ta toàn thân trên dưới đều là nguyên sinh nguyên trang, lại chưa từng có bị nam nhân khác sờ qua chẳng sợ một chút, hiện tại có thể đều cho ngươi. Vâng. Hàn Nặc nhẹ nhàng ôm Ma Vương, cảm ơn ngươi mộng na. Bất quá ngươi nếu cho ta, phải vĩnh viễn cho ta sở hữu Nga. Ta là của ngươi nam nhân đầu tiên, cũng là của ngươi cuối cùng một cái nam nhân. Ma Vương không có như thế nào để ý Hàn Nặc sau hai câu, chú ý của nàng lực đều bị Hàn Nặc đối với chính mình xưng hô hấp dẫn đi. A Nặc, ngươi vừa mới, bảo ta cái gì? Hàn Nặc rõ ràng Ma Vương vì sao lại thành như vậy một cái phản ứng. Hắn mỉm cười đáp mộng na a. Ta cảm thấy loại thời điểm này vẫn là để cho ngươi tên thật tương đối khá. Vậy là ngươi làm sao mà biết của ta tên thật? Ma Vương nghi ngờ đúng là điểm này, kỳ thật cho dù là vòng nội người, biết ta tên thật cũng không nhiều, ngươi muốn biết của ta tên thật nói nên tốt một trận lấy a. Ân, kỳ thật cũng không phải là khó khăn như vậy, ngươi không phải là cùng nhân tại Thượng Hải kết phường mở một gia chủ doanh cốt công ty sao? Kêu, manh cáp. Đúng, manh cáp, thông qua cái này có thể tại trên mạng tra được ngươi tên thật, bằng không ngươi có vẻ còn thật không có tại trên mạng tiết lộ qua ngươi tên thật là gì. Chính là tra được sau đó, xác nhận còn cần tốt một phen công phu, bằng không lầm nhưng mà thực lúng túng. Những tin tức này, là Hàn Nặc kiếp trước nhìn tiểu thuyết lúc sau tra. Trừ bỏ giải trí văn, trực tiếp văn hắn cũng nhìn không ít, mà hắn có một cái bắt buộc chứng chính là phải hiểu rõ kia một chút chủ bá tên thật đều gọi là gì. Dễ dàng nhất giống Phùng Đề Mạc, Nữ Lưu, A Lãnh, trực tiếp Baidu Bách Khoa Thượng liền có, khó khăn một chút giống Lưu Phi, Tiểu Tô Phỉ, cần phải đào sâu hoặc là thật xem qua tương đối nhiều thứ các nàng trực tiếp, lại khó khăn một chút đúng là Trần Nhất Phát, Ma Vương, cần phải chết đào được để, chẳng sợ thân là lão phấn cũng rất nhiều không rõ ràng lắm các nàng tên thật. Đương nhiên, còn có một ít là chết đào được để cũng xác định không được, chỉ có hư hư thực thực tên thật người, ví dụ như Ngôn Sinh cùng Tiểu Duyên. Mà ở hôm nay Ma Vương đến trước khi tới, Hàn Nặc lên mạng đi xác nhận một phen những tin tức này thật giả, bằng không lúc này nhưng mà thực lúng tung a. A Nặc ngươi, Ma Vương lập tức có một chút cảm động, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thật sự là của ta fan, vẫn là như vậy chân ái phấn, vì biết của ta tên thật, phí lớn như vậy kình tại trên mạng cha. Khá tốt a, ngươi có thể cho ta có bắt buộc chứng, thật là phải biết ngươi tên thật là gì, bằng không tâm lý không thoải mái. Ta mặc kệ, Ma Vương dùng giọng nũng nịu nói, ngươi chính là chân ái ta. Vâng, dạ dạ dạ, ta chính là chân ái ngươi, thật yêu ngươi. A, Hàn Nặc vừa mới dứt lời, miệng của hắn đã bị Ma Vương cấp chặn lại. Thật sự là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại miệng của hai người môi sắp kề nhau một chớp mắt, Hàn Nặc tâm niệm vừa động, đem Ma Vương yết hầu trở lên tinh dịch cấp góp nhặt. Tuy nói hắn vừa rồi là thẳng hướng về Ma Vương yết hầu bắn tinh. Ma Vương khoang miệng không có tinh dịch, nhưng Hàn Nặc chính mình tâm lý cái kia đạo khảm nhi vẫn là không qua được, phải được dọn dẹp một chút mới được. Hôn môi thời điểm, Ma Vương đầu lưỡi có vẻ so cấp Hàn Nặc bú liếm khi càng thêm linh hoạt càng thêm mềm mại, cùng Hàn Nặc đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khiêu khích trêu chọc hắn không muốn hay không. Hàn Nặc liền trực tiếp đem hôn môi quyền chủ động nhường cho Ma Vương, tùy ý nàng dẫn dắt dẫn đường chính mình, mà hắn tác dùng hai tay leo lên Ma Vương cao ngất cặp vú. Nghiệm kiểm hàng trước. Ngươi nói ngươi là nguyên sinh nguyên trang, ta không tự mình dùng tay kiểm nghiệm một chút làm sao có thể đủ xác nhận đâu này. Đừng ngươi nói là chính là, hắc hắc. Đây là hai người lần thứ nhất hôn môi, cũng là Hàn Nặc lần thứ nhất sờ Ma Vương ngực, hai người đều thực hưởng thụ. Thật lâu sau rời môi sau đó, Ma Vương hữu khí vô lực chủ động mở miệng nói đi, A Nặc, chúng ta lên đi. Ân, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái. Sau đó hai nhân tuyển trạch xuống đến âm một tầng đi vào thang máy. Thang máy, Ma Vương lại đột nhiên lên tiếng đối với Hàn Nặc hô A Nặc. Ân, trước ngươi, đậu ta thời điểm nói ta như thế nào sẽ biết bình thường nam nhân bắn không được nhiều như vậy. Ta đây cũng có một vấn đề, chính là lại phía trước thời điểm ngươi nói có thể không bao nhiêu nữ nhân miệng có thể giống ta giống nhau. Kia, ngươi lại là làm sao mà biết đây này? Thứ 424 chương ngươi và Ngôn Sinh vì sao chia tay? Hàn Nặc rõ ràng, nếu Ma Vương hướng hắn hỏi vấn đề này, kia trong lòng nàng nhất định là đã có đáp án. Hơn nữa, Hàn Nặc bản thân liền ký không sợ bị nàng cấp biết, cũng muốn làm nàng biết. Cho nên, tại chiều Ma Vương cười cười sau đó, Hàn Nặc hồi đáp Mộng Na, ngươi tâm lý cảm thấy là như thế nào, thì phải là như thế nào, không có sai. Ân, cho nên nói ta trong lòng là như thế nào nghĩ đây này? Ma Vương hỏi ngược lại. Ân, ta đây liền nói như thế. Mộng Na ngươi xem như của ta fan, khẳng định rõ ràng của ta một chút chuyện xấu. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, kia một chút chuyện xấu cũng không phải là chuyện xấu, toàn bộ là thật. Ngươi có thể nghĩ đến mỗi một cái nữ nhân, đều là của ta nữ nhân. Dương Mịch, Ma Vương thứ nhất hỏi Dương Mịch tên. Ân, Hàn Nặc nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trần Ý Hàm, Yêu, Đặng Tử Kỳ. Ma Vương lại liên tiếp hỏi ba người tên. Ân, Hàn Nặc lại lần nữa gật đầu. Ma Vương cũng không hỏi tiếp rồi, nếu những thứ này đều là, kia mặt khác nàng có thể nghĩ đến, như Hàn Nặc đã nói khẳng định cũng đều là. Mà Ma Vương tâm tình, tại một trận tiểu tiểu thất lạc qua đi đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn. Nhiều như vậy nữ minh tinh, nhiều như vậy tiểu thư xinh đẹp tỷ, không chỉ là Hàn Nặc nữ nhân, cũng có thể là nàng nữ nhân a. Đầu tiên, đại gia cùng một chỗ cùng Hàn Nặc làm thời điểm lẫn nhau ở giữa phát sinh chút thân thể tiếp xúc, thân ái sờ sờ lại không quá bình thường a. Tiếp theo, Hàn Nặc không tại bên người thời điểm hai tỷ muội thấu tại cùng một chỗ lẫn nhau an ủi một chút, cũng là chuyện rất bình thường a. Ha ha, theo Hàn Nặc, không chỉ có là có hắn cái này có hùng hậu tiền vốn nam nhân, còn có hắn đang có gợi cảm xinh đẹp nữ nhân, này cũng quá buôn bán lời a. Như vậy nghĩ, Ma Vương gương mặt xinh đẹp nhưng lại không khỏi lộ ra si hán vậy nụ cười. Hàn Nặc nhìn đến Ma Vương kia si hán nụ cười, thân thể không khỏi đánh cái run rẩy. Vừa vặn phía sau thang máy đến, hắn tức giận vỗ Ma Vương đầu nói nghĩ gì thế? Đến, nha, nga nha, đến, đến, Ma Vương xoa xoa đầu, ngược lại dẫn đầu đi ra thang máy. Hàn Nặc cùng ở sau lưng nàng cười nói ha ha, như thế nào, là đối với ta cái kia một chút nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hàn Nặc lời này vừa ra, Ma Vương lập tức dừng lại bước chân, Hàn Nặc đúng lúc phanh lại hai người đụng lên. Ma Vương quay đầu. Bởi vì lúc này hai người cách rất gần, nàng cần phải khẽ ngẩng đầu mới có thể nhìn chăm chú Hàn Nặc ánh mắt. Nhìn Hàn Nặc ánh mắt, Ma Vương chậm rãi mở miệng hỏi cái kia. A Nặc ngươi nếu là ta đấy, Trần Ái Phấn, kia nên biết, ta phương diện kia định hướng, khả năng cùng người bình thường có chút không giống a. Ha ha, Hàn Nặc cảm thấy có chút buồn cười, người này nha, ngươi về phần như vậy xấu hổ sao Mộng Na? Làm sao lại không đến mức rồi hả? Ma Vương hỏi ngược lại, ta lại không rõ ràng lắm A Nặc ngươi để ý không ngại. Đương nhiên không ngại rồi, có cái gì tốt để ý. Đừng nói ngươi vốn chính là cái xong rồi, tính là ngươi là thuần túy cùng ta cũng không có khả năng để ý, ta để ý chỉ có ngươi dù như thế nào đều sẽ không bị ta cấp chinh phục, không yêu thích ta. Làm sao lại như vậy? Ma Vương giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm Hàn Nặc, ta quá yêu thích ngươi A Nặc. Trừ ra một chút thân nhân bên ngoài. Ta đời này đến bây giờ tối thích nhất người chính là ngươi. Nga, Hàn Nặc chớp mi mắt, kia Ngôn Sinh đâu này? Ngôn Sinh, Ma Vương trong lòng mạnh mẽ nhất nhảy, nàng, ta, vậy trước kia là nàng, hiện tại nàng dù sao xếp hạng A Nặc phía sau ngươi. Ha ha, Hàn Nặc cười xoa xoa Ma Vương đầu, mới nhận thức ta như vậy trong chốc lát, ngươi liền di tình biệt luyến nữa à? Ngươi cô nàng này. Ta cảm thấy không thể xem như di tình biệt luyến. Ma Vương thay chính mình giải thích, nhiều nhất là có khác tân hoan. Điều quan trọng chính là A Nặc ngươi nhìn ngươi cùng Ngôn Sinh giới tính liền không giống với, ta đối với các ngươi hai cái yêu thích căn bản không phải là giống nhau được rồi. Hơn nữa ta tất cả nói, A Nặc ngươi là ta đời này thứ nhất yêu thích nam nhân. Ha ha, được rồi, cho nên xem như ngươi fan, ta cũng rất tò mò ngươi và Ngôn Sinh vì sao chia tay. Liền, cha mẹ của nàng không đồng ý, Ma Vương hồi đáp, A Nặc ngươi hẳn là cũng biết Ngôn Sinh nhà cảnh tốt lắm, nàng là cái sinh ra ở Thượng Hải cũng thành sinh ở Thượng Hải Phú Nhị Đại. Giống nàng cái loại này gia đình, làm sao có khả năng chịu được nữ nhi gia quỷ. Càng huống chi nàng vẫn là trong nhà duy nhất đứa nhỏ. Ai, cũng đừng nói cái gì cái loại này gia đình không cái loại này gia đình được rồi, quốc gia chúng ta có thể tiếp nhận đứa nhỏ gia quỷ gia đình, vậy cũng là số rất ít trường hợp đặc biệt. Cho dù là ta, A Nặc ngươi có biết mẹ ta nàng nguyện ý tiếp nhận lý do là cái gì không? Cái gì? Hàn Nặc vốn là còn chưa nghe nói qua Ma Vương mẫu thân dĩ nhiên là duy trì nàng và Ngôn Sinh. Ma Vương dùng một bộ có chút buồn bã giọng điệu đáp A Nặc ngươi khả năng cũng biết, phụ mẫu ta tại ta lúc 3 tuổi liền ở riêng rồi, sau cũng ly hôn, sau đó ta liền một mực theo lấy mẹ ta cuộc sống, ta hiện tại họ cũng là sửa lại, mẹ ta họ nàng ô. Bởi vì vẫn luôn là mẹ ta nàng mang theo ta, nàng cũng vẫn luôn chỉ có ta, cho nên mẹ ta đối với ta trưởng khống dục rất mạnh. Tại ta nhị mười mấy tuổi công tác thậm chí kiếm tiền cho nàng hoa thời điểm ta đều còn muốn mỗi thiên 10 giờ tối phía trước về nhà. Thẳng đến năm trước, ta mới từ nguyên bản nhà mang ra một người ở, nhưng vẫn là cách rất gần, thuận tiện nàng tùy thời xem ta. Mẹ ta nhiều năm như vậy cũng không có đi tìm nam nhân khác, nàng bởi vì cùng ta ba cảm tình bị thương cho nên trở nên chán ghét nam nhân. Càng làm cho nàng không thể tiếp nhận chính là, ngày nào đó đột nhiên từ đâu toát ra đến một cái thối nam nhân đem ta theo nàng bên người cướp đi. Cho nên, nàng mới tiếp nhận ta cùng Ngôn Sinh sự tình. Nàng cảm thấy chúng ta hai cô bé tại cùng một chỗ lời nói, nàng cũng có thể một mực canh giữ ở bên cạnh ta. Thứ 425 chương một phòng kỳ kỳ quái quái quần áo. Hàn Nặc trong lòng thở dài ai? Nguyên sinh gia đình đau đớn a. Kỳ thật Ma Vương này coi như tốt. Ít nhất nàng tại sau khi lớn lên là cái rất người bình thường. Không thể không nói Ma Vương tâm lý tố chất trời sinh mới tốt, tại loại này hoàn cảnh lớn lên phía dưới không có sinh ra cái gì bệnh tâm lý tình trạng, cũng không có theo là mẫu thân đối với chính mình quá mức trưởng khống mà cùng nàng quan hệ nháo không được khá. Tương phản, Ma Vương vẫn là cái tình thương cao, sức quan sát nhạy bén, thực săn sóc quan tâm người khác người, nàng và mẫu thân cũng vẫn luôn rất thân, quan hệ tốt lắm. Được rồi, Hàn Nặc có chút thương tiếc xoa xoa Ma Vương đầu, chúng ta vào đi thôi, đừng ở chỗ này ngốc đứng. Ân, Ma Vương gật gật đầu sau theo Hàn Nặc trong lòng chui ra, mang theo Hàn Nặc đến cửa nhà mình, sau đó mở cửa. Sau khi vào cửa, Hàn Nặc vừa nhìn chỉ biết này nhà và nhà mình hộ hình là giống nhau, kết quả là mở miệng hỏi Mộng Na, người một người ở lớn như vậy nhà. Ha ha, một cái gian phòng phóng quần áo. Một cái gian phòng ta chính mình ngủ, một cái gian phòng lưu cho mẹ ta ngủ, còn có một cái gian phòng phóng điểm những vật khác, có khi có bằng hữu tới rồi khả năng cũng ngủ. Nga, vừa nói như vậy cũng còn rất hợp lý, chủ yếu nhất là người quần áo chuyên môn cầm lấy một cái gian phòng đến phóng có thể lại không quá bình thường. Bởi vì Ma Vương chính là làm này hành sinh ý, cho nên nàng cốt phục đều là dùng số tiền lớn định chế mua được mà không phải là thuê đến, ngược lại còn thuê cho người khác. Hắc hắc, đúng a, đi thôi, vậy trước tiên mang A Nặc ngươi nhìn ta một chút kia nhất gian phòng quần áo. Hàn Nặc vốn cho rằng phóng quần áo gian phòng nhất định là mỗ ở giữa thứ nằm, nói không chừng còn đúng dịp cùng phòng ngủ của hắn là tương ứng một gian. Kết quả không nghĩ tới, ha ha, tốt ra hỏa, phóng quần áo gian phòng dĩ nhiên là phòng ngủ chính. Hơn nữa nhét đến tràn đầy đương đương cơ hồ mau không buông được. Quan trọng nhất chính là... Hàn Nặc đang nhìn hai vòng mấy lúc sau vốn không có phát hiện một kiện bình thường quần áo, tất cả đều là một chút áo quần lố lăng. Như thế nào đây? Ma Vương nhìn chính mình này một phòng cốt phục, lộ ra một tia hài lòng nụ cười, những cái này quần áo tính là cứ như vậy bãi tại nơi này, cũng thật là tốt nhìn đúng không? Ân, Hàn Nặc khẳng định gật gật đầu, thật là tốt nhìn. Kỳ thật hắn muốn nói tính là hiện tại những cái này quần áo không có mặc tại thân thể của ngươi phía trên. Chúng nó đều đem của ta tính dục câu đi lên. Quả nhiên kỳ kỳ quay quay quần áo chính là có thể đủ kích thích lên nhân xúc động a. Ôi chao, Hàn Nặc bỗng nhiên chú ý tới trong phòng thế nhưng còn có một đạo đánh bóng cửa kính, liền mở miệng hỏi nói, như thế nào còn có một đạo môn à? Cái cửa này là cái gì? Chính là sát vách ta ngủ phòng ngủ, Ma Vương hồi đáp, ta đem hai cái gian phòng cấp đả thông mà thôi. Bởi vì ta muốn thường xuyên đến hướng đến ở hai cái gian phòng, cho dù là gần sát lấy, một vào một ra cũng thực phiền toái. Nga, như vậy à, kia quả thật cũng là dễ dàng rất nhiều. Tốt lắm, A Nặc, ngươi liền từ cánh cửa kia đi qua giang phòng bên cạnh A. À, ta tại sao muốn đi qua à? Ma Vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó quyết miệng hỏi ngược lại, A Nặc ngươi không qua, chẳng lẽ còn nghĩ xem ta thay quần áo sao? Hàn Nặc cũng hỏi ngược lại, như thế nào, không được sao? Ta, Ma Vương Ký có chút hào khí lại có chút buồn cười, A Nặc ngươi là có thể xem ta thay quần áo đúng vậy, nhưng liền xem ta đem nguyên bản quần áo cấp thoát, lại chọn một bộ cái khác mặc lên, như vậy có ý tứ sao? Nhìn nữ nhân cởi quần áo, mặc quần áo, đây cũng là A Nặc ngươi thường xuyên trải nghiệm sự tình a. Tại ta đây cũng chính là đổi quần áo không giống với thôi, còn lại cũng không có cái gì hai loại, như vậy có cái gì tốt nhìn đây này. Ngược lại là A Nặc ngươi đi trước sát vách chờ đợi, một lần nữa lúc nhìn thấy ta ta trở nên không giống, khả năng sẽ có cảm giác kinh diễm đâu. Ân, cũng là, Mộng Na ngươi nói đúng. Hàn Nặc cảm thấy Ma Vương lời nói này đỉnh có đạo lý, ta đây liền một người đi trước Mộng Na phòng của ngươi ở giữa đợi a. Nhưng mà đương Hàn Nặc bắt đầu di chuyển bước chân thời điểm, Ma Vương đột nhiên nghĩ tới điều gì, gấp gáp đuổi tại Hàn Nặc phía trước chạy vào phòng ngủ. Ha ha, Hàn Nặc cảm thấy có chút buồn cười, ngươi còn có cái gì không thể để ta nhìn hay sao? Ma Vương cũng không quay đầu lại đáp, ta thay cho đến quần áo a. Đều đôi tại trong phòng, loạn chết. Vậy thì có cái gì, ta lại không có khả năng để ý. Hừ, ngươi không ngại, ta để ý. Này có cái gì tốt để ý, ta còn liền muốn nhìn ngươi một chút thay cho đến quần áo đâu. Đương Hàn Nặc đi theo Ma Vương phía sau đi vào phòng ngủ của nàng thời điểm đầu tiên chú ý tới phòng ngủ giả dạng được phấn nộn tràn đầy thiếu nữ khí tức, sau đó vừa vặn nhìn thấy nàng một tia ý thức tại hướng đến một cái địa phương bỏ vào quần áo. Cuối cùng, một kiện nội y không cẩn thận rơi xuống. Hàn Nặc nhanh chóng tiến lên nhặt lên món đó nội y, phóng tới trước lỗ mũi nghe nghe, ân. Thơm quá a. Hàn Nặc có thể không phải cố ý nói như vậy nói đến hoạt động cười Ma Vương, mà là thực sự là vô cùng hương. Chỉ cần ngửi qua chỉ biết, nữ hài tử áo ngực, chính là sẽ có một cỗ hương sữa vị, bất kể nàng có phải hay không thời kỳ cho con bú con gái, sinh không sinh nãi. Nhưng cuối cùng Hàn Nặc nói đúng lời nói thật, cũng để cho Ma Vương lập tức liền đỏ mặt, hơn nữa đỏ dần. Nàng vội vàng chuyển người qua đến, đem chính mình món đó nội y theo Hàn Nặc tay trung thường, hờn dỗi nói ngươi phải gió à. Ha ha, Hàn Nặc nhân lúc Ma Vương còn không có cầm lấy nhanh, lại đem nàng kia áo ngực cấp đoạt trở về, ngươi đi thay quần áo, thả ta một người ở đây, được lưu ít đồ này nọ cho ta ngoạn nhi a. Bằng không ta nhiều nhàm chán a. Thứ 426 chương dây cây cùng nhân vật sắm vai. Ta, Ma Vương hơi hơi nâng lên hai má, chỉ Hàn Nặc trên tay áo ngực, ngươi liền ngoạn cái này à? Như thế nào, không được sao? Hàn Nặc cười hỏi. Ta, ngươi, khụ, cầm, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đừng dơ thế là được. Ma Vương không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho từ Hàn Nặc đi. Đừng dơ. Ngoạn thứ này làm sao có khả năng không đem nó cấp dơ đâu này. Hàn Nặc dùng một bộ khoa trương biểu cảm cùng ngữ khí hỏi ngược lại. Ai nha, kia tùy ngươi như thế nào a, ta thay quần áo. Ma Vương không nghĩ tiếp tục cùng Hàn Nặc rối rắm đi xuống. Ôi chao, kết quả Hàn Nặc lại hỏi ngược lại, Mộng Na ngươi cũng không phải không biết sự lợi hại của ta, như thế nào cho là ta sẽ đem nó cấp dơ đâu này. Chẳng lẽ là cảm thấy ta sẽ dùng miệng liếm hay sao? Gì, ta cũng không có như vậy biến thái. Ma Vương cái này không tiếp tục nhận lấy Hàn Nặc lời nói, mà là dùng một bộ nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn hắn. Hàn Nặc tự cảm không thú vị, liền phóng Ma Vương thay quần áo, bất quá món đó áo ngực cũng không có trả lại cho nàng. Chúng nữ nhân thay quần áo quả thật thực nhàm chán a, cầm lấy áo ngực của nàng đem chơi một chút, thật tốt nha. Cuối cùng, kỳ thật cũng không lâu lắm, Ma Vương liền thay xong quần áo mở cửa. Ma Vương vừa mới lộ thân, Hàn Nặc liền phát hiện nàng mặc cũng không giống như là cái loại này hoạt hình áo quần lố lăng, mà giống như là bình thường trang phục. Đợi thân thể của nàng toàn bộ lộ sau khi đi ra, Hàn Nặc lại cẩn thận nhìn kỹ, ngắn tay áo sơ mi caravat, váy ngắn, trung tất ống, tiểu dài da, dây cây à nguyên lai. Hàn Nặc nhìn xem ánh mắt đều thẳng, nhưng chủ yếu làm ánh mắt hắn đăm đăm còn không phải là Ma Vương lối ăn mặc này, mà là nàng động tác. Chỉ thấy miệng của nàng thượng ngậm ra gân, hai tay đều đưa đến sau đầu kéo phát, trên mặt thần sắc lại thuần lại dục. Thanh thuần cùng phong tao, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất nhưng ở trên thân thể của nàng hoàn mỹ kết hợp được, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô luận người yêu thích loại nào, nàng đều có thể cho ngươi đạt được thỏa mãn. Ma vương gặp Hàn Nặc nhìn không rời mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình, chiều hắn quyến rũ cười hỏi như thế nào, đẹp mắt không A Nặc? Hàn Nặc gấp gáp khẳng định gật gật đầu, dễ nhìn chết. Hì hì, ma vương rất là cười vui vẻ cười, ngươi nói ngươi chưa có xem qua cái gì hoạt hình, cho nên ta liền chọn bộ này dây cây đến xuyên. Là cũng không tệ lắm phải không? Hàn Nặc tâm lý lập tức có chút hơi cảm động, hắn nói ma vương tại sao không có cos hoạt hình nhân vật, nguyên lai là cái này nguyên nhân a. Không sai là không tệ, là được. Hàn Nặc bỗng nhiên nheo lại đôi mắt nói như vậy nói, khiến cho ma vương tâm lý có chút khẩn trương. Chính là cái đó. Chính là mộng na ngực của ngươi. Đều bị che ở nha. Vì sao không đem phía trên nút thắt cấp cởi bỏ đâu này? Ma vương lập tức là vừa bực mình vừa buồn cười, cởi bỏ không dễ nhìn. Nhất là còn mang caravat, ngươi muốn nhìn ngực, ta kế tiếp đổi một bộ có thể nhìn ngực cho ngươi không gọi tốt lắm. Tốt lắm a. Bất quá trước hết để cho lão sư đến giáo dục ngươi. Tại ma vương còn có một chút không phản ứng thời điểm Hàn Nặc đã đi vòng qua phía sau của nàng, hai tay lại đưa đến trước người của nàng bắt được nàng kia một đôi cứ việc đều bị che khuất, nhưng như trước cao ngất đứng thẳng vú to. Hàn Nặc dùng một bộ có chút tang thương thành thục tiếng nói ô mộng na đồng học, người hôm nay mặc được như vậy gợi cảm, có phải hay không ý định câu dẫn lão sư à? Hàn Nặc đây là ngoạn nhi lên. Bất quá cosplay, không play tại sao gọi cosplay đâu này. Ma vương cũng là lập tức minh bạch Hàn Nặc muốn làm cái gì, nàng tại trong lòng lật cái bạch nhãn, sau đó vẫn là hết sức phối hợp dùng thực mềm mại âm thanh hô đâu có đâu Hàn lão sư. Nhân ra xuyên rõ ràng là được, đồng phục học sinh a. Cùng lúc đó, ma vương còn không dùng sức từ chối lên. Nga, đồng phục học sinh a. Nhưng là... vì sao bạn học khác mặc đồng phục đều như vậy bình thường, chỉ có ô mộng na đồng học ngươi như vậy tao đâu này? Có thể cùng lão sư giải thích một chút sao? Hàn Nặc cách áo sơ mi hung hăng xoa xoa ma vương cặp vú, phát hiện nàng bên trong giống như cũng không có mặc đồ lót. Ma vương thoáng gia tăng chính mình dãy dụa lực độ, ta cũng không biết a, có thể là bởi vì nhân ra ngực quá lớn a, nhưng là điều này có thể đủ trách ta sao Hàn lão sư? Là chúng nó chính mình muốn lớn như vậy. Đây là trời sinh, không phải là ta có thể đủ khống chế được đó ha. Phải không? Hàn Nặc tay liên tục không ngừng nói, kỳ thật ngươi có thể đem ngực của mình cấp buộc lên đến. Bằng không lớn như vậy, đồng phục học sinh đều phải bị ngươi cấp bể bụng. Này một tiếng là ma vương chân thực rên rỉ, Hàn lão sư. Nhân gia biết sai rồi. Nha, biết sai rồi a. Vậy ngươi nói lão sư nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu này? Ta không biết đâu Hàn lão sư. Hàn lão sư ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt nhân gia? Liền như thế nào trừng phạt nhân gia a? Quay đầu đến. Ma vương nghe lời đem thân thể chuyển, kết quả nàng chưa kịp nhìn rõ ràng Hàn Nặc khuôn mặt, Hàn Nặc đã đem miệng của nàng cấp chặn lại. Đương hai người nụ hôn này kết thúc về sau, Hàn Nặc chủ động theo nhân vật sắm vai trong đó thoát khỏi đi ra. Hắn một tay vỗ vỗ ma vương bộ ngực thịt, một tay vỗ vỗ nàng mông lớn nói tốt lắm, đi thay quần áo a. Nhớ rõ đổi một kiện gì ra ngực nga. A Nặc ngươi ngoạn anh hùng liên minh sao? Ma vương đột nhiên hỏi nói. Ngoạn a. Ta đây liền cos cái KDA tạp lệ cho ngươi xem đi. Được a. Kia ngươi đợi, ma vương theo Hàn Nặc trong ngực trốn rồi, trước khi đi còn vỗ vỗ Hàn Nặc dương vật. Chọc cho người sau một trận bật cười. Thứ 427 chương xuyên qua không gian thuật. Lúc này đây, Hàn Nặc đợi được hơi chút lâu trong chốc lát, dù sao lúc này đây tính là chân chính cos, trang phục càng thêm phức tạp, kiểu tóc trang dung cái gì cũng cần thay đổi một chút. Mà bởi vì đã qua đêm khuya 12 giờ, cho nên hắn một bên thưởng thức mê muội vương áo ngực, một bên lĩnh lên khen thưởng nhất xuyên qua không gian thuật sơ cấp. Ký chủ ngươi bây giờ có được sơ cấp xuyên qua không gian năng lực, có thể tại một cái nhà kiến trúc nội tự do tiến hành xuyên qua. Ghi chú không hạn số lần, không thể mang theo những người khác, đến tiếp sau có thể thăng cấp. Cái này khen thưởng, đối ứng Hàn Nặc tối hôm qua tại trong khách sạn xuyên qua ở các gian phòng bên trong. Hiện tại có cái này xuyên qua không gian thuật, hắn liền không cần phiền phức như vậy chạy lên chạy xuống rồi, quả thực tiết kiệm nhiều lắm thời gian cùng tinh lực. Còn có một chút, nó thật to thấp xuống Hàn Nặc bị chụp ảnh phiêu lưu. Về sau nếu như là tại tiểu điếm, trực tiếp theo bãi đậu xe dưới đất thuấn di đến trong phòng, nhìn ngươi như thế nào chụp ta. Hàn Nặc lúc này liền thí nghiệm một chút, theo ma vương phòng ngủ thuấn di đến bọn hắn phía trước kích tình quá lầu một cùng âm một lâu ở giữa hàng hiên. Kết quả bởi vì hắn là tọa nằm tại trên giường, thuấn di đi qua sau mắt thấy liền muốn ngã ở trên mặt đất, sợ tới mức Hàn Nặc nhanh chóng lại rời trở về. Hô, làm ta sợ muốn chết, manh manh à, ta vốn là cái gì tư thế, xuyên qua đi chính là cái đó tư thế sao? Này khả năng có chút không quá thuận tiện à. Hệ thống hồi đáp nhưng thật ra là có thể dự thiết. Nhưng ký chủ ngươi vừa mới cũng không có làm như vậy, cho nên tự nhiên vốn là cái gì tư thế, xuyên qua đi sau chính là cái đó tư thế. Nha, như vậy à, hợp lý, ta đây thử một lần nữa. Tâm niệm vừa động, Hàn Nặc lại lần nữa xuyên qua trở về cái kia hàng hiên, bất quá lúc này đây chính là đứng lấy được rồi, chơi. Không có mặc giày, mau đi trở về. Trở lại trên giường sau đó, Hàn Nặc gấp gáp duỗi tay vỗ vỗ tất thượng nhiễm cho bụi. Cũng may liền dừng lại như vậy một chút, cũng không có dính thượng nhiều lắm. Cái này xuyên qua không gian thuật rất tốt ha. Ngay tại lúc này còn chỉ có thể tại một cái nhà kiến trúc nội tiến hành xuyên qua. Nhà mình cùng nơi này không phải là cùng đống, bằng không có thể trực tiếp xuyên trở về nhìn nhìn. Tốt lắm, nhìn nhìn tiếp theo hạng khen thưởng a. Khen thưởng nhị khí minh nhạc khí tinh thông. Ký chủ ngươi bây giờ nắm giữ, tinh thông sở hữu khí minh nhạc khí. Đây là nhạc khí tinh thông hệ liệt khen thưởng, hiện tại đã là cái thứ ba. Hiện đại phân loại pháp đem trên thế giới sở hữu nhạc khí quy nạp vì ngũ đại loại thể minh nhạc khí, màng minh nhạc khí, khí minh nhạc khí, huyền minh nhạc khí cùng điện minh nhạc khí. Hàn Nặc hiện tại đã nắm giữ, tinh thông sau tam loại, còn kém trước hai loại. Đương Hàn Nặc ngày nào đó tinh thông sở hữu chủng loại nhạc khí sau đó, lại thêm chút học tập, hắn biên khúc năng lực cùng trình độ hoặc đem không ai bằng. Về phần khí minh nhạc khí, danh như ý nghĩa chính là chỉ phát tiếng lấy không khí vì kích chấn động lực nhạc khí. Sở hữu dùng thổi nhạc khí đều là khí minh nhạc khí, nhưng khí minh nhạc khí cũng không giới hạn ở thổi, như gió cầm cùng đàn accordion cũng thuộc về ở khí minh nhạc khí. Khen thưởng tam tư liệu mắt thấu thị nhân vật hạn định. Ký chủ ngươi bây giờ có thể liếc nhìn một cái nhìn thấu một người, hắn đang có tại trên mạng có thể tra tìm đến tư liệu đều chớp mắt triển lãm tại trước mắt của ngươi. Nhưng bởi vì chính là trên mạng tư liệu, cho nên đối với tuyệt đại đa số làm người cũng không thích hợp, mà cùng tình huống thật ở giữa khả năng tồn tại nhất định khác biệt. Cái này khen thưởng cực hạn tính hơi lớn, nhưng Hàn Nặc lại quá yêu thích. Hắn yêu thích khen thưởng, trừ ra cái loại này đặc biệt nghiêu bức, đặc biệt lợi hại bên ngoài, chính là loại này có thể cho hắn mang đến rất rộng rãi liền được rồi. Có cái này tư liệu mắt thấu thị, hắn cũng không cần phải mỗi lần sớm đi trên mạng tra xét. Hơn nữa cũng không phải là mỗi một lần đều có thể giống cùng hoàng lỗi người một nhà, mà vương gặp mặt như vậy cho hắn trước tiên tra cơ hội. Còn có một chút, tuy nói tài liệu trên Internet sẽ cùng tình huống thật ở giữa tồn tại nhất định khác biệt, nhưng tư liệu mắt thấu thị sở triển lãm đi ra, nhất định là dựa vào Internet có thể tra tìm đến chính xác nhất tư liệu, làm Hàn Nặc còn bở bớt sàng lọc công phu, tránh khỏi xuất hiện sai lầm cấp thấp có khả năng. Lĩnh hoàn khen thưởng sau lại một lát sau. Ma vương rốt cục thì mở cửa theo giang phòng bên cạnh tới rồi. Thay đổi hoàn toàn mới trang bị ma vương làm Hàn Nặc hai mắt tỏa sáng, hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn chính là trên đầu kia đỉnh màu tím tóc giả. Cứ việc chính là cos như vậy một chút cấp Hàn Nặc nhìn, nhưng ma vương không có chút nào có lệ hàm hồ, nên làm sao làm liền làm sao làm, này đỉnh giả phát hoa nàng thời gian rất dài. Hàn Nặc tầm mắt hướng xuống, cẩn thận nhìn về phía ma vương khuôn mặt. Ma vương dung mạo bởi vì trang dung hoàn toàn thay đổi mà sinh ra một chút biến hóa. Lại bởi vì A Tạp Lệ là thích khách, cho nên ma vương cần phải làm ra lạnh lùng biểu cảm, cảnh này khiến nàng đẹp trai lấn át xinh đẹp. Phía trước xuyên dây cây thời điểm có thể nhìn ra được là một cô gái, xác suất lớn không phải là nữ trang đại lão, nhưng bây giờ nếu như không phải là vào trước là chủ nói liền có một chút phân biệt không ra, không thể xác định là nam vẫn là nữ. Về phần nói trước ngực cao ngất, cũng có thể là nghĩa nhũ a, đúng không? Hàn Nặc tầm mắt đang nhìn hướng Ma Vương bộ ngực thời điểm, không khỏi đã bị đạo kia lộ ra thật sâu khe rãnh hấp dẫn được hõm vào. Nói muốn lộ ngực, nhưng kỳ thật bộ này KDA tạp lệ giả dạng cũng không có lộ ra nhiều lắm, khả năng chỉ có 1/8, bán cầu một nửa, nhưng là, này dù sao cũng là Ma Vương lần thứ nhất tại Hàn Nặc trước mặt lộ ra khe ngực. Thứ 428 chương Bạch Mao lổ tai thỏ. Lần thứ nhất khả năng không phải là tốt đẹp nhất, nhưng lúc nào cũng là ấn tượng khắc sâu nhất, hơn nữa đạo kia sẹo là như vậy khắc sâu. Hàn Nặc đã không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút bài trừ đạo kia sẹo cặp vú, lớn nhỏ tại mình bây giờ những cái này nữ nhân trong đó cụ thể xếp hạng vị thứ mấy rồi. Top 3 là không cần nghi ngờ, nhưng cùng Trình Tiêu, Dương Mịch so với đến thục đại thục tiểu còn có đợi xác nhận. Cứ việc vừa rồi đã bắt đầu sờ qua, nhưng dù sao còn cách một tầng vài dệt. Muốn hoàn toàn xác nhận, vẫn phải là không khoảng cách thậm chí nói phụ khoảng cách tiếp xúc mới được. Tầm mắt lại hướng xuống, Hàn Nặc lại nhìn thấy Ma Vương bụng thượng ba đạo cơ bụng, ở giữa kia một đạo hơi chút sâu thượng một chút, hai bên cái kia lưỡng đạo tương đối cạn. Ma Vương cơ bụng cứ việc không sánh được Viên San San thậm chí là Tôn Lỵ, nhưng cũng là nàng thường xuyên rèn luyện dấu hiệu. Điều này làm cho Hàn Nặc đối với cái này sắp trở thành chính mình nữ nhân thay đổi cách nhìn. Tại bản thân như thế thiên phú dị bẩm dưới tình huống, thế nhưng còn không chút sơ suất tiến hành rèn luyện, làm cho vóc người của mình tốt lên thêm tốt, thật sự là quá làm khó được. Lại hướng xuống, là một đầu cũng chẳng phải nhanh đến quần da. Ân, kỳ thật nói một đầu khả năng có chút không quá thích hợp, bởi vì quần da chỉnh thể phân làm hai bộ phận, Ma Vương bên trái đùi là hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Tại lộ ra đùi ngoại nghiêng, Ma Vương tay trái trông cầm lấy A tạp lệ vũ khí chữ thập hảo vừa vặn liền rũ xuống chỗ đó, cứ việc chính là cos như vậy trong chốc lát cấp Hàn Nặc nhìn, nhưng Ma Vương vẫn là trang bị đầy đủ hết. Tại Hàn Nặc đối với Ma Vương lối ăn mặc này cao thấp đánh giá hoàn tất sau đó, nghe nàng dùng một bộ cực kỳ mị hoặc tiếng nói tự nhủ nói Triệu Hoán Sư, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha, Hàn Nặc ha ha cười nói, A tạp lệ, ngươi là rapper. Học thế đó các ngươi đội trưởng nói chuyện đâu này. A tạp lệ tại KDA trong đó phân công là rapper, hơn nữa nàng âm thanh bản thân liền tương đối lạnh lùng, mà KDA đội trưởng là Ali. Nga, Ma Vương cũng không có vì vậy mà thay đổi chính mình tiếng nói, vậy ngươi chẳng lẽ liền không thích ta dùng như vậy âm thanh nói chuyện với ngươi sao, Triệu Hoán Sư. Ha ha, yêu thích, đến, ăn ta nhất kích cự long va chạm A tạp lệ. Ma Vương căn bản không có phản ứng, Hàn Nặc lại đang một chớp mắt theo trên giường xuất hiện đến trước người của nàng, nhìn xem nàng mộc trừng miệng ngốc. Hàn Nặc cũng không có đi quản Ma Vương phản ứng, tại thuấn di đến trước người của nàng về sau, hắn liền chiều Ma Vương đưa ra ma chảo của hắn, trộm pháp xảo thủ. Bất diệt chi nắm, A tạp lệ, mau thành thật bàn giao, ngực của ngươi khi nào thì trở nên lớn như vậy. Ma Vương cho Hàn Nặc một cái quyến rũ bạch nhãn, nhân ra ngực. Vẫn luôn là lớn như vậy chứ. Nói bậy, người có phải hay không sử dụng điên cuồng sinh trưởng bí thuật? Xem ta sử dụng chí mạng tiết tấu cho người hiện ra nguyên hình. Dứt lời, Hàn Nặc hai tay bắt đầu động được bay nhanh. Kết quả, Hàn Nặc rất nhanh phát hiện Ma Vương giống như vừa không có mặc đồ lót. Hai khỏa đầu vú lập tức bị chính mình xoa bóp cứng rắn đứng thẳng đi lên. Bất quá giống như cũng không có gì không đúng, mặc đồ lót sẽ ảnh hưởng cốt hiệu quả. Hung hăng xoa nhẹ một trận sau đó, Hàn Nặc giả vờ kinh nghi nói gì? Giống như là thật, ta không tin, xem ta mở ra tông sự oai chiến tranh luật động ăn ta một cái tàn bạo đả kích ăn nữa ta một cái cự lưỡi quất roi. Dứt lời, Hàn Nặc cúi đầu dùng sức liếm láp lên kia lộ ra đến bộ phận vú thịt. Cứ việc chỉ lộ ra rồi 1/8 trái phải, nhưng là cũng đủ làm Hàn Nặc liếm lấy tận hứng. Tận hứng về sau. Hàn Nặc từ nơi này một vòng nhân vật sắm vai trong đó thoát khỏi đi ra, hắn chiều Ma Vương hỏi còn phải lại đổi một bộ giả dạng cho ta nhìn một chút không? Hàn Nặc hiện tại có chút rối rắm, hắn đã có một chút không nhịn được, nhưng ở nhìn Ma Vương cốt chuyện này lại còn không có tận hứng, nghĩ lại nhìn nàng đổi hai bộ quần áo, tốt nhất là càng thêm kỳ quái một chút. Có thể không nghĩ tới, Hàn Nặc là thoát ly đi ra, Ma Vương nhưng không có, nàng nhìn Hàn Nặc cười hỏi như thế nào? Nhanh như vậy liền hoàn mỹ chào cảm ơn héo rũ siêu nhiên khí định thần nhàn rỗi rồi hả? Ân, Hàn Nặc lập tức trợn to đôi mắt, thế nhưng dám xem thường ta. Xem ta cố kỹ trọng thi. Gặp Hàn Nặc dứt lời thật lại muốn đem đầu tiến đến trước ngực mình, Ma Vương nhanh chóng ngăn cản hắn, ai nha, tốt lắm tốt lắm. Ta lại đi đổi cuối cùng một bộ cho ngươi nhìn. Nàng tại cuối cùng hai chữ thượng cắn trọng âm, ý tứ này rất rõ ràng. Hàn Nặc tâm lý lập tức cực kỳ mong chờ, này cuối cùng một bộ, nên có bao nhiêu gợi cảm nhiều hấp dẫn chứ. Hàn Nặc có nghĩ qua chính mình sẽ bị Ma Vương cuối cùng giả dạng cấp mê được thần hồn điên đảo, không kềm chế được, nhưng không nghĩ tới nó thế nhưng như vậy cám dỗ. Còn là dựa theo từ trên xuống dưới trình tự để diễn tả một chút đi. Đầu tiên, tối thượng phương cũng không phải là Ma Vương mái tóc, mà là một đôi tử hồng tướng ở giữa lỗ tai thỏ. Lỗ tai thỏ phía dưới, là một lùm bạch mao. Lỗ tai thỏ, đại khái là LSP cùng sở hữu mê, mà bạch mao, là Trung Quốc LSP cùng sở hữu mê. Hàn Nặc đã từng xem qua không chỉ một thiên văn chương phân tích vì sao người Trung Quốc phổ biến yêu thích bạch mao, rốt cuộc vì sao hắn đã quên, có lẽ trên thực tế cũng phân tích cái gì nguyên cớ. Nhưng Hàn Nặc biết, hắn và phổ biến người Trung Quốc giống nhau, thực sự là vô cùng yêu thích bạch mao. Cho nên xem như một cái Trung Quốc LSP, Ma Vương hiện tại lối ăn mặc này, bạch mao thượng treo lỗ tai thỏ, đối với Hàn Nặc lực sát thương có thể quá lớn. Chỉ là nhìn đến hai thứ đồ này, Hàn Nặc đều phải nhịn không được nhào tới rồi. Nhưng là, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Thứ 429 chương câu dẫn. Hướng xuống nhìn lại, Ma Vương trên cổ mang một cái màu tím đen vòng cổ hướng xuống chính là so với vừa rồi cái kia bộ đồ phẫn lộ càng nhiều ngực. Lúc trước là 1/8, cái này đại khái là gấp bội thành 1/4. Nhưng là, này 1/4 tại thị giác hiệu quả thượng lại giống như không thôi 1/4, bởi vì kia cổ áo hướng xuống mở rộng miệng, cặp vú lẫn nhau chen ép hình thành thọc sâu khe rãnh hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, làm người ta cảm giác cặp kia vú sữa chính là vô hạn đại. Lại hướng xuống, bụng chỗ mở một vết thương, ở giữa cái kia đầu cơ bụng như trước hiển lộ ra. Sau đó hai bên, lướt qua một chút vài dệt sau chính là lưới đánh cam nhiệt. Đúng, đúng vậy, không phải là hướng xuống, mà là vãng hai bên chính là lưới đánh cam nhiệt. Ma Vương hiện tại trên người này song lưới đánh cam nhiệt, đỉnh đúng là tại bờ mông trở lên, phần eo hai bên. Lưới đánh cam nhiệt bọc lấy chính là một đôi thẳng tắp đại chân dài, trắng cùng đen hòa lẫn, có vẻ rất là dễ nhìn mê người. Trong này bên phải một bên trên bắp đùi còn buộc một cái màu tím chân vòng, bộ này giả dạng chỉnh thể nhan sắc chính là màu tím. Mà dưới nhất phương, là một đôi giày cao gót màu đen. Quan sát nửa ngày, Hàn Nặc phát hiện Ma Vương trên chân lưới đánh cam nhiệt cũng không giống như có thể dùng một đôi đến tiến hành tân trang, bởi vì nó cùng trên người quần áo chính là trọn vẹn, quần áo cùng lưới đánh cam nhiệt là liền. Như vậy quần áo, là thật có chút không tốt lắm xuyên a. Ôi chao! Không đúng hay không, hiện tại như thế nào còn có công phu nghĩ vấn đề này đâu này. Lòng rối loạn a, lòng rối loạn. Ma Vương gặp Hàn Nặc hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình, thân thể cứng ngắc, không nói một lời, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ma Vương cũng không quản Hàn Nặc đang suy nghĩ gì, nàng chiều hắn nhợt nhạt cười, cũng không có ra vẻ mềm mại đáng yêu, chính là dùng rất bình thường động tác, thần sắc, tiếng nói cùng với ngữ khí hỏi đẹp mắt không a Nặc. Bất quá, khả năng chính bởi vì hết thảy đều như vậy bình thường, cho nên lúc này Ma Vương tại Hàn Nặc trong mắt có vẻ phá lệ có mị lực. Hàn Nặc kinh ngạc gật gật đầu, ân, ừ, không nói gì, chính là theo khoang mũi trung phát ra âm thanh. Vậy ngươi còn không, những lời này, bất kể là động tác, thần sắc, tiếng nói vẫn là ngữ khí, Ma Vương đều tràn đầy câu dẫn chi tư. Cái này, Hàn Nặc rốt cục thì nhịn không được. Trực tiếp lại vận dụng xuyên qua không gian thuật lập lòe đến Ma Vương trước người, ôm lấy nàng. Mộng Na, ngươi mặc này thân, thuần túy chính là đang câu dẫn ta à? Hì hì, đúng vậy a, như thế nào, A Nặc ngươi không vui sao? Hàn Nặc vội vàng gật đầu nói yêu thích, quá thích. Ngươi đây là đâu cái hoạt hình nhân vật, đến lúc đó có rảnh rỗi ta có thể đi nhìn nhìn. Ma Vương cười đáp cái này cũng không phải là hoạt hình nhân vật. Giống nhau là trong trò chơi. Là Fergo súng đạn phi pháp ngốc đồng nhân thỏ nữ lang. Nha, như vậy à. A Nặc ngươi cũng trở về đáp ta một vấn đề. Ma Vương thuận thế nói, nàng chuẩn bị hỏi ra một cái nàng phía trước liền hết sức tò mò vấn đề. Ân, ngươi hỏi. Đúng đấy, ngươi là như thế nào theo trên giường thuấn di đến trước người của ta đến. Vấn đề này à, chờ chúng ta đã làm sao ta trả lời nữa ngươi. ta hiện tại đã đợi không kịp tốt tốt địch ngươi một phen mộng na. Nói, Hàn Nặc một phen ôm lên Ma Vương thân thể, đem lắc tại trên giường. Ai nha, Ma Vương nhưng lại bắt đầu phản kháng, ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta là không có khả năng cùng ngươi làm, đừng nghĩ địch ta. Hàn Nặc lấn người đè lên, mềm mại nệm lập tức tạo thành một cái cực kỳ rõ ràng lõm xuống, kia có thể không phải do ngươi. Ta Nặc ngươi như vậy, tính là được đến lòng ta, cũng đừng hy vọng được đến của ta nhân. Ta, không đúng, giống như nói ngược. Ha ha, ngươi thật đúng là ngốc được đáng yêu a mộng na. Hàn Nặc cười xấu xa đi xả Ma Vương trước ngực che chắn. Ôi chao, vân vân, vân vân. Ma Vương cái này là thực sự là vô cùng dùng sức chặn lại Hàn Nặc động tác, đừng làm rộn A Nặc, ta chính mình đến, ngươi như vậy sẽ đem quần áo cấp kéo hỏng. Hàn Nặc gấp gáp dừng tay, nha, ngượng ngùng, nhất thời xúc động. Hắn biết loại này định chế cốt phục đều là thực quý, nhất là rất khó làm một bộ, muốn thật kéo hỏng cũng không tốt. Vì thế, tại Hàn Nặc thả ra Ma Vương sau đó, người sau tiện lợi người trước mặt cởi trên người bộ này quần áo. Không ra Hàn Nặc sở liệu, nó quả nhiên là liền thân trọn vẹn. Còn có, Ma Vương như cũ là không có mang áo ngực. Người mặc phía trước kia hai bộ thời điểm có phải hay không cũng không có mặc đồ lót. Nhìn Ma Vương kia cuối cùng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mình hai luồng vú to, Hàn Nặc mở miệng hỏi. Người cảm thấy thế nào A Nặc? Ma Vương phản hỏi. Ta sờ là không có mặc A, đầu vú đều cứng rắn bị ta cấp nắm nữa nha. Cứ việc chính là đang nói chuyện cái đề tài này, nhưng nghe Hàn Nặc nói được như vậy rõ ràng, Ma Vương vẫn là không nhịn được xấu hổ đỏ mặt. Là không có mặc a, cốt thời điểm bình thường cũng không mặc đồ lót, nhiều lắm dán cái nhũ thiếp. Một là mặc nội y sau có chút quần áo khả năng sẽ mặc không lên, hai là có chút giả dạng ngươi mặc đồ lót, nội y có khả năng lộ ở bên ngoài. Nga, như vậy a, Hàn Nặc như có điều suy nghĩ nói, kia trước đó. Bộ thứ nhất cái kia dây cây, hẳn là có thể mặc a. Vì sao mộng na ngươi cũng không có xuyên đâu này. Ma Vương quay đầu đi đến cho Hàn Nặc một cái tiểu tiểu bạch nhãn, kia còn không phải là vì câu dẫn ngươi sao. Của ta Hàn lão sư. Ha ha ha, Hàn Nặc cười to nói, vậy bây giờ lão sư tuyên bố ngươi câu dẫn thành công. Ngươi hay dùng đôi này hết sức không mang áo ngực đến câu dẫn lão sư vú lớn, đến thật tốt hầu hạ lão sư đại dương vật a. Nói, Hàn Nặc lại lần nữa đem Ma Vương ép đến dưới người mình. Thứ 430 chương Ma Vương nhũ dao cùng chân dao. Ôi chao, vân vân, vân vân. Ma Vương liền gấp gáp hô, ta quần áo còn không có cởi xuống đâu. Nàng mới vừa vặn cởi quần áo đến bụng. Đừng thoát, Hàn Nặc bắt được Ma Vương hai tay, cởi thành như vậy đủ, hơn nữa ta thật cẩn thận. Thật đều cởi sạch lời nói, sẽ rất không có ý nghĩa. Không mặc cốt phục làm, còn thoát, cái này không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao. Ta, được rồi, cẩn thận một chút, gặp Hàn Nặc y nguyện rất mãnh liệt, Ma Vương cũng chỉ có thuận theo hắn, sau đó dặn dò hắn cẩn thận một chút. Hàn Nặc giảng chân đến Ma Vương trên người, hai tay đem nàng cặp vú cấp tụ lại, to lớn tráng kiện dương căn cắm vào đạo kia theo chen ép mà hình thành khe hở ở giữa. Cái này, thông qua hai tay cùng dương vật song trọng cảm nhận, Hàn Nặc biết Ma Vương ngực hẳn là so Trình Tiêu ít một chút, nhưng so dương mịch lớn hơn, kẹp ở hai người ở giữa. Mộng na, vú của ngươi thật nhuyễn, kẹp chặt ta thật thích ha. Ma Vương bởi vì Hàn Nặc lời này là ký hài lòng lại thẹn thùng, nàng thoáng nhất cúi đầu, liền nhìn thấy Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc tại chính mình khe ngực tiến tiến lui lui, màu tím hồng đại quy đầu lúc ẩn lúc hiện, thường thường theo sâu thảm thò ra đâm một chút cằm của nàng. Tại lại một lần nữa bị kia quy đầu đâm trung hạ ba thời điểm Ma Vương lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế há miệng đem cấp ngậm vào. Hô, đúng. Đúng vậy, chính là như vậy mộng na, dùng ngươi vú lớn cùng miệng nhỏ, một cái kẹp một cái hút, cùng một chỗ hầu hạ của ta đại dương vật a. Phun chút nước miếng đi ra trơn trượt một chút mộng na, như vậy thoải mái hơn. Ma Vương nghe vậy, cũng không có làm ra phun động tác, mà là trực tiếp khống chế nước bọt theo khóe miệng chảy ra, thuận theo Hàn Nặc thân gậy chảy vào chính mình kia thâm thúy khe rãnh bên trong. Có nước bọt trơn trượt. Hàn Nặc con cặc tại Ma Vương khe ngực quất cắm trở nên càng thêm thông thuận cùng thoải mái. Hàn Nặc nhìn chính mình to lớn dương căn tại Ma Vương to như vậy cặp vú ở giữa liên tục không ngừng quất cắm, không ngừng tiến tiến lui lui nàng miệng nhỏ, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, đỏ hồng môi cùng tuyết trắng vú sữa, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Nam nhi trên đời, phải kỵ một lần như vậy nữ nhân, bằng không đời này chẳng phải là sống uổng. Hàn Nặc đời trước sống uổng 20 mấy năm, nhưng là đời này, hắn đã cưỡi rất nhiều như vậy nữ nhân, sau này còn kỵ càng nhiều. Đời này, mỗi ngày đều kỵ. Bất quá, chẳng sợ ma vương ngực rất lớn, nhưng kỵ vú sữa như trước không phải là trọng điểm, nó chính là tiền hí, là đại chiến chăn đệm, cũng là vì rồi giải tỏa thành tựu. Cho nên, tại cũng đủ tận hứng sau đó, Hàn Nặc không có nghẹn, đem tinh dịch của mình tận tình huy hất tới ma vương to lớn tuyết trắng cặp vú bên trên. Mà bởi vì phun ra được quá ác, có chút tinh dịch còn không cẩn thận tát đến đó cởi đến bụng chỗ quần áo phía trên. Ai nha, ma vương dùng có chút oán trách miệng nói, ngực thượng bắn như vậy một đống lớn còn chưa tính, còn bắn tới quần áo phía trên, đây là A Nặc ngươi nói cẩn thận à. Ha ha, Mộng Na ngươi lại cẩn thận quan sát, quần áo thượng còn nữa không? Gì, ma vương vô cùng kinh ngạc phát hiện, kinh Hàn Nặc vừa nói như vậy sau đó, chính mình quần áo thượng tinh dịch quả nhiên sẽ không có. Nhưng là, nàng vừa mới còn dùng dấu tay đây này. Ta, chẳng lẽ là ta quá hy rồi, sinh ra ảo giác hay sao? Ma vương dùng tay lau hơi có chút chính mình ngực thượng tinh dịch bỏ vào trong miệng, có chút mê mang hỏi, bất quá không thể không nói, A Nặc tinh dịch của ngươi hương vị rất tuyệt a. Hẳn là chỉ có A Nặc tinh dịch của ngươi mới mỹ vị như vậy a, bằng không cùng ta nhận thức lại không giống. Hàn Nặc cười cười, Mộng Na, ngươi mấy vấn đề này, đều chờ chúng ta làm xong sau ta lại đến trả lời ngươi. Hiện tại, vẫn để cho chúng ta chuyên tâm hưởng thụ a. Tốt, ma vương cũng không có nhất định phải hiện tại chỉ biết đáp án, hơn nữa nếu như tại biết đáp án cùng bị Hàn Nặc địt ở giữa chỉ có thể tuyển chọn một cái lời nói, nàng nhất định sẽ chọn người sau. Có chút vấn đề cứ việc tò mò, nhưng là không nhất định phi phải biết đáp án, hơn nữa Hàn Nặc là nhất định không có khả năng hại nàng. Mộng Na, ngươi tay dùng qua, miệng dùng qua, ngực cũng dùng qua, kế tiếp nên dùng ngươi chân rồi. À, ma vương lập tức có chút sầu mi khổ kiểm, thì không thể thẳng tiếp đến sao A Nặc. Ta đều đã không kịp đợi. Ha ha. Hàn Nặc sờ sờ ma vương kia bị màu đen lưới đánh cá miệt bọc lấy tròn trịa đùi, cười nói. Nếu như không phải là bởi vì chân ngươi thượng này xong lưỡi đánh cá miệt, ta khẳng định kế tiếp liền trực tiếp bắt đầu địt ngươi. Nhưng là, có này xong lưỡi đánh cá miệt, ta lại làm sao có khả năng không trước thật tốt hưởng thụ ngươi một chút chân đẹp đâu này. Ta, ma vương trong lòng lập tức có chút hối hận làm bộ dạng này giả dạng rồi. Mà ở nàng buồn bực lúc, Hàn Nặc đã lui ra phía sau nằm xuống, cũng bắt lấy hai chân của nàng kẹp lấy chính mình kia vừa mới bắn xong tinh vẫn như cũ thần thái sáng láng đại con cặc. Này, ma vương động khởi hai chân thử tuốt hai cái, có chút không tốt làm a. Chân trần khả năng cũng may, nhưng mặc lấy cái này tất, quá làm quá thô rồi, động không được. Không có việc gì, tích điểm dầu bôi trơn thì tốt. Vì thế, ma vương gương mặt mộng bức nhìn Hàn Nặc theo không biết nơi nào móc ra một lọ dầu bôi trơn. Mở ra sau nhỏ giọt hai chân của mình ở giữa. Này, thế nhưng còn tùy thân mang theo dầu bôi trơn sao? Đây là cái gì hành vi? Bất quá, cho dù là tùy thân mang theo, lúc này lại là từ đâu đào đi ra đâu này? Nan không thành là đũng quần. Ha ha ha, Hàn Nặc nhìn ma vương mục trừng miệng ngốc bộ dạng, cười cười nói, như thế nào, nhìn ngây người nha. Dù sao Mộng Na ngươi có gì hiếu kỳ nghi vấn muốn biết? Đều chờ chúng ta như thế này đã làm sao ta lại nhất nhất nói cho ngươi. Ân, tốt, ma vương gật gật đầu. Trong lòng nàng hiện tại kỳ thật đã có một cái ý nghĩ, thì phải là Hàn Nặc không phải là cái người bình thường, hắn có siêu năng lực. Cái này đoán nghĩ, 89 phần 10 A. Thứ 431 chương phá thân ma vương. Dầu bôi trơn, là nam nhân vừa yêu vừa hận đồ vật, nó có thể để cho ngươi con cặc cảm nhận được không gì sánh kịp thoải mái vui sướng cùng kích thích. Nhưng cùng lúc đó cũng sẽ làm ngươi càng thêm không kiên trì nổi, nhanh hơn bắn ra. Bất quá Hàn Nặc hiển nhiên không có băn khoăn như vậy, cho nên hắn đối với dầu bôi trơn cũng chỉ có yêu thích. Dầu bôi trơn trơn trượt, phối hợp với ma vương non mềm hai chân bao bọc cùng gợi cảm lưới đánh cá miệt ma sát, cấp Hàn Nặc mang đến mãnh liệt kích thích cùng hưởng thụ. Tay là một phen trải nghiệm, miệng là một phen trải nghiệm, ngực là một phen trải nghiệm, hiện tại chân cũng là một phen trải nghiệm. Ma vương cái này thân thể nữ nhân chính là một bộ bảo tàng, mỗi một chỗ đều là một kiện bảo bối, có thể cấp Hàn Nặc mang đến mới là tuyệt mỹ trải nghiệm. Hàn Nặc hiện tại, thật sự là yêu chết cái này nữ nhân. Mà yêu nàng, liền muốn cho nàng tốt nhất, Hàn Nặc có thể cấp, chính là tinh dịch của mình. Kế tại Ma Vương cặp vú thượng bắn ra nồng đặc tinh dịch về sau, Hàn Nặc lại đang hai chân của nàng thượng bắn đầy tinh. Kia kế tiếp, chính là đêm nay trọng đầu hí rồi. Tại giải tỏa hoàn hai chân thành tựu sau đó, Hàn Nặc là cũng không nói gì, thập phần dùng sức đã đem Ma Vương thân thể cấp lật chuyển qua, làm nàng ghé vào trên giường. Vì sao ngay từ đầu đã được muốn dùng từ phía sau tiến vào thức? Bởi vì Hàn Nặc muốn thuận tiện giải tỏa hai chân thành tựu. Ma Vương kia thoát một nửa quần áo còn treo tại nàng eo phía trên, Hàn Nặc cần cẩn thận thận đem cởi đến bờ mông trở xuống, cùng vừa rồi ban Ma Vương thân thể động tác tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cởi xuống quần áo về sau, Hàn Nặc tay phải liền chiều kia giữa hai chân thần bí mang tham tới. Giống như, nếu Ma Vương không có mặc nội y, kia quần lót nàng cũng là không có mặc, Hàn Nặc nhất duỗi tay liền tìm được nàng vị kia ở sâu thẳm suối cốc ở giữa bụi hoa. Bụi hoa sớm bị theo suối cốc trung chảy ra thánh thủy cấp ngâm được ướt át, Hàn Nặc lửa nóng ngón tay đè lại hòn le, chỉ điều khiển hai cái, Ma Vương lỗ lồn liền trở nên càng thêm ẩm ướt. A, không muốn, A Nặc, không muốn đậu ta A Nặc, cắm vào ta, van cầu ngươi, nhanh dùng ngươi đại dương vật hung hăng cắm vào ta à. Ta thật, không chịu nổi, cứ việc đây mới là Ma Vương lần thứ nhất, nhưng nàng lúc này chính là một cái 10 chân dâm hoa đãng phụ. Cái gì cẩn thận cái gì liêm sỉ đều bị nàng cấp ném qua sau đầu. Dưới bình thường tình huống, Hàn Nặc đều là chiếm cứ chủ động, mà bây giờ là thuộc về tình hình chung. Cho nên, Hàn Nặc cũng không có để ý Ma Vương cầu xin, tự mình dùng tay trêu đùa lỗ lồn của nàng, tay kia thì còn không ngừng vỗ lấy nàng mông cong. Tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Hàn Nặc cuối cùng phát hiện Ma Vương vòng mông giống như so vòng ngực còn muốn lớn hơn. Mẹ! Này có thể làm cho nữ nhân khác sống thế nào à? Hàn Nặc cứ như vậy ngoạn trong chốc lát Ma Vương lỗ lồn, cảm giác không sai biệt lắm sau đó, liền đem tay phải đổi thành chính mình căn kia to dài đại con cặc. Cảm nhận chính mình giữa hai chân cưng rắn nóng bỏng, Ma Vương cho rằng lập tức liền sắp tới, nàng tâm lý lập tức hưng phấn kích động cực kỳ, đồng thời cũng tràn đầy mong chờ. Nhưng ai biết, Hàn Nặc thế nhưng không có đem dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng. Mà chính là tại bên ngoài tiến hành ma sát. Ma Vương lập tức liền tâm tính băng. Nàng vẻ mặt đưa đám nói A Nặc, ngươi, ngươi làm gì thế à? Như thế nào còn không cắm vào? Ta ngứa chết, rất ngứa, tốt cần phải, ngươi đại dương vật A. Cắm vào, mau, mau cắm vào, van ngươi. Hàn Nặc vẫn là không có cố Ma Vương cầu xin, nhưng lúc này đây hắn đáp lại nói đừng vội thôi mộng na. Loại chuyện này muốn tiến hành theo chất lượng mới đúng. Cái gì tiến hành theo chất lượng à? Ta đều phải mất mạng, chờ ngươi tới cứu ta đâu. Khụ, được rồi, Hàn Nặc gặp Ma Vương chính xác là không được, mà hắn coi như là đã đạt thành hai chân thành tựu, liền dừng lại con cặc quất cắm, đỉnh quy đầu tại Ma Vương lỗ lồn ngoài. Tại cắm đi vào phía trước, Hàn Nặc còn ôn nhu đối với Ma Vương nói mộng na, ta đi vào. Đến đây đi, A Nặc, mau cắm vào, nha, thật lớn, A. Ma Vương tiểu huyệt bên trong từ lâu đã là lầy lội không chịu nổi nói, Hàn Nặc nhất cắm đi vào, nàng đã bị địt được dâm dịch văng khắp nơi, đầy đặn môi âm hộ thật chặt cắn Hàn Nặc con cặc, hình như muốn đem Hàn Nặc con cặc nuốt hết. Hàn Nặc chỉ cảm thấy chính mình con cặc tiến vào một cái ôn nhuận huyệt động nội dâm thủy chảy nhỏ giọt lưu động. Hắn cắn chặt răng, song tay vịn chặt Ma Vương eo thon. Lực lượng toàn thân đều dừng ở Ma Vương mông, hạ thân dùng sức thúc một cái động, con cặc nhưng lại liền trực tiếp đâm xuyên qua Ma Vương màng trinh. Ta, màng trinh của ta, đây là bị A Nặc ngươi cấp đâm xuyên qua sao? Ách, quá kích thích, còn tại hướng bên trong cắm vào. Nhẹ một chút, Hàn Nặc một không làm nhị không ngừng, quy đầu tại chống đỡ đến Ma Vương hoa tâm sau tiếp tục hướng bên trong cắm tới. Phá mở kia một chút cắn chặt thịt mềm hướng đến Ma Vương cổ tử cung tiến quân. A, như thế nào còn tại hướng bên trong cắm vào? Không được, phải do à, đừng a Nặc, bên trong không được, đau đớn, ma, ừ, ta, ân. Hàn Nặc có chút ngạc nhiên phát hiện, tại đầu chim của mình thuận lợi đến điểm cuối chạm, Ma Vương tử cung để thời điểm Ma Vương thế nhưng ở phía sau cao trào. Bất quá, có thể là bởi vì cắm vào tử cung mà sinh ra vừa mềm vừa tê, lại ngứa lại đau đớn cảm giác, làm nàng muốn gọi không gọi ra đến, chính là phát ra nhẹ nhàng kêu rên. A, a, cao trào qua đi ma vương, vô lực ghé vào trên giường, mông đã kiều không được. Thật sự không phải là nàng quá cùi bắp, mà là Hàn Nặc tiền hí làm được nhiều lắm quá lâu, nàng tại Hàn Nặc con cặc còn không có cắm vào lúc tiến vào cũng đã sắp không được. Thứ 432 chương liên tục cao trào. Ma vương vô lực nhếch lên chính mình mông, Hàn Nặc liền dùng tay bưng lấy đem nâng. Hàn Nặc con cặc còn cắm ở ma vương lỗ lồn, hắn mặc kệ ma vương đã thiết thân, lại lớn lực quất cắm, vòng eo giống như giả bộ chạy bằng điện mô tô giống như, thẳng địch được ma vương tiểu huyệt phốc phốc rung động. Xì, xì, Hàn Nặc mỗi cắm vào một chút, ma vương liền có khả năng không tự chủ được thua một chút bụng, lỗ lồn cũng theo đó buộc chặt, làm Hàn Nặc sảng khoái sung sướng, không tự giác ở giữa địch tốc độ lại càng phát tăng nhanh. Hàn Nặc đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, cao trào qua đi ma vương tiểu huyệt càng là số lượng nhiều thủy chân, Hàn Nặc mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, chảy xuôi tại ga giường thượng xếp thành một bãi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Nặc con cặc cùng trứng thượng cũng dính đầy ma vương dâm thủy. A, a, ô ô, ân, ân, a, a, ma vương bị Hàn Nặc cấp địch vài lần nữa có cảm giác, nhưng nàng vẫn là không có khí lực kêu ra tiếng, chính là theo khoang mũi ở giữa bài trừ như vậy kêu rên. Ma vương hô hấp trở nên dồn dập, xinh đẹp hung bộ ngực to lớn kịch liệt lắc lư, màu mỡ lỗ thịt từng đợt co lại. Nàng thượng sử tại cao trào dư vị bên trong, lại gặp trọng kích, thật sự là như lên thiên đường nếu như rơi xuống đất ngục. Hàn Nặc cường kiện hữu lực con cặc tại ma vương lỗ lồn thật nhanh quất cắm, ma vương nhịn không được thét to A Nặc. Lão, lão công, địt, địt, người địt được mộng na thật là thoải mái. Dùng sức chơi ta A. Mộng na tiểu huyệt, A, kẹp chặt ngươi con cặc sướng hay không? A A A. Hàn Nặc một bên rất nhanh quất cắm một bên hồi đáp thoải mái. Mộng na huyệt dâm kẹp chặt lão công khoái chết rồi. A Nặc, lão công, dương vật của ngươi, thật lớn, địt được mộng na lại muốn cao trào nữa à? Thật là thoải mái, thoải mái, thoải mái chết, dùng sức làm A lão công. A A, đỉnh, lại chọc đến đáy, ách A. Dâm đãng kêu la về sau mặt, ma vương thậm chí đã mang lên khóc nức nở, hiển nhiên vừa nhanh muốn bị Hàn Nặc cấp địch đến cao trào. Mà khoảng cách nàng lần trước cao trào, cũng là trong đời lần thứ nhất cao trào, kỳ thật cũng đã vượt qua ngắn ngủn tam năm phút. Bị Hàn Nặc cấp đưa lên sau cao trào, ma vương sảng đến toàn thân giật giật, lỗ thịt càng là như siết chặt bình thường khóa nhanh, vững vàng bao lại Hàn Nặc con cặc, làm Hàn Nặc con cặc không thể động đậy nửa phần. Hàn Nặc cũng là tinh quan mở rộng, cuối cùng một chút lại mãnh cắm vào rốt cuộc, tinh dịch dâng lên mà ra, nóng rực tinh dịch hữu lực đập tại ma vương tử cung bức tường phía trên, bỏng đến ma vương hạ thân một trận co giật. Bắn xong tinh Hàn Nặc cũng không đem con cặc rút ra, cứ như vậy cắm ở ma vương lỗ lồn. Hàn Nặc cả người ghé vào ma vương trên người, trong miệng thở hổn hển, thật lâu sau mới mở miệng nói mộng na, người quá hoàn mỹ, lão công yêu người chết mất. Ân, ái. Hô, ma vương cũng không tiếp lời, chính là vô lực thở gấp. Hàn Nặc thấy thế đem ma vương thân thể lật, vừa lòng lại đắc ý hỏi mộng na, sướng hay không? Nói cho ta, lão công địch ngươi sướng hay không? Ma vương nghe vậy vẫn là không có nói chuyện, chính là đáng yêu lật cái bạch nhãn. Nàng trải qua liên tục hai lần cao trào, thật sự là không có khí lực nói chuyện. Hàn Nặc thấy vậy cũng không nhiều lời, cảm giác được bọc lấy con cặc lỗ thịt có chút buông lỏng. Hắn liền đem con cặc chậm rãi theo ma vương tiểu huyệt lui ra. Chỉ nghe ba một tiếng, Hàn Nặc đại con cặc mang theo lòe lòe tỏa sáng dâm thủy xuất hiện ở ma vương trước mặt, mà ma vương tiểu huyệt như cũ hơi hơi mở ra, cũng chưa xong toàn bộ khép kín, còn có chảy nhỏ giọt dâm thủy đang tại ra bên ngoài lưu. Hàn Nặc đem ma vương kia trắng nõn đầy đặn thân thể kéo vào trong lòng, nhất thời hai cỗ trần trụi thân thể dây dưa giao thoa. Hàn Nặc một đôi bàn tay tại ma vương trên người liên tục không ngừng dạo chơi, đi ngang qua bộ ngực cùng bờ mông đợi mẫn cảm vị trí thời điểm còn dừng lại trong chốc lát, dùng sức vuốt ve vân vê vài cái. Hai người dây dưa trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc lại lần nữa tách ra ma vương hai chân, ngón tay nén đến ma vương hoa cúc phía trên. Sở hữu bình thường một chút thành tựu, hiện tại cũng chỉ còn lại có chỗ này rồi. Hàn Nặc ngón giữa phải tại ma vương âm hộ dính điểm dâm thủy ướt át một chút. Sau đó chậm rãi cắm vào lỗ đít của nàng. Ma Vương nhìn không tới phía dưới, chỉ cảm thấy một cây lửa nóng ngón tay chen vào lỗ đít của mình, từng đợt tê dại truyền đến, nàng chỉ có thể rên rỉ thành tiếng nói lão công. A, sai rồi, không phải là chỗ đó. Bẩn a, tốt chương a, ngươi mau mang ra a. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là Ma Vương lại đem mông sau này đẩy đẩy, làm cho Hàn Nặc ngón tay chọc vào càng sâu, nghiễm nhiên một bộ trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực bộ dạng. Hàn Nặc dùng ngón tay cắm vào trong chốc lát Ma Vương nộn cúc, cảm giác nàng đã thích ứng hoa cúc bị dị vật cắm vào cảm giác, liền mở miệng nói với nàng nói mộng na, hôm nay lão công cấp phía sau ngươi cũng bóc tem a. Ma Vương trầm mặc không nói, xem như thầm chấp nhận. Hàn Nặc cũng không tiếp tục vô nghĩa, hắn vuốt ve Ma Vương đại mông trắng thượng phấn nộn làn da, hưởng thụ nữ tính thân thể đặc hữu hương thơm cùng trơn bóng, theo sau đột nhiên nâng lấy kia cứng rắn lửa nóng con cặc mũi tên đâm về phía Ma Vương mềm mại sổ khúc, chính trung bạch viên mãn nguyệt vậy bờ mông trung tâm. Bởi vì có lúc trước mở rộng cùng trơn trượt, Hàn Nặc quy đầu thập phần thuận lợi chậm rãi cắm vào Ma Vương phấn nộn cúc môn. Lão công, ân, không đau đớn, ngươi. Người cứ việc cắm vào a. Ân, Hàn Nặc cao hứng đáp một tiếng, tráng kiện con cặc tùy theo triệt để toàn bộ nhập vào, thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa, tươi mới chặt khít cốc môn nổi. A, Ma Vương trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu kêu, hai chân như nhũn ra, thân thể không ngừng run rẩy. Hàn Nặc dọa cho được dừng lại, quan tâm hỏi mộng na, lão công biến thành ngươi thực đau không? Ma Vương nghỉ trong chốc lát mới đáp lại nói không. Không quá đau đớn, là được, có chút tê dại bùn rùn. Lão công ngươi cứ việc cắm vào, ta nhận được đến. Hàn Nặc yên tâm nhức đầu thạch, song tay vịn chặt Ma Vương mông hai bên, vận dụng hạ thân trước sau đưa tặng, làm con cặc tại lỗ đít của nàng chậm rãi quất cắm. Thứ 433 chương toàn thân giải tỏa. Ân, thật lớn, ân, bỏng chết ta, tốt chương a, ân a. Hàn Nặc ra sức đâm mê muội vương hoa cúc. Khiến cho người sau không ngừng phát ra ngâm sướng. Đại con cặc đem tiểu động thịt điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở. Hàn Nặc một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình con cặc, khiến nó tại Ma Vương nhanh đến cúc môn thường xuyên xuất nhập. Ma Vương dùng nàng kia khéo léo đáng yêu cúc môn thật chặt ngậm Hàn Nặc tráng kiện con cặc, tham lam đem Hàn Nặc hút vào nàng thân thể càng sâu chỗ. Hàn Nặc tinh tường cảm giác được Ma Vương trực tràng nhanh lạc chính mình con cặc. Con cặc mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, làm Ma Vương không ngừng phát ra dâm đãng kêu la rên rỉ tiếng, a, không muốn a, tha cho ta đi, lão công, a a, thật là thoải mái, không muốn a, đừng có ngừng, ừ. Hàn Nặc đại con cặc xì xì cắm vào rút ra, tại Ma Vương nộn cúc tìm kiếm tối cao khoái cảm. Xinh đẹp nữ nhân khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn. Đã hiện ra bán trạng thái hôn mê. Lúc này Ma Vương quỳ ở trên giường, mà Hàn Nặc tắc quỳ gối tại nàng phía sau cái mông, hai tay nắm thật chặt ở nàng yểu điệu vòng eo. Ma Vương hai miếng mông bị Hàn Nặc trà đạp được một khối xanh một miếng hồng, vòng eo thượng chảy ra mồ hôi theo vặn vẹo đem Hàn Nặc tay tâm đồ được ẩm ướt. Như thế đút vào đại khái 10 phút sau, Ma Vương lại lần nữa đạt tới cao trào, nộn huyệt trung dâm thủy phun trào không ngừng. Hàn Nặc cũng lại lần nữa bắn ra đục ngầu nóng rực tinh dịch, tất cả bắn vào Ma Vương trực tràng nội. Mãnh liệt sau cao trào, hai người không hẹn mà cùng đều xuất hiện một ngụm thở dài. Hàn Nặc đem Ma Vương thân thể lật chuyển qua, hai tay phân biệt cầm chặt nàng một cái vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, hưởng thụ cao trào dư vị. Ma Vương cảm thấy chơi cửa sau cùng âm giao mùi vị khác nhau rất lớn, hạ thân chứng buồn cùng thoải mái luân phiên. Buồn rùn cùng tê dại giao thoa tập đến trong đầu, cái loại này cảm nhận nói không ra, hình dung không đến, chỉ có tự mình lĩnh hội mới có thể lãnh hội. Hàn Nặc tâm lý chiếm giữ cảm giác, chinh phục cảm lại cường rất nhiều. Hơn nữa cúc môn bắp thịt co lại càng chặt hơn, trực tràng so âm đạo cũng càng thêm nhanh đến, còn cả cảm nhận được sung sướng trình độ so tại âm đạo rút ra nút vào chỉ có hơn chớ không kém. Nghỉ ngơi một trận sau đó. Ma Vương vuốt khẽ Hàn Nặc đầu vú chiều hắn hỏi A Nặc. Hiện tại ngươi nên thỏa mãn của ta lòng hiếu kỳ đi à nha. Hàn Nặc nhẹ vỗ một cái Ma Vương mông, giả trang tức giận nói kêu lão công. Của ta điều đều còn không có bạt, ngươi cứ như vậy vô tình. Đúng vậy, Hàn Nặc to dài con cặc vẫn cắm ở Ma Vương hoa cúc, đặt tại nàng trực tràng trong đó không có rút ra, lười bạt, không cần thiết. Lão công, Ma Vương lập tức làm nũng nói, cùng ta nói thôi. Nhân gia thật muốn biết. Tốt, thật tốt tốt, nói. Bất quá Mộng Na ngươi không mệt mỏi sao? Nếu không chúng ta ngủ trước, đợi ngày mai buổi sáng sau khi thức dậy ta sẽ cùng ngươi nói đi. Không thôi, Ma Vương lại lần nữa làm nũng nói, nhân gia liền muốn bây giờ nghe. Lão công ngươi không hiện tại nói với ta, thỏa mãn của ta lòng hiếu kỳ, nhân gia như thế nào ngủ được thôi. Hàn Nặc cứ việc nữ rất nhiều người, nhưng các nữ nhân làm nũng dưới bình thường tình huống hắn cũng rất khó có thể đủ chịu được. Hơn nữa hắn cũng biết, hôm nay không giải đáp Ma Vương nghi vấn trong lòng, thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, Ma Vương là thật ngủ không được, cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cho nên, Hàn Nặc mặc dù là có chút khốn nghĩ ngủ, nhưng vẫn là cùng Ma Vương giảng cởi hắn cái kia một chút siêu năng lực, cũng đưa cho Ma Vương một chút lễ vật. Ngày hôm sau, cũng không thể đủ nói là ngày hôm sau, dù sao Hàn Nặc là rất đã sớm theo trên giường bò lên. Hắn căn bản cũng không có ngủ bao lâu thấy, bất quá không có biện pháp, hắn được bắt kịp ngọ máy bay trở về Bắc Kinh. Trở về là có chuyện, bằng không Hàn Nặc liền trực tiếp dừng lại ở Trường Sa. Trước khi đi, bởi vì ngay tại cùng cái tiểu khu, cho nên Hàn Nặc trở về chuyến ra cùng phụ mẫu, nữ nhi lên tiếng chào hỏi. Hàn Nặc vốn là nghĩ mang nữ nhi cùng một chỗ hồi, nhưng về sau lại cảm thấy có chút không tiện. Cũng may tiểu nhu mễ tại có tinh dịch chén sau đó. Đối với thời khắc dừng lại ở ba ba bên người không có mãnh liệt như vậy nguyện vọng rồi, cho nên ngoan ngoãn nghe xong ba ba lời nói, ở lại Trường Sa cùng ông nội bà nội đợi cùng nơi. Về phần tiểu nhu mễ nghệ thuật khóa, hiện tại quả thật đã không sao cả thượng không lên. Trở lại Bắc Kinh, máy bay hạ cánh Hàn Nặc thẳng đến Tây Sơn Long Dận, chỗ cần đến là Dương Lan ở đàng kia nhà. Bởi vì có trước tiên chào hỏi qua, cho nên Hàn Nặc thực thuận lợi liền tiến vào tiểu khu. Không có liên tục xuất hiện cái gì khúc chiết. Chẳng qua, tại đi đến cụ thể kia đống nhà trên đường, đã xảy ra nhất chút xíu ngoài ý muốn, đậu nha, đậu đỏ nha. Ngươi làm gì thế, vị kia soái ca cẩn thận. Nhìn hướng chính mình bên này chạy như điên mãnh manh chó Bắc Mỹ, Hàn Nặc dị thường bình tĩnh, tại nó trải qua mình bên người thời điểm nhẹ nhàng nhất đưa chân liền dẫm ở cột vào nó sợi dây trên người. Hô, tạ, cảm ơn, vị này soái ca. Cảm ơn, cậu chủ người chạy bộ, hướng về Hàn Nặc nói lời cảm tạ, sau đó nàng nhìn rõ ràng Hàn Nặc khuôn mặt, gì? Ngươi là Hàn Nặc. Hàn Nặc lúc này mới nhìn về phía người tới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đầy một tấm hắn vô cùng quen thuộc gương mặt xinh đẹp. Thứ 434 chương trà sữa muội muội, Tiểu Thiên. Nãi, không phải là, Tiểu, không phải là, Trương Trạch Thiên. Hàn Nặc trước mắt cái này nữ nhân. Là minh tinh cũng không phải là minh tinh, bình thường minh tinh cũng không mua nổi Tây Sơn Long Dận nhà. Nàng chính là chữ danh trà sữa muội muội, Tiểu Thiên Trương Trạch Thiên. Hàn Nặc vừa mới chính là muốn gọi phía trước hai cái xưng hô, nhưng cũng may là không có thật kêu lên đến, bằng không nhưng mà có chút không quá thỏa. Trương Trạch Thiên sẽ mặc một thân vô cùng đơn giản, nhưng khả năng giá cả xa xỉ màu trắng áo váy, trên mặt hóa rất nhạt trang, có vẻ mộc mạc thanh nhã, tươi mát tịnh lệ. Thuần khiết động lòng người. Đang nghe Hàn Nặc kêu chính mình sau đó, nàng cười nói ngươi nhận thức ta à? Hàn Nặc nhún nhún bả vai, ta không biết ngươi mới không bình thường a. Ân, ngươi là ở chỗ này sao? Bởi vì Trương Trạch Thiên lời nói, Hàn Nặc còn cố ý đối với nàng sử dụng tư liệu mắt thấu thị, phát hiện cái này thời không nàng và hắn nhận thức chung nàng giống như cũng không có gì hai loại. Trà sữa muội muội, Kinh Đông lão bản nương. Ân. Cho nên muốn hay không đem Đông ca cấp tái rồi đâu này. Này giống như là cái căn bản không cần tiến hành suy nghĩ vấn đề. Ha ha ha, Trương Trạch Thiên cười theo Hàn Nặc tay trung tiếp nhận cầu thằng, đúng vậy a. Cho nên ngươi cũng ở chỗ này. Hai người hỏi đối phương vấn đề giống như vậy, chẳng qua, vừa rồi Hàn Nặc hỏi mang theo 10 chân khẳng định, Trương Trạch Thiên hiện tại hỏi tắc là chân chính nghi vấn. Hàn Nặc buông buông tay nói ngươi đã nhận thức ta. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể mua được nơi này nhà sao? Là ta mẹ nuôi tại nơi này có nhà, ta nhìn nhìn. Gì, ta đây cũng không biết Hàn Nặc ngươi có mẹ nuôi đâu. Ta cũng là ngươi fan. Ngươi là ta fan, điều này cũng, quá vinh hạnh đi à nha. Hàn Nặc hiện tại cũng có chút hoài nghi có phải hay không hệ thống ngày nào đó cho hắn cái khen thưởng, nhưng bị hắn làm cho đã quên, bằng không vì sao khắp nơi đều có hắn fan đâu này. mị lực của hắn có lớn như vậy sao? Ha ha ha. Trương Trạch Thiên che miệng cười cười, ta đây còn rất vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy ngươi đâu. Vậy cũng vậy à, bất quá ngươi đã là ta fan lời nói, không bằng liền trực tiếp bảo ta A Nặc A. Tốt, Trương Trạch Thiên gật đầu đáp ứng xuống, kia A Nặc ngươi cũng liền bảo ta Tiểu Thiên A. Ta nhìn ngươi ngay từ đầu đã được nghĩ gọi như vậy đấy, ha ha. Hàn Nặc ngượng ngùng cười cười, tuy rằng hắn vừa rồi chỉ hô lên một cái tiểu tự, nhưng vẫn bị Trương Trạch Thiên cấp đã hiểu, phía trước trà sữa hai chữ nhưng mà càng thêm rõ ràng. Tốt, Tiểu Thiên, đúng rồi, muốn hay không thêm cái tỷ? Không cần, không cần, không cần, Trương Trạch Thiên liên tục xua tay cự tuyệt nói, ta lại không lớn hơn ngươi bao nhiêu, còn thêm cái tỷ có vẻ ta nhiều lão giống nhau. Trương Trạch Thiên là 93 năm, hơn nữa sinh nhật tại tháng 11 phân, tế tính ra cũng chưa so Hàn Nặc đại 2 tuổi. Vậy được a, ta cũng cảm thấy kêu Tiểu Thiên nói đem ngươi cấp kêu nhỏ. Hàn Nặc giải thích, kêu nhỏ không sao cả a, kêu lớn không thể được. Hì hì, Trương Trạch Thiên cười, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, ôi chao. Đúng rồi, người mẹ nuôi là ai a a Nặc, thuận tiện nói sao? Rất tò mò sao? Đó là đương nhiên tò mò. Trương Trạch Thiên khẳng định gật đầu, sau đó còn bẻ ngón tay đầu mấy đảo, nhất, ta là của ngươi fan, nhị, có thể ở đây mua được nhà cũng không là người bình thường. Bằng hai điểm này, ngươi nói ta làm sao có khả năng không hiếu kỳ đâu đúng không? Cũng là, bất quá chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a, đừng ở chỗ này nhi ngốc đứng. Đi thôi, Trương Trạch Thiên nói khiên động nàng đậu đỏ nha. Phải đi nhà ta cũng là ngươi mẹ nuôi ra. Ách, Trương Trạch Thiên lời này còn thật đem Hàn Nặc cấp đang hỏi. Phải đi Dương Lan gia vẫn là Đông Ca gia. Đó là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như kế tiếp lập tức liền có thể đem Đông Ca cấp tái rồi lời nói, đó là đương nhiên ngay tại nhà hắn rồi, nhưng mấu chốt là có thể sao? Đầu tiên là không nhất định có thể đủ lập tức bắt, tiếp theo hắn nhưng thật ra là không có gì thời gian. Hắn hiện tại chính là đơn giản lâu liếc nhìn một cái, xong việc nhi lập tức liền phải đi. Ha ha ha, Trương Trạch Thiên che miệng đại cười lên, nàng phát hiện chính mình vấn đề này giống như cũng là có chút không đúng lắm, vậy trước tiên đi nhà ta a. Để ta đem cầu phóng nhất hạ, sau đó đi ngươi mẹ nuôi ra nhìn nhìn. Như thế nào đây? Tốt, hành, Hàn Nặc gật đầu đáp ứng xuống, ta tới giúp ngươi dắt a. Ta xem nó giống như rất yêu thích ta đấy. Vừa đi lên liền hướng đến ta bên này chạy. Hàn Nặc chủ động đề xuất bang Trương Trạch Thiên khiên cầu, không phải là hắn lòng nhiệt tình, mà là tán gái chính là từ loại này ấm lòng chi tiết nhỏ bắt đầu. Còn có, này cũng có thể làm một loại thăm dò. Người chủ động yêu cầu giúp đỡ, đối phương đáp ứng xuống không nhất định là đối với người có hảo cảm, nhưng cự tuyệt nhất định là đối với người vô cảm thậm chí có ác cảm. Cho nên, nếu như là như vậy bị cự tuyệt lời nói, kia vẫn là kịp thời hết hy vọng a, trừ phi ngươi làm xong đương liếm chó hơn nữa cuối cùng không có gì cả chuẩn bị. Tốt, vậy thì cảm ơn ngươi A Nặc. Trương Trạch Thiên đem cầu thẳng giao cho Hàn Nặc tay bên trong, hai người bàn tay lẫn tiếp xúc thời điểm nàng thế nhưng cảm thấy một chớp mắt tâm thần kích động. Trương Trạch Thiên đối với Hàn Nặc đương nhiên là có hảo cảm, vốn là nàng chính là Hàn Nặc fan không nói, quan trọng nhất chính là nàng là cá nhân thê. Nàng là Hàn Nặc tiếp xúc qua nhỏ tuổi nhất người vợ. Nhân vật công chúng giống nàng sớm như vậy kết hôn, thật sự là ít chi lại thiếu, tuy nói nàng chẳng phải là cái nghề nghiệp minh tinh. Hàn Nặc tiếp nhận cầu thằng sau cúi đầu đối với đầu kia khéo léo đáng yêu bác Mỹ nói đậu đỏ nha. Mẹ ngươi nàng tạm thời đem ngươi giao cho ta, có thể phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng giống vừa rồi như vậy chạy loạn nga. Bất quá, tính là ngươi muốn chạy cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đừng quên vừa mới là ai cho ngươi dừng lại. Gâu, gâu gâu, đậu đỏ nha giống như nghe hiểu Hàn Nặc đối với nó nói cái gì, ngẩng đầu đến đúng Hàn Nặc nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng. Ha ha ha, một bên Trương Trạch Thiên nhìn thấy một người một chó thú vị tương tác, che miệng cười cười. Thứ 435 Trương Thịnh tình thương. Hai người sánh vai đi về phía trước, Trương Trạch Thiên thoáng ở phía trước như vậy ném một cái quang nhận đường. Ôi chao. Đúng rồi A Nặc, ta đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, người như thế nào đi ở tiểu khu, không khó đi sao? Ta nếu không phải vì lưu đậu đỏ nha, mới không có khả năng đi đường đâu. Tây Sơn Long Dận cũng không là đơn giản tiểu khu, nó sở hữu nhà đều là trang viên, hơi chút lý giải một chút chỉ biết tại nơi này mặt đi đường có bao nhiêu khó khăn. Kỳ thật ta hiện tại vẫn là lần thứ nhất đến, cho nên nghĩ chuyển vừa chuyển. Hàn Nặc đáp, hắn là thuê xe, sau đó tiểu khu không cho phép ngoại bộ chiếc xe tiến vào, bất quá ngươi nếu có cần phải nói vật nghiệp có thể mở xe của bọn hắn đưa ngươi. Nga, như vậy à, tốt lắm, hiện tại có thể nói cho ta ngươi mẹ nuôi là ai á? Không biết ta có biết hay không? Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận thức, Dương Lan. Dương Lan lão sư, Trương Trạch Thiên thập phần vui mừng nhìn về phía Hàn Nặc, Dương Lan lão sư thế nào lại là A Nặc ngươi địt mẹ đâu này? Nàng là ta thần tượng. Dương Lan xem như kiệt xuất nữ tính đại biểu, Trương Trạch Thiên đem thị làm thần tượng là rất bình thường, thậm chí là thực hẳn là sự tình, chẳng qua. Ách, trước ngươi không còn nói là ta fan sao Tiểu Thiên, như thế nào ta làm mẹ lại thành ngươi thần tượng? Hi hi, Trương Trạch Thiên tuét miệng chiều Hàn Nặc cười cười, đây cũng không xung đột. Hàn Nặc cũng cười cười, cũng là. Hơn nữa ta đồng thời yêu mến bọn ngươi mẹ con hai cái, này thật tốt nha. Nga, đúng rồi, A Nặc ngươi có tiếp thụ qua Dương Lan lão sư phỏng vấn, là không phải là bởi vì vào lúc đó các ngươi chung đụng được thực khoái trá, cho nên Dương Lan lão sư nhận thức A Nặc ngươi làm con nuôi đúng hay không? Toàn bộ mọi người tại giảng thuật Dương Lan cùng Hàn Nặc quan hệ thời điểm, đều nói là Dương Lan nhận thức Hàn Nặc đương con nuôi, mà sẽ không nói là Hàn Nặc nhận thức Dương Lan đương mẹ nuôi. Bất quá này cũng bình thường, dựa theo sau một loại cách nói lời nói mới kêu quái. Ân, đúng vậy, Hàn Nặc gật đầu nói, nhưng thật ra là tại cái đó phỏng vấn phía trước, chuẩn bị giai đoạn đối với cả thời điểm mẹ nuôi cảm thấy cùng ta rất hợp duyên, quá yêu thích ta, liền nhận thức ta làm con nuôi. Vậy rất tốt ha, có Dương Lan lão sư làm mẹ nuôi, A Nặc ngươi tại giới giải trí chẳng phải là đi ngang. Đúng rồi, vậy tại sao đều chưa nghe nói qua chuyện này đâu này? Nếu không là hôm nay khéo như vậy cùng A Nặc ngươi gặp, ta làm một cái gạo nếp cũng không biết đâu. Ha ha, vấn đề này có thể dùng Tiểu Thiên ngươi một câu nói để giải thích, bởi vì ta chính là không nghĩ tại giới giải trí đi ngang. Lời nói khả năng có chút chát tai lời nói, ta có thực lực, dựa vào ta bản lãnh của mình, phấn đấu một phen sau đồng dạng có thể tại giới giải trí đi ngang, thì tại sao cần nhờ ta làm mẹ quan hệ đâu này? Sẽ làm nhân khinh thường không nói. Còn có khả năng làm có người, bởi vì ta có lớn như vậy quan hệ mà không thể lấy một viên lòng bình thường cùng ta giao du cùng ở chung. Trương Trạch Thiên cũng là nói kia ta cảm thấy không sao cả a. Bởi vì A Nặc ngươi có Dương Lan lão sư quan hệ mà khinh thường ngươi người, ngươi cũng không cần bọn hắn để mắt, đồng dạng, bởi vậy không thể lấy một viên lòng bình thường cùng ngươi giao du ở chung người, ngươi căn bản cũng không cần cùng bọn hắn đến hướng đến. Ngươi nói đúng không đối với đầu A Nặc? Có đạo lý, Hàn Nặc vỗ tay một cái nói, Tiểu Thiên lời này của ngươi thật đúng là để ta hiểu ra a. Hì hì hì, Trương Trạch Thiên cười vui vẻ cười, kỳ thật những cái này đạo lý A Nặc ngươi chính mình cũng sẽ hiểu, chẳng qua kẻ trong cuộc thì mê thôi. Ân, bất quá đại gia không biết ta cùng ta mẹ nuôi quan hệ chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì chúng ta nhận không nhiều thời gian dài, không có như vậy một cái thời điểm đột nhiên nói làm đại gia biết. Ta cuối cùng không có khả năng chính mình phát đầu nhỏ bé cùng đại gia nói chuyện này a, như vậy có vẻ. Ân, dù sao là không có khả năng, Tiểu Thiên ngươi nói là a. Ha ha a, cũng là, đúng rồi, nếu A Nặc ngươi là lần thứ nhất đến, nếu không ta trước mang ngươi thật tốt đi dạo a. Ngươi nếu có thời gian nói, nơi này, có thể chịu được so thật nhiều ngũ cấp độ A cảnh khô đâu. Ân, tuy rằng đều là nhân tạo cùng gieo trồng. Ân. Hàn Nặc thực nghĩ đáp ứng xuống, nhưng hắn còn thật không có nhiều như vậy thời gian, nếu không liền tiện đường nhìn một cái đi. Không muốn vòng quá xa. Cũng được, Trương Trạch Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhất chỉ phía trước không xa một chỗ kiến trúc nói, nhìn cái, hòa phong tứ phía đỉnh. Linh cảm đến từ Triết Chính Vườn, như ý văn như ẩn như hiện, nguyệt cổng vòm như gần như xa, giống như gió mát từ đến, trời ấm gió mát. Mỗi lần ta mang theo đậu đỏ nha trải qua thời điểm đều đi vào ngồi một chút. Ách, Tiểu Thiên nói chuyện với ngươi có thể hay không đừng đột nhiên như vậy có văn hóa. Như vậy có vẻ ta thực bổn. Ha ha ha, Trương Trạch Thiên che miệng cười to nói, có sao? Kỳ thật ta cũng theo ly biệt chỗ nghe đến. Nếu bàn về tài hoa, A Nặc ngươi hẳn là so với ta cao hơn a. Này, Tiểu Thiên ngươi một cái thanh hoa cao tài sinh thế nhưng cùng ta một cái học sinh tốt nghiệp trung học so. Còn nói ta so ngươi có tài hoa. Trương Trạch Thiên cũng là nói, của ta Thanh Hoa là đặc chiêu, A Nặc ngươi chỉ có cao trung văn hóa, chỉ là bởi vì ngươi đọc xong cao trung sau sẽ không đọc mà thôi. Nghe Trương Trạch Thiên nói như vậy, Hàn Nặc không thể không đối với nàng dựng lên một cây ngón tay cái, dùng ba chữ tán dương thỉnh tình thương. Ha ha ha, Trương Trạch Thiên lại che miệng cười, A Nặc ngươi có thể hay không đừng như vậy hài hước à. Lúc này hai người đi vào Hòa Phong tứ phía đình, Hàn Nặc lập tức cảm giác bốn phía gió mát từ đến, toàn thân mát mẻ vui sướng không thôi, oa. Thật đúng là Hòa Phong tứ phía a, thật thần kỳ. Ôi chao, bất quá bây giờ là đại hạ thiên, này nếu mùa đông nói. Thứ 436 chương làm Hàn Nặc xem thế là đủ rồi kiểu Trung Quốc lâm viên. Mùa đông nói tứ phía sẽ không trúng gió, giống như thân ở trong phòng. Trương Trạch Thiên nói, đến lúc đó A Nặc ngươi tự mình cảm thụ một chút sẽ biết. Ta, à, thần kỳ như vậy sao? Hàn Nặc thiếu chút nữa thốt ra một câu bà mẹ nó. Chính là thần kỳ như vậy, kiểu Trung Quốc lâm viên, chỗ thần kỳ còn nhiều hơn. Chúng ta tiếp lấy đi về phía trước. Ra Hòa Phong tứ phía đình, chính là một chỗ có chút to lớn kiến trúc. Hai người một con chó đạp lên liên kết đường nhỏ trung trục đối xứng, hai bên là vô biên mặt kính cái ao, lần thoan chậm cấp bách, hiện lên hình chữ phẩm song trầm xuống thức bố cục. Đi đến chỗ này, Hàn Nặc chợt nhớ tới những cái này hắn giống như đều tại tiểu ngài đại thúc trong video xem qua, nhưng là cũng đều quên mất không sai biệt lắm. Trương Trạch Thiên chỉ lấy phía trước trên đại môn bảng hiệu đối với Hàn Nặc hỏi A Nặc, người có biết kia trên bảng hiệu là cái gì tự sao? Ách, Hàn Nặc nhìn kia vặn và vặn vẹo giống như dính tại cùng một chỗ hai đống, mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như hắn tư liệu mắt thấu thị, không thôi có thể nhìn thấu nhân thì tốt. Hoặc là, hắn có thể có được siêu cường ký ức, nhớ tới quên đồ vật cũng có thể. Ha ha ha, Trương Trạch Thiên nhìn Hàn Nặc sắc mặt cười to nói, kỳ thật vậy căn bản không phải là tự á. Là ấn văn, bên trái là nho gia cửu đức ấn văn, bên phải là đạo gia cửu tượng ấn văn. Hai người ấn thụ hợp thể, lại đứng ở mái nhà đầu hồi, tượng trưng văn hóa lễ tự. Nga, thì ra là thế. Kia A Nặc ngươi lại đoán đoán nhà này kiến trúc là làm cái gì? Ân, Hàn Nặc xuyên qua thủy tinh đại môn hướng bên trong nhìn nhìn, bên trong là cao cấp tửu điếm đại đường vậy cảnh tượng, căn bản nhìn không ra cái gì nguyên cớ, nhưng hắn giống như nhớ lại đó là một cái gì, liền đáp, tiểu khu hội sở. Gì, bị ngươi cấp đoán trúng. A Nặc ngươi nếu không nhiều như vậy thời gian lời nói, chúng ta sẽ không đi vào, đợi tiếp theo có cơ hội lại đi vào chung chơi đùa a. Một tầng có ba cái VIP phòng tiếp khách, mặt trong cùng là một cái tư mật mực phòng. Đi xuống âm một tầng là phòng tập thể chơi, ngươi mặc kệ nghĩ luyện chỗ nào, thiết bị gì mọi thứ đều có. Phụ tầng 2 là bể bơi cùng spa lúc. Ôi chao, đúng rồi, nhà mình không có tư nhân bể bơi sao? Chưa, Trương Trạch Thiên cười lắc lắc đầu. Đây là kiểu Trung Quốc lâm viên, chỉ có hồ nước. Thật là muốn đi vào bơi lội nói đổ cũng không phải là không thể được. Hàn Nặc tại trong lòng thở dài một hơi, nhìn đến hắn mang một đám muội tử bơi lội ý tưởng phao thang, tổng không có khả năng thật chui hồ nước đi du à. Kết quả Trương Trạch Thiên lại nói bất quá có tắm hơi phòng, có thể thổ nhĩ kỳ dục. Hàn Nặc hai mắt tỏa sáng, không thể bơi lội, muốn làm thổ nhĩ kỳ dục cũng có thể à. Cũng không biết tắm hơi phòng bao lớn, có thể mang vài cái muội tử đi vào. Kiểu Trung Quốc lâm viên các chiều các đại mỗi người mỗi vẻ, lưu truyền xuống tạo vườn thủ pháp cũng chủng loại phồn đa, nhưng không thay đổi chính là, cả năm hoa kỳ cần phải kéo không dứt. Theo khốc nhiệt tam phục đến tam cửu đông tuyết, 365 thiên mỗi ngày đều sẽ thấy khác biệt cảnh hoa nở rộ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thiên, theo đại lộ đi đến đường nhỏ, một đường nghe thấy đóa hoa hương thơm. Đi đến một đảo ở một đầu cành lá rậm rạp, muôn hoa khoe sắc ngõ nhỏ trước đại môn. Đúng vậy, đại môn ngay tại ngõ nhỏ chỉ đi được nhân mà đi không được xe, lái xe nói là đến bãi đậu xe dưới đất lại đi lên. Đây là truyền thống cùng hiện đại kết hợp kiểu Trung Quốc lâm viên, tại lớn nhất hạn độ giữ lại truyền thống đồng thời dung nhập hiện đại khoa học kỹ thuật. Đại môn này, khẳng định không thể tạo thành có thể trực tiếp lái xe đi vào cửa sắt, có bậc thang còn. Đến, nói chuyện lúc, hai người càng lên cho đen tướng ở giữa hai giai trải cục gạch. Nhìn kia hoàng hạt tường văn đồng đỏ đúc, thanh lam men cửa tay vịn, còn có chừng ngực hiệt tú môn đầu tấm biển, Hàn Nặc là chỉ miệng mở rộng mà nói không ra lời. Lòng hắn nghĩ mẹ, này chốt cửa, gõ xuống đến chỉ bán được hết mấy vạn a. Quả thực rồi, nếu không là Dương Lan, chính mình thật không biết phải bao lâu mới có thể ở thượng như vậy nhà. Đại môn chợt vừa nhìn là rất truyền thống kiểu Trung Quốc đại môn, nhưng giấu giếm khoa học kỹ thuật, dù sao cũng không thể cầm lấy đem khóa khóa lại, làm người ta cầm lấy chìa khóa đi mở a. Kia nhiều rơi giá trị, tại một phen ngắn gọn địt làm về sau, Trương Trạch Thiên mở cửa, mang Hàn Nặc đi vào. Sau khi đi vào đây là tiền viện, tăng thêm hậu viện, nội viện, nghiêm viện cùng trung đình, tổng cộng ngũ trọng đình viện. Chúng ta sẽ không đi dạo, trực tiếp vào đi thôi. Nói, Trương Trạch Thiên đi tới chuẩn bị mở ra đạo thứ hai môn. Ta, Hàn Nặc lại kém điểm muốn tuôn ra thô tục, đây là trong truyền thuyết mấy tiến mấy ra tòa nhà lớn. Hắn đã quên mình làm sơ nhìn video khi cảm thụ, nhưng tuyệt đối không hiểu hiện tại lần này thực địa cảm nhận tới chấn động. Nhị sau khi vào cửa chính là nghiêng viện, vượt qua nghiêng viện sau mở ra đạo thứ ba môn, Hàn Nặc cuối cùng cấp tùy theo Trương Trạch Thiên đi vào trong phòng. Tiến đến là một môn sảnh, tại Hàn Nặc hướng bên trong nhìn ra xa thời điểm Trương Trạch Thiên theo một bên che giấu thức cửa trước quỹ trung thay Hàn Nặc lấy ra một đôi mới tinh dép lê, sau đó theo tay hắn trung tiếp nhận cầu thằng. Cũng đem từ nhỏ đậu nha trên người lấy xuống dưới, cuối cùng đem đậu đỏ nha ôm vào trong lòng. Đi thôi, ta mang A Nặc ngươi thật tốt đi dạo nhìn nhìn. A, tốt. Chỉ tại một tầng dạo qua một vòng, Hàn Nặc liền phát giác Dương Mịch tại Kim Tốt phủ nhà, tại đây căn hộ tử trước mặt, còn thật chỉ có thể tên là nhà. Đừng nói cái gì gặp sư phụ, căn bản chính là không so được. Kia một bộ một cái ức hướng lên. Vẫn là tăng thêm trang hoàng cái gì cuối cùng tổng giá trị, mà một bộ này, quang phôi thô cho ngươi cạo thượng loại sơn lót phấn sau chính là nhiều cái ức. Thứ 437 chương tiến Trương Trạch Thiên phòng ngủ. Bất quá, dạo qua một vòng xuống, Hàn Nặc cũng không có gặp những người khác, hắn liền mở miệng chiều Trương Trạch Thiên hỏi trong nhà không có những người khác sao. Chưa, Trương Trạch Thiên lắc lắc đầu hồi đáp, ta, lão công hắn, rất ít về nhà, mà người giúp việc lời nói. Bởi vì ta không quá yêu thích trong nhà có những người khác, cho nên không có chuyên môn thỉnh, có cần phải nói liền kêu vật nghiệp an bài. Được rồi, bất quá, lớn như vậy nhà, tiểu thiên ngươi một người ở, không phải không có tán gẫu không tịch mịch sao? Kỳ thật này cũng còn dễ nói, mấu chốt là đến ban đêm. Ngươi không sợ sao, ta chỉ là nghĩ nghĩ liền có chút nhi thầm phát hoảng. Lớn như vậy nhà, đừng nói một người. Một nhà ba bốn miệng ở đều sẽ có vẻ trống trải khiếp người. Làm Hàn Nặc tiến đến một người ở, hắn đều sẽ có một chút sợ hãi, đừng nói Trương Trạch Thiên một nữ hài tử rồi. Cho nên ta nuôi đậu đỏ nha a. Trương Trạch Thiên nâng lấy đậu đỏ nha đối với Hàn Nặc cười cười, buổi tối ta đều là mở đèn, ôm lấy nó đi ngủ. Còn có, kỳ thật ta cũng thường xuyên đi ra ngoài làm việc, lại không phải là một mực ở chỗ này. Nếu thật không ra khỏi cửa một mực một người ở tại nơi này, quá cái 10 ngày nửa tháng đại khái liền có khả năng biệt xuất bệnh đến. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Lâu, nhà này nhà tổng cộng có 4 tầng, chú ý, không bao gồm dưới đất. Nhiều như vậy tầng trệt tự nhiên nội trí thang máy, bất quá bởi vì là muốn dạo nhìn nhìn, cho nên Trương Trạch Thiên tuyển chọn mang Hàn Nặc đi cầu thang đi lên, một tầng đi lên sau lại đi thang máy xuống. Kết quả. Vừa mới tiến một tầng cầu thang lúc, cầu thang đều còn không có gặp, Hàn Nặc đã bị một vật hấp dẫn ở ánh mắt, cũng chấn động đến. Đó là một chiếc đèn treo, một chiếc liếc nhìn một cái căn bản nhìn không thấy đích thủy tinh đèn treo. Hì hì, Trương Trạch Thiên nhìn Hàn Nặc mục trừng miệng ngốc biểu cảm cười cười, nói, bị kinh đến a. Kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy này chụp đèn thời điểm cùng A Nặc ngươi là giống nhau biểu cảm, thầm nghĩ trên đời này thế nhưng còn có loại này đèn. Nhà này nhà trên mặt đất 4 tầng, nó liền chân 4 tầng lầu cao, giảng chân ngã ở qua lại xa hoa tửu điếm đều chưa thấy qua cao như vậy đèn treo. Hàn Nặc đi theo Trương Trạch Thiên thập cấp mà lên, tầm mắt một mực tụ tập tại kia ngọn đèn treo phía trên, chậm rãi hướng lên nhìn. Đi đến một nửa, hắn mở miệng hỏi đèn này được bao nhiêu tiền à? Thất vị sổ, Trương Trạch Thiên ngắn gọn mà hữu lực hồi đáp. Thất vị sổ. Hàn Nặc cảm thấy chính mình quả thực không dám tưởng tượng. Sau đó Trương Trạch Thiên lại nói thanh lý một lần 5 con số 0. Hàn Nặc trong lòng thở dài ai? Đây là kẻ có tiền nha, người bình thường một tháng tiền lương có thể có 5 con số 0 liền cảm ơn trời đất. Hơn nữa còn là nhỏ nhất một mở đầu 5 con số 0. nơi này năm con số không, cũng không nhất định là một đi đầu. Lên tới lầu 2 sau đó, Trương Trạch Thiên đối với Hàn Nặc nói lầu 2 là hai cái phòng ngủ chính, ta lão công phòng ngủ ta sẽ không mang A Nặc ngươi xem A, đi phòng ngủ của ta thì tốt. Ôi chao, vân vân, hai cái phòng ngủ chính ta có thể lý giải, nhưng Tiểu Thiên ngươi và Nhĩ lão công, là một người ngủ một cái. Hàn Nặc còn có mặt sau một câu không hỏi đi ra, vậy các ngươi làm loại chuyện đó thời điểm là đang tại ai gian phòng? Trương Trạch Thiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, Hàn Nặc mặc dù không có trực tiếp hỏi ra hắn thật chính là muốn hỏi, nhưng ý tứ này cũng không xê xích gì nhiều. Nàng nhẹ giọng hồi đáp đúng vậy a, chúng ta đều là tách ra ngủ, ta lão công chưa từng có ngủ quá gian phòng của ta, ta cũng chưa từng có ngủ quá ta lão công gian phòng. Hàn Nặc lại muốn hỏi vậy các ngươi là tại nơi nào làm loại chuyện đó? Hay là nói, các ngươi căn bản cũng không làm loại chuyện đó? Nhĩ lão công hắn không có khả năng không được a. Cũng thế, dù sao nhất đông mới 2 phút. Tốt lắm, vào đi thôi. Đúng rồi, ta lão công phòng ngủ 100 nhiều bình, của ta 200 nhiều bình, ha ha. Vừa vào cửa, Hàn Nặc đầu tiên nhìn thấy chính là một cái cổ điển lịch sự tao nhã, giản lược đại khí bàn làm việc. 200 nhiều bình phòng ngủ không có khả năng riêng là một cái bãi giường gian phòng, bắt nó đơn linh đi ra ngoài đều là nhất 6 phòng. Thứ nhất gian phòng là khởi cư không gian, làm công cùng giải trí nguyên tố kiêm hữu. Ở giữa không có cửa, xoay qua chỗ khác sau liền đến chân chính phòng ngủ. Phòng ngủ chủ yếu liền bố trí một cái giường cùng một cái bàn trà, ngược lại cũng không so với bình thường nhân gia phòng ngủ chính đại thượng bao nhiêu. Chẳng qua kia Trương Trạch Thiên cùng Đậu Đỏ Nha một người một chó ngủ giường, cũng là chân có thể ngủ thượng đại khái tứ năm người. Hàn Nặc nhịn không được liền thở dài Tiểu Thiên ngươi một người. Lại tăng thêm Đậu Đỏ Nha, ngủ lớn như vậy giường a. Cái giường này thượng đều có thể mở hai bàn mạt trược rồi. Ha ha ha, Trương Trạch Thiên lại bị Hàn Nặc làm cho tức cười, có ngươi làm như vậy so sánh sao A Nặc. Chủ yếu là không gian đại a, giường nếu nhỏ nói nhưng mà quá khó coi. Ách, được chưa, ai, lão vét xây nữa à. Cho nên A Nặc ngươi có muốn thử một chút hay không này cái giường lớn. À. Hàn Nặc mở to hai mắt nhìn về phía Trương Trạch Thiên. Không phải là, cái này hướng ta phát ra mời sao? Nhanh như vậy trực tiếp như vậy, tuy nói chúng ta hạ còn có việc, nhưng ngươi muốn thật sự là thỉnh tình mời nói ta cũng chỉ có liều mình bồi mỹ nhân, tốc chiến tốc thắng rồi. Cùng lắm thì dùng một tấm truyền tống quyển trục nha, dù sao có hai tờ, tùy tiện dùng. Hơn nữa nói không chừng hôm nay dùng một tấm lại sẽ lại cấp một tấm. Trương Trạch Thiên gặp Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình, lập tức phát giác chính mình vừa rồi nói có thể rất có nghĩa khác rồi. Nàng gấp gáp giải thích a, không phải là không là, ý của ta chính là, A Nặc ngươi có thể nằm trên đó thử một chút, dù sao bày ra chăn. Thứ 438 chương gặp lại tình liền sâu, hận bất tương phùng sớm. Thế nào được a, nằm trên đó thử xem, ta còn chưa bao giờ ngủ quá lớn như vậy giường đâu. Hàn Nặc cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên liền lên giường, mềm mại nệm đem thân thể hắn thật cao bắn lên, thân thể bắn lên sau rơi xuống, tiếp tục bắn ra lên, rơi xuống, lúc này mới dừng lại. Hô, thật nhuyễn a, Hàn Nặc cảm thán nói, ta cũng chưa bao giờ ngủ quá như vậy nhuyễn giường. Ngủ tại dạng này trên giường, mỗi ngày nằm mơ đều càng hương a. Trương Trạch Thiên ôm lấy Đậu Đỏ Nha cũng nằm lên giường. Cách xa Hàn Nặc không tính là gần cũng không tính xa, khả năng A. Bất quá tựa như A Nặc ngươi nói, một người ở lớn như vậy nhà, một người ngủ lớn như vậy giường, vẫn có một chút cảm thụ không được tốt cho lắm A. Hàn Nặc lúc này bỗng nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói vậy hãy để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Bất quá cùng một chỗ ngủ cũng chỉ có thể ngủ như vậy một lần, sau này lại ngẫu nhiên bồi nhất bồi, lại không có khả năng mỗi ngày đều bồi. Không biết nói cái gì, Hàn Nặc đơn giản đừng nói. Trương Trạch Thiên gặp Hàn Nặc không nói lời nào, nàng cũng lười nói cái gì, hai người cứ như vậy an tĩnh song song nằm ở trên giường. Đậu Đỏ Nha gặp mẹ cùng tương lai ba ba đột nhiên trầm mặc an tĩnh xuống đến, nó cũng an tĩnh úp sấp hai người ở giữa, nhắm hai mắt lại. Ngay tại Đậu Đỏ Nha híp lấy mắt sắp ngủ thời điểm Trương Trạch Thiên bỗng nhiên theo trên giường bò lên, đi thôi A Nặc, ta tiếp tục mang ngươi đi dạo. Tốt. Đi, Hàn Nặc nghe vậy đưa lấy eo mỏi cũng theo trên giường bò lên. Trương Trạch Thiên cười hỏi phòng vệ sinh muốn hay không đi nhìn nhìn. Hàn Nặc nhếch miệng cười cười, nhìn ngươi nằm trên giường, lại nhìn nhìn ngươi bồn tắm lớn sao. SKA, còn rất áp vận thôi. Trương Trạch Thiên bị chọc cười, đi, liền mang ngươi nhìn ta một chút bồn tắm lớn. Tuy nói Dương Lan lão sư ra bồn tắm lớn cùng ta khả năng không phải là cùng một tấm bảng, nhưng công năng cái gì vậy cũng không sai biệt lắm, cho nên ta trước tiên có thể mang ngươi làm quen một chút, đỡ phải ngươi đến lúc đó dùng thời điểm muốn sờ tác tốt một trận. Được a, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng xuống. Đi vào phòng tắm lại sau khi ra ngoài, Trương Trạch Thiên mang theo Hàn Nặc xuyên qua phòng ngủ đi đến ánh nắng mặt trời lộ đài. Nhất đi lên. Hàn Nặc liền chú ý tới dựng tại lộ đài thượng một cái treo thức gian phòng, dựa vào lộ đài này một bên, chỉ dùng để trong suốt thủy tinh vây quanh. Tiểu Thiên, cái này gian phòng là làm cái gì? Nặc ngươi đoán đoán cái này gian phòng là làm cái gì? Hàn Nặc cùng Trương Trạch Thiên hai người tại cùng nhất thời, cho nhau hướng đối phương hỏi nội hạch giống nhau hai vấn đề, theo sau hai người nhìn nhau cười. Cái này chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói tắm hơi phòng á. Trương Trạch Thiên nói. Nếu không là A Nặc ngươi hôm nay không có nhiều thời gian, ta có thể mang ngươi trải nghiệm một chút. Đợi lần sau đi, khẳng định có cơ hội. Hàn Nặc trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, sớm biết rằng hôm nay sẽ đụng phải Trương Trạch Thiên, hắn đều có thể trực tiếp dùng truyền tống quyền trục truyền đưa tới, bớt đi ngồi máy bay thời gian. Ôi chao, không đúng, như vậy nói không phải lại chạm vào không lên thôi. Này là thật có chút mâu thuẫn, cho nên nói đều là thiên ý A. Bất quá hôm nay đánh cái đối mặt nhận thức một chút, lưu lại hảo cảm giác mầm mống, cũng đã đủ. Lầu 2 nhìn xong, Trương Trạch Thiên lại nhận Hàn Nặc lên tới lầu 3, lầu 4, cuối cùng đi thang máy xuống đến âm 1 tầng. Âm 1 tầng trừ bỏ bảo mẫu ở giữa bên ngoài, đều là một chút công năng gian phòng, cái gì y mạo lúc, gara, quán bar, rượu đỏ diếu cùng xì gà quỹ, gia đình rạp chiếu phim cái gì cần có đều có. Làm Hàn Nặc ấn tượng là khắc sâu nhất. Vẫn là lúc trước hắn tại nhìn video thời điểm bị chấn động mẹ ta 8 mét cao gia đình thư viện. Theo gia đình thư viện lại có thể đi cầu thang lên lầu, đến tận đây trong phòng trên cơ bản đi dạo xong, Trương Trạch Thiên mang theo Hàn Nặc theo hoa viên tầng phòng tiếp khách đi ra ngoài chính là cái bên ngoài quầy ba. Quầy ba thuận theo giá rượu uốn lượn ra mạn rượu khúc độ, nước chảy từ trên xuống dưới, vi sóng từ nội cùng bên ngoài, hai bên tổ chức thành đoàn thể, chẳng chịt khoảng cách. Không câu nệ ở ngay ngắn hình thái, đều bày ra thuộc về tư thái của mình. Quầy ba bên cạnh phân loại tập thể hình khu cùng sủng vật chuyên khu, Trương Trạch Thiên đem đậu đỏ nha ném vào nó chính mình ổ nhỏ, lại mang Hàn Nặc một lần nữa trở lại quầy ba. Người phải đi đi à nha A Nặc, trước khi đi hai ta uống một chén A. Tốt, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng xuống. Trương Trạch Thiên đi tủ rượu thượng tùy tay lấy xuống một lọ rượu đỏ, lại gỡ xuống hai cái cốc đế cao. Thủ pháp thành thạo mở ra rượu đỏ thay mình và Hàn Nặc các rót một chén. Hàn Nặc đối với rượu không có nghiên cứu gì, một là không thích uống ngon rượu, nhị lúc trước điều kiện cũng chống đỡ không đi hắn đi nghiên cứu, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được kia bình rượu đỏ giá trị xa xỉ. Hoặc là nói, chỉ cần là bãi tại cái này trong nhà rượu, cho dù là bên ngoài quầy ba thượng, giá cả sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Khen ngược say rượu, Trương Trạch Thiên đem chung một ly đưa cho Hàn Nặc. Sau đó mình cười nói cho chúng ta hôm nay gặp lại quen biết cạn một chén. Gặp lại tình liền sâu, hận bất tương phùng sớm, cụng ly. Tại niệm một câu thơ về sau, Hàn Nặc cùng Trương Trạch Thiên cụng ly. Nâng chén nhất uống, cốc đế cao rượu đỏ vừa mới che giấu Trương Trạch Thiên trên mặt nổi lên đà hồng. Còn chưa bắt đầu uống nàng cũng đã say, nàng không biết Hàn Nặc vừa mới niệm cái kia bài thơ có cái gì không thâm ý. Nếu có, vậy là tốt rồi rồi. Nếu như không có, nàng kia hy vọng có thể có. Một ngụm rượu hạ đỗ về sau, Trương Trạch Thiên mở miệng nói Dương Lan lão sư nhà cụ thể ở đâu. Nếu như cách khá xa lời nói, A Nặc ngươi liền nhanh chóng đi qua đi. Không muốn chậm trễ sau sự tình. Ta nhìn nhìn A, Hàn Nặc móc ra điện thoại, cụ thể địa chỉ trước hắn đã tại địa đồ thượng làm tốt đánh dấu rồi, ách. Giống như ngay tại, bên cạnh. Đúng vậy. Kia đánh dấu điểm ngay tại hai người hiện tại sở chỗ ngồi phụ cận. Căn cứ phương hướng suy đoán một chút, Hàn Nặc phát giác giống như chính là ban đầu lúc tiến vào, đại môn chính hướng về cái kia một nhà. Thứ 439 chương fan gặp mặt. À, khéo như vậy sao, Trương Trạch Thiên cảm thấy vừa mừng vừa sợ, kinh chính là này xác thực thật trùng hợp, thì chính là cách xa gần như vậy, nàng sau này cùng Hàn Nặc đến hướng đến không phải là thuận tiện cực kỳ. Giống như, xác thực chính là khéo như vậy. Hàn Nặc gật đầu cười. Kia uống xong này một bình rượu lại đi cũng không muộn à. Ân. Sau khi uống rượu xong, Trương Trạch Thiên đi theo Hàn Nặc cùng đi Dương Lan nhà. Đơn giản nhanh chóng đi lòng vòng sau đó, hai người như vậy nói lời từ biệt, Trương Trạch Thiên trở lại nàng cái kia to như vậy nhưng trống rỗng không có người nào khí nhà. Trở về nhà sau đó, Trương Trạch Thiên lòng tràn đầy phiền muộn hoàn toàn viết ở tại trên mặt, nàng ôm ấp đậu đỏ nha, nhẹ nhàng vuốt ve nó tiểu thân thể, dùng yêu sầu thương tâm giọng điệu đối với nó nói đậu đỏ nha, mẹ lại chỉ có ngươi. Ngươi nói, nếu A Nặc hắn có thể thường xuyên ở tại nơi này thì tốt. Như vậy, nói không chừng ta thì có thể làm cho hắn đương ba ngươi đâu. Ngươi có chịu không nha? Gâu, đậu đỏ nha lúc này liền kêu lên một tiếng, giống như là đáp ứng xuống. Nha, cái gì, ngươi nói tốt, hì hì, thật không hổ là mẹ tốt bảo bối. Trương Trạch Thiên lập tức vô cùng vui vẻ, nhưng là liền vui vẻ trong một giây lát, nàng mặt nhỏ liền lại suy sụp xuống dưới, nhưng là... Đậu đỏ nha ngươi nói A Nặc nguyện ý không? Ta kỳ thật có thể nhìn ra được, A Nặc đối với ta có hảo cảm, thậm chí liền chính là yêu thích ta. Nhưng là, yêu thích là một chuyện, nguyện ý cùng ta. Lại là một chuyện, ngươi nói A Nặc có thể vì kia một điểm yêu thích mà dám sao? Ai, hắn cưới ta mặc dù nhiên vì mặt mũi và lớp vải lót, nhưng tốt xấu đối với ta cũng có cảm tình. Ta muốn là thật xuất quỹ, hắn không nhất định đối với ta làm cái gì, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua ta xuất quỹ đối tượng. Ôi chao, bất quá A Nặc địch mẹ là Dương Lan, đổ cũng không có khả năng sợ hắn, điểm này ta như thế nào quên đâu này. Như vậy nhìn đến, vẫn rất có hy vọng thôi. Ai, nếu ta cùng A Nặc có thể sớm một chút nhận thức thì tốt, ta tuyệt không gả cho hắn. Tựa như A Nặc phía trước nói, gặp lại tình liền sâu, hận bất thương phùng sớm, thật đúng là hận gặp trễ đâu. Bất quá, kỳ thật lúc này có thể gặp lại quen biết đã thực tốt lắm. Nếu sau có thể hiểu nhau gần nhau yêu nhau, vậy thì càng tốt hơn. Đương Trương Trạch Thiên ở nhà một mình lo được lo mất thời điểm Hàn Nặc đuổi tới một nhà nào đó tửu điếm. Hắn tới chỗ này, không phải vì gặp một người, mà là vì gặp một đám người. Đám người này có một cái cộng đồng tên, Gạo Nếp. Đúng, đúng vậy, bọn họ là Hàn Nặc fan, Hàn Nặc hôm nay sở dĩ hồi Bắc Kinh, cùng với không thời gian cùng Trương Trạch Thiên làm nhiều dây dưa nguyên nhân. Là hắn muốn tới tham gia người khác sinh trong đó trận đầu fan gặp mặt hội. Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm tại đêm qua trở về Bắc Kinh, vì cấp Hàn Nặc chuẩn bị cái này hoạt động. Đương nhiên, công việc bếp núc tại một tuần phía trước cũng đã triển khai, không cần hai người bọn họ toàn bộ hành trình thân lực thân vì, các nàng chính là làm một chút kết thúc công tác, bảo đảm hôm nay hoạt động thuận lợi khai triển cùng tiến hành. Đúng rồi. Về phần Hàn Nặc vừa mới vì sao không mời đồng dạng xem như hắn fan Trương Trạch Thiên cùng một chỗ, là bởi vì đến lúc đó khả năng có chút không quá thuận tiện. Bởi vì là lần thứ nhất fan gặp mặt, cho nên Hàn Nặc cũng không có đại chơi đại làm, tham dự fan nhân số tổng cộng mới 200 cái, trừ bỏ các xã giao bình đài kỹ nữ, đại phấn có thể trực tiếp đạt được tham gia danh ngạch bên ngoài, còn lại liền đều là dùng rút thưởng hình thức đưa ra ngoài. Đến tửu điếm sau đó. Hàn Nặc tự nhiên là tìm được trước Ương Ương Kinh cùng Trương Tử Lâm hai người cùng các nàng sẽ cùng, nghe các nàng giảng thuật kế tiếp fan gặp mặt lưu trình. Ương Ương Kim đầu tiên ra sân sau A Nặc ngươi nhất định phải cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, quan tâm an ủi hỏi một chút bọn hắn. Chúng ta tin tưởng cái này đối với A Nặc ngươi tới nói chính là chút lòng thành, cho nên cũng không có cho ngươi chuẩn bị bản thảo, A Nặc ngươi bây giờ nghĩ một chút hoặc là trường thi phát huy đều tùy ý ngươi. Trương Tử Lâm nói tiếp tán gẫu xong sau tự nhiên muốn ca hát, sắp xếp của chúng ta là dựa theo A Nặc ngươi phát ca trình tự, cho ngươi đem cho tới bây giờ sở hữu ca đều hát một lần, bởi vì bản thân bây giờ còn chưa mấy thủ cho nên liền đều hát A. Bao gồm nháo đủ chưa, tiết mục hôm nay đã phát hình rồi, bọn hắn thật nhiều nhân chúng ta vừa mới tiếp xúc thời điểm phát hiện đều đã hát. Nga, đúng Nga, tiết mục hôm nay đã phát hình rồi, ta đều quên đi trên mạng nhìn nhìn hưởng ứng rồi. Như thế nào, các ngươi nhìn rồi hả? Hàn Nặc bởi vì Trương Tử Lâm nói mới nhớ tới chuyện này. Đề tài vì vậy mà chuyển tới này phía trên đến, Ương Ương Kim hồi đáp đương nhiên nhìn. A Nặc ngươi lại lên chân chân ba cái nóng tìm. Nga, thế nào ba cái? Cái này từ Trương Tử Lâm tiếp lời đầu đáp thứ nhất tự nhiên là A Nặc ngươi và nháo đủ chưa bài hát này, như trước cao chất lượng, hát vang công cùng cao hiện trường sức cuốn hút, làm toàn bộ mọi người cảm thấy chấn động, lại vòng không ít phấn Nga. Cái thứ hai, là về A Nặc ngươi biểu diễn sau khi kết thúc nói cái kia một phen lời nói, dẫn phát rồi đại gia đối với lốp dự phòng đối với liếm chó thảo luận. Còn có nhân tổ chức khởi xướng rồi không làm liếm chó, không nuôi liếm chó xướng nghị, dẫn tới kịch liệt hưởng ứng. Cuối cùng một cái, chính là A Nặc ngươi kia không phải là mắc phiếu, so với mắc phiếu càng thêm khó được thành tích, tất cả mọi người nói ngươi trận thứ ba cũng không dùng so. Tuy nói trước hai trận thành tích đều chỉ phân biệt chiếm tổng thành tích 30%, trận thứ ba chiếm 40% phân lượng càng nặng, nhưng trước hai trận cầm mắc phiếu, chia đều xuống tổng thành tích chính là 20%. Xem qua ta là ca sĩ hẳn là chỉ biết, 20% tổng thành tích, tối thiểu xếp hạng top 3. Muốn nói bị loại bỏ, 100% là không có khả năng. Thứ 440 chương chuẩn bị chơi phấn. Ha ha, Hàn Nặc đảo lắc đầu cười cười nói, bất quá quá một đoạn thời gian thu Hoa Nhi cùng thiếu niên, ta còn thật muốn vắng họp đồng thời. Hoa Nhi cùng thiếu niên muốn tại Âu Châu liền vỗ 15 thiên, bởi vì nó cùng ta là hát làm nhân đều là Hồ Nam vệ thị tiết mục, cho nên nội bộ sẽ có nhất định phối hợp. Nhưng Hàn Nặc cuối cùng cũng khó tránh khỏi muốn vắng họp đồng thời ta là hát làm nhân. Bình thường tôi nói, 15 thiên thời gian là muốn vắng họp 2 kỳ. Tốt lắm, tiếp tục nói a. Hát xong bài sau làm sao? Trước đừng vội, Ương Ương Kim bỗng nhiên không biết từ đâu móc ra một cái tiểu cầu, chúng ta vì A Nặc ngươi chuẩn bị cái này, tú cầu. Đợi sau khi năm đầu ca, ngươi làm fan đi lên với ngươi hợp sướng như vậy 2-3 thủ. Có thể dùng ném tú cầu phương thức ngẫu nhiên chọn lựa may mắn fan, cũng có thể đến lúc đó A Nặc ngươi xem ai thuận mắt. Ân, cũng chính là ai rất xinh đẹp, liền kêu nàng đi lên, tùy ngươi chính mình. Trương Tử Lâm nói tiếp microphone chúng ta chuẩn bị tốt, A Nặc ngươi chọn lựa tốt fan sau chúng ta tùy thời liền đưa phone đi lên. Ném cầu liền ném cầu, cái gì ném tú cầu à? Cấp hai người các ngươi hai cầu. Hàn Nặc tiếp nhận Ương Ương Kim trong tay kia hoa hoa tiểu cầu. Tức giận tại hai nàng trên đầu một người gõ hai cái. Ôi, đừng đánh ta à A Nặc, lại không phải là ta nói. Trương Tử Lâm ủy khuất nói. Ương Ương Kim lập tức sẽ không thích, cái gì gọi là lại không phải là ngươi nói à. Chủ ý này rõ ràng là ngươi đề xuất được không, cũng là ngươi tên là cái đồ vật này kêu tú cầu. Ta, Trương Tử Lâm vừa nghĩ đánh trả, thật tốt cùng Ương Ương Kim tranh cãi một phen, Hàn Nặc lại lên tiếng cắt đứt nàng. Tốt lắm, các ngươi này có gì phải tranh đó a? Cùng hai tiểu hài tử tựa như, nhiều người đều. Hừ, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm lúc này cùng chung mối thù trừng mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, thầm nghĩ không phải là ngươi đánh đầu cùng ta lưỡng tranh sao? Nói đi, hát xong bài sau làm sao? Hát xong bài sau liền ngoạn chơi trò chơi rồi. Trương Tử Lâm nói, chúng ta chuẩn bị ngươi nói ta đoán yêu ôm ôm cùng thưởng ghế dựa ba cái trò chơi. Đến lúc đó căn cứ dư thừa thời gian đến an bài, có thời gian nói liền đều ngoạn một lần. Ôi chao, yêu ôm ôm có phải hay không chính là cái, muốn làm rất nhiều người, kêu một con số liền vài người ôm làm một đoàn, một vòng đào thải nhân cái kia trò chơi. Giống như, Trương Tử Lâm khẳng định gật đầu. Kia, chẳng phải là mỗi cá nhân đều cướp đoạt đến ôm ta. Đến lúc đó nếu hung mãnh một chút lời nói. Ta có phải hay không có khả năng sẽ bị chèn chết tại trên đài. Ha ha ha, Trương Tử Lâm che miệng cười to nói, trên cơ bản đều là nữ hài tử, bị một đoàn nữ hài tử cướp đoạt ôm, cái này chẳng lẽ không phải là cấp A Nặc phúc của ngươi lợi sao? Phúc lợi, nếu đều dáng dấp không tệ tốt lắm nói, chỉ cần hơi chút có một hai cái loại này thật sự nhìn không được, cũng không phải là phúc lợi mà là hành hạ. Còn có thưởng ghế dựa cũng thế. Thực có khả năng có người liền không thật tốt ngoạn, chuyên môn nhìn chằm chằm ta dành với ta. Ai, ta đến lúc đó nhìn tình huống, nếu tình huống không tốt ta trực tiếp thứ nhất luôn liền đào thải tốt lắm. Ha ha, tùy ngươi chính mình rồi. Ương Ương Kim nói, đối với tại trò chơi trong đó đạt được xuất sắc fan chúng ta đưa ra tương ứng khen thưởng. Trò chơi sau là rút thưởng khâu, rút thưởng trừ bỏ đưa ra thông thường quà tặng ở ngoài. Còn có một cái trung cực giải thưởng lớn chính là sau khi chấm dứt cùng A Nặc ngươi cùng đi ăn tối. Cái này chúng ta phía trước có trao đổi qua, A Nặc ngươi cũng biết. Ngươi còn nói trước không chừng cụ thể nhân số, ngươi trước phải nhìn nhìn hiện trường có bao nhiêu xinh đẹp muội tử lại làm quyết định. Nói đi, ngươi chuẩn bị như thế nào gian lận, hiện trường này làm ký hiện trường quất, sợ là không tốt làm cái gì tay chân a. Hàn Nặc nói muốn trước nhìn nhìn hiện trường có bao nhiêu xinh đẹp muội tử lại làm quyết định, Ương Ương Kim chỉ biết hắn nhất định là chuẩn bị gian lận, đem kia tốt hơn nhìn muội tử đều rút ra, ăn cơm tối xong sau có cơ hội nói không chừng liền chơi cái phấn cái gì đấy chứ. Nàng còn không hiểu Hàn Nặc. Cái này Ương Ương ngươi liền không cần quan tâm, chỉ cần đến lúc đó rút thưởng làm ta tự mình đến là được rồi. Hàn Nặc phía trước được đến một cái khen thưởng, đến bây giờ một lần đều còn chưa từng dùng qua, thì phải là tùy tâm sở quất, có thể nghĩ rút được ai liền rút được ai. Đến lúc đó tìm cơ hội trước tiên tìm hiểu một chút kia một chút bộ dáng dễ nhìn muội tử nhóm tên, quất thời điểm liền đem các nàng cấp rút ra. Sau đó liền như Ương Ương Kim suy nghĩ, có cơ hội nói liền chơi cái phấn cái gì. Đương thần tượng không chơi phấn, kia còn có thể kêu thần tượng sao? Phen chính là nghĩ bị thần tượng chơi, kia Hàn Nặc đương nhiên phải thỏa mãn các nàng nguyện vọng này rồi. Trương Tử Lâm nói Ương Ương tỷ, ta nhìn A Nặc hắn nhất định là có phương diện này siêu năng lực, có thể nghĩ rút được ai liền rút được ai, cho nên ngươi mới không cần thay hắn quan tâm đâu. Trong khoảng thời gian này, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm cũng là hiểu Hàn Nặc năng lực, cũng theo cái kia được đến không ít ưu việt. Được chưa, Ương Ương Kim than thở nói, bất quá ta thay hắn quan tâm đâu. Công tác thượng sự tình ta đã đủ quan tâm, còn có thời gian rỗi thay hắn quan tâm tán gái sự tình. Ha ha, Trương Tử Lâm cười cười, đem đề tài một lần nữa xả trở lại lưu trình an bài phía trên, hút xong thưởng, là tập thể chụp ảnh chung, cuối cùng, là an bài A Nặc ngươi cho mọi người ký tên. Bởi vì A Nặc ngươi còn không có phát album, cho nên liền ký cùng một chỗ chụp tấm hình kia, chỉ có 200 cá nhân, nhiệm vụ này cũng không tính nặng, 3 giây ký một cái, 10 phút liền làm xong. Thứ 441 chương cùng một chỗ ăn kẹo hồ lô. Đi, kia cứ quyết định như vậy. Hàn Nặc gật đầu nói, bất quá ngay từ đầu còn có khả năng thêm một cái lưu trình. Cái gì lưu trình? Ương Ương Kim hỏi. Cho mọi người nếm thử ta tự mình làm kẹo hồ lô a. Nơi này vừa lúc là 200 căn, mở màn thời điểm liền trước tiên có thể phát ra đi. Hàn Nặc cũng không dùng kiêng dè hai người, nói liền từ chữ vật không gian móc ra một cái túi lớn, bên trong đầy kẹo hồ lô. Trương Tử Lâm chủ động đem gói to nhận lấy, sau đó lấy ra một cây kẹo hồ lô nói hiện tại chính là 199 căn rồi, lại cầm lấy một cây xuất hiện đi. Đợi một chút, là 198 căn. Ương Ương Kim cũng từ túi tử móc ra một cây kẹo hồ lô. Ngươi làm sao có thể đem hai chúng ta cái cấp bài trừ bên ngoài đâu này? Không cho chúng ta hai cây. Được rồi, ta sai rồi. Hàn Nặc nhất buông tay tỏ vẻ xin lỗi, sau đó một lần nữa lấy ra hai cây kẹo hồ lô bổ sung vào gói to. Ban đầu ở được đến kẹo hồ lô con cặc cái này khen thưởng thời điểm Hàn Nặc liền ảo tưởng quá phen gặp mặt chàng cảnh này. Làm trên trăm danh nữ phấn đồng thời ăn kẹo hồ lô, thì tương đương với làm cho các nàng đồng thời liếm dương vật của mình. Này mùi vị, chỉ là nghĩ nghĩ đều có một chút chịu không nổi a. Về phần nam phấn, không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không so ghét bỏ Hàn Nặc kẹo hồ lô, căn bản cũng không ăn. Đại khái liền thuận tay đưa cho xung quanh nữ phấn. Chúng ta đi thôi, Ương Ương Kim hô, fan đều đã sắp xếp rồi, ta cùng Tử Lâm đi tổ chức phát kẹo hồ lô, A Nặc ngươi chính mình nhìn khi nào thì ra sân a. Hành. Đường Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm hiện thân phân phát kẹo hồ lô thời điểm một chút không có gì bất ngờ xảy ra dẫn tới một trận xôn xao. Hàn Nặc lén lút trốn ở xó xỉnh nhìn, quan sát, sau đó hắn rất nhanh phát hiện trình diện fan tuyệt đại đa số đều là nữ sinh. Hơn nữa, cái này tuyệt đại đa số cụ thể là nhiều tỷ lệ đâu này. Hàn Nặc thô sơ giản lược phỏng chừng một chút có khả năng là 90%. Nói cách khác, trình diện 200 danh fan. Đại khái có 180 cái là nữ phấn, nam phấn chỉ có đáng thương 20 cái trái phải. Kỳ thật này rất bình thường. Đầu tiên, Hàn Nặc nữ phấn bản thân liền so nam phấn nhiều, tiếp theo, sinh động tại các đại xã giao bình đài kỹ nữ, đại phấn cơ hồ chỉ có nữ sinh, nam sinh mới không có khả năng muốn làm kia một chút đánh bảng, khống bình cái gì có không, còn nữa, nhỏ bé rút thường chẳng phải là công bằng, nó ưu tiên suy nghĩ những chuyện lặt vặt kia nhảy tài khoản. Không sống nhảy tài khoản trên căn bản là sẽ không bị quất chung, mà sống nhảy hào cũng tiên hữu nam sinh. Trở lên, liền tạo thành hôm nay nam phấn rất thưa thất cục diện. Hàn Nặc cũng là vui vẻ nhìn thấy cục diện như vậy, nếu một cái nam phấn đều không có vậy thì càng tốt hơn. Khụ, nam phấn loại sinh vật này, có cái gì tốt muốn? Tại kẹo hồ lô phát được không sai biệt lắm thời điểm Hàn Nặc lặng lẽ sờ sờ lưu lên đài, trên người còn cõng một phen đàn guitar. Hàn Nặc lặng lẽ sờ sờ là lặng lẽ sờ sờ, nhưng hắn dù sao cũng là leo lên toàn trường chú mục vũ đài, cõng đàn guitar mục tiêu còn như vậy đại, cho nên tự nhiên là lập tức bị phát hiện. Tại hắn vẫn chưa đi đến giữa vũ đài thời điểm chàng trung liền bạo phát ra như thủy triều, như sấm rền hoan hô tiếng. A Nặc, A Nặc, A Nặc, mẹ yêu ngươi. A Nặc, ba ba yêu ngươi. Hàn Nặc đi đến giữa vũ đài lập mạch phía trước, chỉ lấy vừa mới kêu ba ba yêu ngươi phương hướng cười nói đem vừa mới kêu ba ba yêu ngươi người, cho ta lôi ra đi. Người kia lập tức sửa miệng hô A Nặc, mẹ yêu ngươi. Hàn Nặc nói nam mẹ liền càng không được rồi. Mau lôi ra đi, lôi ra đi. Ha ha, tốt lắm, chỉ đùa một chút. Kẹo hồ lô tất cả mọi người cầm lấy đã tới chưa? Cầm đến rồi, còn không có đâu, gạch nối dài. Đại bộ phận mọi người nói cầm đến rồi, còn có tiểu bộ phân nhân tại lo lắng chờ đợi. Đại gia xem qua tiết mục hẳn là đều biết, đây là ta tự mình làm kẹo hồ lô. Các ngươi trong tay mỗi một xuyến. Đều là ta tự tay xuyến tốt quả mận bắc, cố gắng nhịn tốt nước đường, một viên dội thành. Hàn Nặc lần này thi thoại, làm tất cả mọi người thập phần hoan hỉ cùng cảm động. Ăn được chính mình thần tượng tự mình làm đồ ăn, trên đời này có thể có bao nhiêu fan đãi ngộ này. Không ít người lúc này liền không chuẩn bị ăn, mà là chuẩn bị thu hồi đến mang về, nghĩ biện pháp chân quý lên. Hàn Nặc nhìn thấy một màn này, lập tức nói ôi chao, đại gia đừng thu hồi đến a. Ta làm nhiều như vậy hôm nay phát cho mọi người, chính là muốn nhìn đại gia cùng một chỗ ăn, đại gia nên thỏa mãn ta nguyện vọng này mới là. Đương nhiên, nếu thật sự không thích ăn kẹo hồ lô, ta cũng không bắt buộc, nhưng các ngươi có thể đem nó đưa cho người xung quanh. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, kia một chút vừa rồi đem kẹo hồ lô cấp thu hồi đến người, cũng đều đem cầm ra. Mà lúc này đây, 200 căn kẹo hồ lô cũng vừa tốt phát xong. Tốt lắm. Đại gia đem lá mỏng xé mở, cùng một chỗ ăn đi. Đúng rồi, kéo xuống đến lá mỏng trăm vạn không muốn ném tới trên mặt đất, đại gia trước cuốn lên đến thu tại trên người, đến lúc đó lại ném vào thùng rác, ách. Hàn Nặc âm thanh đột nhiên dừng lại, cả người cũng bắt đầu run rẩy, thân thể không khỏi có chút lỏm khòm. Thu, bà mẹ nó, thiếu chút nữa liền trực tiếp bắn ra, bất quá vẫn là chảy ra một chút. Chơi, đây cũng quá kích thích. Này ai chịu nổi à? Không được, manh manh, người đi ra, có thể hay không đem cái này cường độ. Cấp điều thấp một chút vậy, bằng không, ta hôm nay chỉ định thì không được rồi. Đúng vậy, đương toàn trường trên trăm danh nữ phấn cùng một chỗ ăn thượng kẹo hồ lô, tương đương với các nàng cùng một chỗ liếm Hàn Nặc dương vật thời điểm một chớp mắt mãnh liệt kích thích làm Hàn Nặc liền trực tiếp muốn xuất tinh. Hắn cơ hồ cũng không kịp khống chế. Kia kích thích cảm giác. Tuyệt đối là Hàn Nặc cho tới bây giờ từng lĩnh hội mãnh liệt nhất, thậm chí khả năng sở hữu thêm tại cùng một chỗ mới có thể cùng lúc này đây so. Gần 200 đầu lưỡi đồng thời liếm a. Cảm giác này này mùi vị, căn bản là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Thứ 442 chương thứ nhất luôn ném tú cầu. Cấp ký chủ ngươi điều thấp cường độ, sau này nhân số quá nhiều thời điểm ngươi mình cũng có thể điều. Hàn Nặc bỗng nhiên trở nên dễ chịu nhiều. Không chỉ là bởi vì hệ thống cho nó điều thấp cường độ, còn bởi vì hiện trường fan nhìn đến hắn tại trên đài dị thường, rất nhiều đều dừng lại động tác. Gặp tất cả mọi người dừng lại nhìn chính mình, Hàn Nặc vội vàng giải thích ta là. Nhìn đại gia cùng một chỗ ăn ta làm đồ vật, quá hài lòng quá kích động. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày, có thể có nhiều như vậy yêu thích ta người tụ tập tại cùng một chỗ. Ta không chỉ là kích động, còn thật cảm động, cảm ơn đại gia. Hàn Nặc thuận thế cho mọi người bái một cái, làm hắn vừa rồi lõm khõm thân thể có vẻ rất bình thường. A Nặc, chúng ta muốn cảm ơn ngươi mới là. Cảm ơn ngươi cho chúng ta làm kẹo hồ lô, ăn quá ngon rồi. Cảm ơn ngươi cho chúng ta mang đến nhiều như vậy dễ nghe ca khúc. Cảm ơn ngươi bộ dạng như vậy suốt, ha ha. Hàn Nặc bị câu này cảm ơn ngươi bộ dạng như vậy suốt làm cho tức cười, cười xong sau hắn nói đại gia vừa ăn kẹo hồ lô. Một bên nghe ta cho mọi người hát một bài ca khúc mới a. Ca khúc mới. Hàn Nặc lời này vừa ra, chàng trung lập tức phí bốc lên. Hàn Nặc lại giải thích nói là ca khúc mới, nhưng trong này có hai câu đại gia hẳn là đều đã nghe qua, thì phải là, đều nói kẹo hồ lô nhi chua, chua bên trong nó bọc lấy ngọt. Đều nói kẹo hồ lô nhi ngọt, có thể ngọt bên trong nó lộ ra kia chua. Mặt sau kia hai câu ca từ, Hàn Nặc là một bên bắn đàn guitar một bên hát đi ra. Hát xong sau, hắn nói tiếp phía trước ta nói ta là thuận miệng hừ, hiện tại ta bắt nó sáng tác thành một bài hoàn chỉnh ca khúc. Vừa vặn hôm nay đại gia cùng một chỗ ăn ta làm kẹo hồ lô, ta liền đem này thủ tên là kẹo hồ lô ca khúc đưa cho mọi người. Ca khúc rất đơn giản, không có gì khác sâu hàm nghĩa, chính là hy vọng đại gia có thể hài lòng, sung sướng. Lời nói vừa xong sau đó, Hàn Nặc bắt đầu kích thích cầm huyền, một lần nữa mở miệng chính là hát lên ca. Một bài cực kỳ đơn giản, tựa như đồng dao ca khúc, tại Hàn Nặc ép cấp giọng hát thêm vào phía dưới. Cũng là có vẻ phá lệ dễ nghe dễ nghe. Nghe xong bài hát này, mỗi cá nhân khuôn mặt đều vui sướng mênh mông, hoan hoan hỉ hỉ ăn riêng phần mình kẹo hồ lô. Bài hát này còn có khả năng a, là cái loại này thích hợp qua năm mới thời điểm tại siêu thị, thương trường truyền phát ca khúc. Tuy rằng bây giờ cách qua năm mới còn rất dài một đoạn thời gian, nhưng không ảnh hưởng ta mượn này cơ hội hướng đại gia chúc mừng năm mới a. Chúc đại gia ngày ngày hài lòng sung sướng, kiếm nhiều tiền. Không nói nhiều như vậy loè loẹt, ta liền yêu thích loại này đơn giản thuần túy chúc phúc. Sau đó, lại lần nữa cảm tạ đại gia có thể tại trăm bận rộn trong đó rút ra thời gian, đặc biệt liền vì xem ta liếc nhìn một cái. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta đã tin tưởng đến cũng không phải vì hãy nghe ta nói vô nghĩa đúng hay không. Vâng, là được. Tốt nhất có thể nhiều nói với chúng ta chút nói. Chính là muốn nghe A Nặc người cùng chúng ta nói chuyện phiếm nói chuyện. À, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn nghe ta ca hát sao? Hàn Nặc ra vẻ khiếp sợ chẳng. Nghĩ, đám người đồng thanh đáp. Hô, ta đây an tâm, Hàn Nặc làm ra khoa trương động tác cùng biểu cảm, chọc cho đám người một trận bật cười. Vừa rồi ta nói ta liền yêu thích đơn giản thuần túy chúc phúc, nhưng nếu như là viết thành ca lời nói, ta nghĩ vẫn là muốn có một định văn học sắc thái. Kế tiếp ta muốn hát bài hát này, cũng là ta đối với đại gia chúc phúc. Các ngươi nhất định đều nghe qua. Nếu chưa từng nghe qua, ta có thể thật không biết các ngươi là như thế nào đến nơi này đến. Ta mặc dù mới xuất đạo không lâu, nhưng cũng không trở thành 200 nhân fan gặp mặt đều phải tốn tiền thỉnh nhân đến chống đỡ tràng diện a. Hàn Nặc lại mở một cái tiểu vui đùa, đại gia lại cười lên đồng thời, tâm lý đều đoán được Hàn Nặc kế tiếp muốn hát cái gì ca. Bài hát đó, bọn họ đích xác không có khả năng chưa từng nghe qua. Cũng không có khả năng không biết hát. Ta thỉnh hai vị mỹ nữ đi lên cùng ta cùng một chỗ hát được không? Hàn Nặc lời này vừa ra, nữ phấn nhóm lúc này lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vì số không nhiều nam phấn nhóm tắc hét lên vì sao không mời soái ca à? Ha ha, soái ca cũng có thể đi lên, nhưng nhất định phải so với ta càng xuất tài hành nga. Tại trong mắt ta, bộ dáng dễ nhìn nữ sinh chính là mỹ nữ. Nhưng so với ta càng xuất nam sinh mới có thể kêu soái ca thôi. Đại gia nói đúng không là? Vâng, Hàn Nặc lời nói này, được đến dưới đài toàn thể nữ tính đồng bào thừa nhận. Nam tính những đồng bào tắc bất đắc dĩ cười cười, so Hàn Nặc càng xuất, làm sao có khả năng à? Trên đài Hàn Nặc đột nhiên móc ra một cái hoa hoa tiểu cầu, cầm lấy nơi tay thượng tung tung, lên đài phía trước, ương ương cùng Từ Lâm giao cho ta một cái tiểu cầu. Nói để ta ném tú cầu đến quyết định lên đài theo ta cùng một chỗ hợp sướng người. Các ngươi nói này như lời sao? Cái gì gọi là ném tú cầu? Thật sự là... A, chính là tú cầu, ném cho ta đi A Nặc. A Nặc, ta muốn ngươi tú cầu. Ta muốn là tiếp nhận, A Nặc ngươi có phải hay không nên gả cho ta? Ta gả cho ngươi cũng được. Ha ha ha, ca khúc thứ nhất, ta liền ném cầu chọn hai cái A. Bất quá ta có thể sẽ không theo liền ném, mà là sẽ tìm chuẩn mục tiêu hướng về nàng ném qua, hy vọng đại gia không muốn tại không trung đem cầu cấp chặn lại xuống, ta muốn nhìn một chút ta độ chính xác như thế nào. Nhưng là, nếu đối phương không tiếp nổi lời nói, thuyết minh chúng ta tạm thời không có cái kia duyên phận, đến lúc đó người xung quanh lại thưởng a. Tốt, Hàn Nặc đột nhiên dùng ngón tay một cái phương hướng, la lớn, bên kia vị kia người mặc màu trắng đai đeo áo lót, lưu lại tóc dài màu đen. Cười lên đặc biệt dễ nhìn nữ sinh, liền ngươi, tiếp được. Không muốn bị ngươi bên cạnh người cướp đi. Tại đám người, bao gồm bị Hàn Nặc điểm danh cái vị kia nữ sinh căn bản đều còn không có phản ứng thời điểm Hàn Nặc trong tay tiểu cầu liền rất nhanh bay ra, hướng về kia tên nữ sinh bay đến, sau đó. Ba, cùng với nặng nề một tiếng vang, vô cùng lúng túng khó xử một màn đã xảy ra. Cái kia tiểu cầu, thế nhưng vô cùng tinh chuẩn quăng vào này vị nữ sinh cặp vú ở giữa, bị nàng hai cái cao ngất đứng thẳng vú cấp kẹp lấy. Thứ 443 chương Thái Trác Nghi cùng Từ Nghệ Dương. Cô lỗ, Hàn Nặc nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thật sự là hắn là nhắm ngay nhân ném. Tại trên đài nói lâu như vậy lời nói, tăng thêm hát một ca khúc thời gian, Hàn Nặc đã phát hiện nhiều cái trường thực sự rất dễ nhìn muội tử. Trọng yếu nhất chính là, những cái này muội tử hắn đều đang nhận thức. Hiện tại hắn ném cầu đến nhân ra bộ ngực ở giữa nữ sinh, chính là một cái trong số đó. Vị kia người mặc màu trắng đai đeo áo lót, lưu lại tóc dài màu đen, cười lên đặc biệt dễ nhìn nữ sinh, cười đem chính mình cặp vú ở giữa tiểu cầu cấp gỡ xuống đến lấy vào tay bên trong, hướng về Hàn Nặc cùng bốn phía người quơ quơ. Nàng cười lên thực sự là vô cùng dễ nhìn, xung quanh nhân thấy nàng nụ cười, biết vậy nên một trận vui vẻ thoải mái. Nàng nụ cười, hoàn toàn có thể cùng Vương Nghệ Cần cùng so sánh, dù sao một là thanh ngươi hai mỉm cười nữ thần, một là sáng tạo doanh mỉm cười nữ thần. Mà nếu như tương đối lời nói, Vương Nghệ Cần nụ cười thực tươi mát, nàng nụ cười rất thân cùng, Vương Nghệ Cần nụ cười tinh hoa ở chỗ lúm đồng tiền cùng quả táo cơ, mà nàng nụ cười tinh hoa ở chỗ ánh mắt. Kia một đôi mắt cười, chỉ cần xem qua liền tất sẽ không quên. Hàn Nặc tại lần thứ nhất nhìn đến cặp kia mắt cười thời điểm lập tức liền nghĩ đến một người, thiếu nữ thời đại Hoàng Mỹ Anh. Hơn nữa hai vóc người giống như cũng có một chút như vậy nhi tương tự. Mà nay thiên, chính mắt thấy được nàng thời điểm Hàn Nặc trong lòng lại lập tức có một cái ý nghĩ, thì phải là ngày nào đó đem nàng cùng Hoàng Mỹ Anh hai người bãi tại cùng một chỗ, làm cho các nàng lưỡng cùng một chỗ cười cấp chính mình nhìn thiên. Bất quá, cũng không biết bãi tại cùng một chỗ thời điểm các nàng có thể hay không cười đến đi ra. Ân, nhẹ chút hẳn là có thể chứ. Lúc này không suy nghĩ nhiều như vậy, Hàn Nặc chiều nàng vẫy vẫy tay ý bảo nàng đi lên, đúng vậy, chính là ngươi, lên đây đi. Nhìn đến ta ném được quả thật đỉnh chuẩn. Lúc này, có nhân viên công tác đem một cái microphone đưa tới tay của nữ sinh phía trên, nữ sinh giơ lên phone nói ngay cả có một chút. Qua đúng. Ha ha ha ha, nàng lời này làm xung quanh vừa rồi có thấy rõ tình huống người đều bạo cười lên, Hàn Nặc có chút ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật a, hắn chính là hướng về nhân ra bộ ngực ném, nhưng là không nghĩ tới chính mình ném được chuẩn như vậy. Bởi vì thời gian, tầm mắt đợi nguyên nhân, chàng trung đại bộ phận nhân kỳ thật cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, lúc này đều hiếu kỳ về phía người xung quanh đặt câu hỏi. Bị hỏi người không biết, lại hướng bọn hắn người xung quanh đặt câu hỏi, một cái nhận lấy một cái đi xuống, cuối cùng lúc nào cũng là hỏi. Hỏi người liền nói cho vừa rồi hướng chính mình vấn đề người, 200 cá nhân không coi là nhiều, rất nhanh toàn bộ mọi người liền đều biết vừa mới chuyện gì xảy ra thú vị sự tình. Đợi cho nữ sinh lên đài, Hàn Nặc theo tay nàng trung tướng tiểu cầu muốn trở về, sau đó chiều nàng hỏi vị mỹ nữ này, có thể xin hỏi một chút ngươi tên là gì sao? Hàn Nặc biết nàng gọi là gì, nhưng lúc này khẳng định cũng muốn hỏi một chút. Nữ sinh cười hồi đáp a Nặc ngươi mạnh khỏe, mọi người khỏe, ta gọi Thái Trác Nghi, Thái Trác là Thái Trác Nghiên Thái Trác, Nghi là thích hợp Nghi. Thái Trác Nghi, tên rất đẹp a. Hơn nữa nghe miệng của ngươi âm, giống như cũng không phải là đại lục nhân ôi chao. Thái Trác Nghi gật đầu đáp đúng, ta là Malaysia nhân. Nga, nguyên lai là Malaysia Hoa Kiều đồng bào. Đến, chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh được không? Tiếng vỗ tay vang lên lại rơi xuống sau đó, Hàn Nặc nói tiếp ta còn muốn tiếp tục thỉnh một vị mỹ nữ đi lên. Bên kia, vị kia hoàng mái tóc muội muội. Đúng vậy, chính là ngươi, xinh đẹp ngọt ngào, cười lên thực ánh nắng mặt trời muội muội. Còn có, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi, tiếp nhận. Lúc này đây, tất cả mọi người có xung chân phản ứng thời gian, nhưng đại gia cũng đều thực thủ quy củ. Không có người chém giết Hàn Nặc ném xuống đài tiểu cầu. Hàn Nặc như cũ là nhắm ngay bộ ngực ném, chẳng qua lúc này đây đối phương tiếp nhận hắn địa cầu. Tiểu cầu là mềm mềm, cho nên thực nhẹ nhàng là có thể nhận được trong tay, vừa mới Hàn Nặc đập trúng Thái Trác Nghi ngực thời điểm người sau cũng không có cảm giác đến đau đớn. Tại đây vị thứ hai nữ sinh lên đài thời điểm Hàn Nặc lại nói ta vừa mới nói, ta ta giống như ở đâu gặp qua vị mỹ nữ này này, tuyệt không là đến gần nói dối, bằng không ta vừa rồi vì sao không nói đâu này. Ta là thật, chính xác giống như ở đâu gặp qua nàng. Vị muội muội này, người chính mình đi lên nói một chút, có hay không cái này khả năng. Vị kia nữ sinh lên đài sau dùng một bộ nhu nhược tiếng nói đáp, có lẽ. Có cái này khả năng a, ta cũng có một vấn đề a nặc, chính là ngươi vì sao xác định như vậy bảo ta muội muội đâu này. Ngươi cho là ta nhất định nhỏ hơn ngươi sao? Ân, cái này, muội muội, nga, ta nhớ tới ngươi là ai rồi. Hàn Nặc làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, ngươi là S.M. trước luyện tập sinh, kêu Từ Nghệ Dương đúng hay không? S.M.A.O.O.K.I.E.S. có công khai quá ngươi? S.M.A.O.O.K.I.E.S. là S.M. tại 2013 năm đẩy ra có thể trước công khai luyện tập sinh tân khái niệm dự bị minh tinh phẩm bài, nói trắng ra chính là đem kia một chút ưu tú, sau này cực có khả năng xuất đạo luyện tập sinh trước thả ra làm đại gia quen thuộc. Mà Từ Nghệ Dương, chính là sớm nhất công khai một đám S.M.A.O.O.K.I.E.S. thành viên. Vị kia nữ sinh, hoặc có lẽ bây giờ hẳn là xưng nàng làm Từ Nghệ Dương, lập tức mở to hai mắt nhìn Hàn Nặc, nàng không nghĩ tới Hàn Nặc còn thật nhận thức chính mình. Không chỉ có là đối với nàng có ấn tượng, liền tên của nàng đều có thể kêu lên đến. Bởi vậy, Từ Nghệ Dương tâm lý là một trận kinh ngạc vui mừng. Thứ 444 chương tiểu cay muội. Khi nhìn đến Từ Nghệ Dương phản ứng sau đó, Hàn Nặc nói nhìn đến ta nhớ không lầm, ngươi thật sự chính là để cho Từ Nghệ Dương, S.M. luyện tập sinh. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ là của ta fan, chính là hôm nay tại sao có thể có thời gian tới đây chứ, nghỉ sao? Đúng rồi, ta và ngươi hai cái tiền bối là bạn tốt đâu. Hàn Nặc đây là biết rõ còn cố hỏi, hắn biết cái này thời không Từ Nghệ Dương cũng sớm đã rời khỏi S.M., có tư liệu mắt thấu thì tại, xác thực quá dễ dàng. Ân, Từ Nghệ Dương nghĩ, vẫn là nhỏ giọng thành thật trả lời, kỳ thật ta đã không ở S.M. À, như vậy, bất quá ngươi nếu là S.M.A.O.O.K.I.E.S. công khai quá luyện tập sinh, thực lực nhất định là rất mạnh a. Cho nên ta chọn ngươi đi lên là đúng vậy. Về phần Trác Nghi, ta nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa cười sau khi thức dậy rất lực tương tác, có phải hay không cũng cùng giới giải trí có cái gì quan hệ đâu này. Ân, Thái Trác Nghi nghĩ, không nói ra mình chính là một tên nghệ nhân, tại Malaysia đã xuất đạo rồi, chỉ là nói. Ta bây giờ là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện lớp tu nghiệp một tên học sinh. Bắc Điện đệ tử a. Hàn Nặc ra vẻ kinh ngạc nói, kia lão bản ta là ngươi học tỷ ôi chao. Không nghĩ tới, của ta fan thế nhưng ngọa hổ tàng long, chọn hai cái đi lên chính là tương lai đại minh tinh a. Ha ha, bất quá ta cũng không phải là tùy tiện chọn, là gặp các ngươi bộ dạng rất xinh đẹp cho nên đem cầu ném cho các ngươi. Lúc này dưới đài đột nhiên có người hô lớn, ta dáng dấp rất xinh đẹp a a nặc. Ngươi vì sao không đem cầu ném cho ta đâu này? Cái này nhân âm thanh rất lớn, tăng thêm bãi cũng không lớn, dẫn đến toàn trường người cơ hồ cũng nghe được. Toàn bộ mọi người đầu óc đều toát ra một cái ý nghĩ, người này ai à? Như thế nào không biết xấu hổ như vậy à? Kết quả quay đầu nhìn lại, được, nàng còn thực sự có sức mạnh nói ra như vậy lời nói, xác thực bộ dạng thật xinh đẹp. Cùng trên đài hai người so với đến một chút cũng không kém. Nhất là, nàng trên người có một cỗ rất đáng chú ý độc đáo khí chất, thì phải là cay. Đầu tiên, nàng mặc được, ăn mặc cũng rất cay, là cái loại này vừa nhìn liền làm cho lòng người nhóm lửa nóng giả dạng. Trên đầu mái tóc có hắc, tông, hoàng, hồng. Đủ mọi màu sắc, nàng người xung quanh có thể nhìn thật cẩn thận, còn sẽ phát hiện lỗ tai của nàng thượng có bông tai, mũi có mũi đinh. Môi thượng thế nhưng còn có môi đinh. Người bình thường nhìn đến như vậy nữ sinh, tâm lý đều toát ra ba chữ đến tiểu thái muội. Hàn Nặc phía trước kỳ thật cũng đã chú ý tới tên nữ sinh này, đồng dạng, hắn cũng nhận thức nàng. Nhưng là ca khúc thứ nhất, Hàn Nặc cũng không chuẩn bị đem nàng cấp mời lên đài. Hàn Nặc chiều nàng cười nói, hạ một ca khúc ta liền đem banh ném cho ngươi được không? Kỳ thật phía trước ta đã chú ý tới ngươi, cảm thấy lấy khí chất của ngươi. Hẳn là thích hợp hơn hạ một ca khúc. Hì hì, vị kia cay muội vui vẻ chiều Hàn Nặc cười, cũng không có mở miệng nữa nói cái gì. Nhưng là những nữ sinh khác liền nói ra suy nghĩ của mình rồi, các nàng nhao nhao chiều Hàn Nặc hô, a Nặc. Ta cũng rất xinh đẹp đó a, ném cho ta đi. A Nặc, nhìn xem mụ mụ, nhìn xem mụ mụ. Tiếp theo Luân đem cầu cũng ném cấp xinh đẹp mẹ được không? Hàn Nặc liếc qua kia một chút kêu người, phát hiện có hai cái thật đúng là trước hắn chú ý tới người, nhưng càng nhiều vẫn là kêu la ngoạn, tại Hàn Nặc trong mắt các nàng nhất định là kêu la ngoạn, nhưng ở các nàng chính mình tâm lý cũng không biết. Tốt lắm, Trác Nghi, Nghệ Dương, chúng ta bắt đầu đi. Đại gia cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hát ha. Thái Trác Nghi cùng Từ Nghệ Dương thực lực, đặt ở phen cái quần thể này trong đó đương nhiên là đứng đầu, bất quá các nàng cũng không nghĩ làm náo động, đang cùng Hàn Nặc cùng một chỗ hát thời điểm đều không hữu dụng nhiều tiếng. Nhưng Hàn Nặc muốn cho đại gia nghe được các nàng âm thanh, cho nên ngẫu nhiên dừng lại liền làm hai người bọn họ hát. Hát xong sau, Hàn Nặc cùng hai nàng hợp chương ảnh, lại cùng các nàng nhất nhất ôm, đem các nàng đưa xuống đài. Sau đó, Hàn Nặc chiều phía trước vị kia tiểu cây muội hỏi vị kia nóng rực mỹ nữ, là ngươi chính mình trực tiếp đi lên, hay là ta ném cầu cho ngươi ngươi lại đi lên nha? Đương nhiên là A Nặc ngươi ném cầu cho ta. Vị kia cây muội không chút nghĩ ngợi đáp, vừa rồi kia hai vị tiểu thư tỷ đều nhận được A Nặc ngươi tú cầu, ta khẳng định cũng muốn A. Cái gì? Hàn Nặc bị tức giận cười, tất cả nói không nên đem cái đồ chơi này nhi tên là tú cầu rồi. Các ngươi xem nó có một chút điểm tú cầu bộ dạng sao? Có, chính là tú cầu. Liền muốn kêu, ta còn chờ ngươi ném cho ta đâu A Nặc. Dưới đài phen la lên làm Hàn Nặc biết vậy nên bất đắc dĩ, hắn dứt khoát không đi lý những cái này âm thanh, mà là hướng về vị kia cây muội nói muốn nói liền tiếp hảo A, nhưng đừng như thế này bay đi bị người khác cướp đi rồi. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, vị kia cây muội quay đầu nhìn chung quanh. Tại phát hiện không có nam sinh sau đó, nhưng lại làm ra một cái cử động kinh người, chỉ thấy nàng đem nàng áo kéo. Phía trên lập tức hình thành một cái trống rỗng, trên đài Hàn Nặc lập tức đã nhìn thấy nàng một phần tư vú thịt. Con mẹ nó, này cũng quá lớn mật đi à nha. Thật không hổ là, Hàn Nặc cũng nhanh chóng nhìn bốn phía, sợ có nam nhân khác đem bức này kích thích quang cảnh cấp nhìn đi rồi. Nhưng cũng may, bởi vì ở đây nam sinh quả thật quá ít, trừ hắn ra bên ngoài. Cũng không có cái khác nam tính có thể thưởng thức được bức này cảnh đẹp. Nhưng là, vị này cây muội cùng Hàn Nặc đều bỏ quên một điểm, vậy nếu không có nam nhìn đến, còn sẽ có tính đặc thù định hướng nữ nhìn đến A. Hiện trường nhiều như vậy nữ, luôn sẽ có như vậy nữ nhân. Mà sự thật là, thực sự có như vậy một vị nữ sinh, khi nhìn đến cây muội lần này cử động kinh người sau đó, nhịn không được liếm miệng một cái giác, đối kỳ sinh ra dày đặc hưng tính thú. Mà vị này nữ sinh nhan trị, không chút nào nói khoa trương, hẳn là có 102 toàn trường. Thứ 445 chương dụ môn cùng Tạ Khả Dần. Tốt lắm, hiện tại sẽ không sợ phi đi thôi. Cây muội một phát miệng chiều Hàn Nặc cười nói, trừ phi A Nặc ngươi đầu không tiến Nga. Đầu không tiến, làm sao có khả năng? Nhìn kỹ, phía trước Hàn Nặc đều có thể đưa bóng chuẩn xác không có lầm đưa bóng ném tới Thái Trác Nghi cặp vú ở giữa. Lúc này quần áo trực tiếp rớt ra, lại làm sao có khả năng đầu không tiến đâu này. 3. Lúc này đây đập va chạm tiếng tương đối thanh thúy, tiểu cầu chuẩn xác không có lầm bị Hàn Nặc quăng vào cây muội ngực ngực. Hì hì, cây muội cũng không có duỗi tay đem tiểu cầu theo quần áo của mình trong đó lấy ra đến, mà là nhắc tới quần áo run run thân thể, làm tiểu cầu theo quần áo phía dưới chính mình ngã nhào đi ra. Cuối cùng lại đem này nhận được rảnh tay bên trong. Thật sự là biết chơi. Hàn Nặc tại trong lòng như thế cảm thán nói. Mà có người, là âm thầm mắng một tiếng tao hồ ly. Kỳ thật không thể không nói, vị này cây muội thật đúng là như hồ ly tướng mạo. Nhất là cặp mắt kia, có như vậy một lượng nhiếp nhân tâm phách hương vị, thực mị. Lên đây đi, Hàn Nặc chiều cây muội vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lên đài. Cây muội rất nhanh chạy lên đài. Đem tiểu cầu giao còn cấp Hàn Nặc sau chiều hắn chào hỏi A Nặc ngươi mạnh khỏe. Xin chào, làm cái đơn giản tự giới thiệu A. Cây muội cũng là hỏi là hướng A Nặc ngươi, vẫn là hướng đại gia làm tự giới thiệu đâu này. À, Hàn Nặc sửng sốt, này còn có khác biệt sao? Đương nhiên là có, cây muội đáp, hướng đại gia làm tự giới thiệu lời nói, thì nói ta tên gọi là gì, đến từ nơi nào, năm nay bao nhiêu tuổi. Những cái này tối cơ bản tin tức á, nhưng là hướng A Nặc ngươi làm tự giới thiệu nói, đương nhiên liền muốn nói một chút càng thêm tư mật tin tức á. Nói thí dụ như, nơi này nhiều, còn có. Nơi này nhiều a. cây muội phân biệt tại ngực của mình phía trên, eo phía trên, còn có mông vỗ. Không biết xấu hổ, lăn xuống đi. Lăn a, gạch nối dài. Nữ lưu manh. Dưới đài phen tức giận hô to, Hàn Nặc cũng là mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì cây muội nói mà cảm thấy sinh lý không khỏe, mà là nàng tại trên đài nói lời như vậy xác thực có chút không thích hợp. Nếu tại lén lút, Hàn Nặc rất vui lòng cùng nàng xâm nhập tham thảo một phen, nhưng bây giờ đây là tại trên đài, nếu giới tính nhất đổi, không cần hắn kêu bảo an cũng đã đem cây muội cấp mang xuống rồi. Hơn nữa làm Hàn Nặc có chút không hiểu chính là, cây muội lúc này cũng đã coi như là nửa nghệ nhân, làm sao lại sẽ ở công chúng trường hợp nói ra loại này lỗi thời, quả thật có thể xưng được là lưu manh, thậm chí quấy nhiễu tình dục nói đâu này. Hôm nay tính có chút quá mức giải phóng a. Hàn Nặc ngượng ngùng cười cười, chiều cây muội nói ta nhìn ngươi vẫn là hướng đại gia làm một hạ tự giới thiệu a. Tốt, cây muội xoay người mặt hướng dưới đài, sau đó nhoẻn miệng cười, quyển kia đến lãnh diễm quyến rũ khuôn mặt cứ như vậy đột nhiên lập tức trở nên ngọt ngào đáng yêu, ngượng ngùng, cùng đại gia mở tiểu tiểu vui đùa á. Hy vọng đại gia bỏ qua cho, ta gọi dụ môn, so sánh dụ, ngôn ngữ nói, Bắc Kinh người, so A Nặc gần 2 tuổi. Ân, cứ như vậy. Dụ môn âm thanh rất tự tính, ngữ khí lại rất bình tĩnh, dưới đài phen đang nghe nàng xin lỗi cùng giải thích sau đó, đại bộ phận nhân lập tức đều tha thứ nàng. Thậm chí lập tức liền cảm thấy nàng phía trước những thứ lưu manh kia hành vi trở nên đáng yêu lên. Dụ môn muội muội, Hàn Nặc chiều dụ môn hô, ta nhìn khí chất của ngươi, phong độ, còn có bão, vậy cũng cùng giới giải trí đáp một bên a. Dụ môn quay đầu chiều Hàn Nặc cười nói ta phía trước có phát quá một tấm EP, sau đó còn đã tham gia Đông Phương Vệ thì cố lên. Mỹ thiếu nữ tiết mục. Nga, cố lên, Mỹ thiếu nữ a. Cái kia tiết mục ta có ấn tượng. Hàn Nặc này nói đúng nói thật, hắn ấn tượng Trung Lý Tử Tuyền còn có Tiểu Tô Phỉ đều đã tham gia cái này tiết mục. Tiết mục này cũng có thể xem như sinh không gặp thời rồi, nó bản chất thượng cùng sáng tạo 101, thanh xuân có ngươi những cái này không có gì khác biệt. Nhìn đến của ta fan chính xác là Ngọa Hổ Tàng Long, này thế nhưng lại là một cái tương lai đại minh tinh, ta có thể quá kiêu ngạo. Dụ môn cười cười. Đối với Hàn Nặc lời này từ chối cho ý kiến. Vậy không biết kế tiếp vị này có khả năng hay không cũng là một cái tương lai đại minh tinh, ta đều có một chút mong đợi. Đúng rồi, kế tiếp bài hát này tốt nhất là rap đi lên hát A, không biết hiện trạng có hay không rapper đâu này. Ta, Hàn Nặc vừa dứt lời, lập tức có một nữ hài tử giơ tay lên. Hàn Nặc quay đầu vừa nhìn tốt, là hắn muốn cái kia người. Lên đây đi, liền ngươi. Người nữ kia hài nhưng không có lập tức lên đài, mà là chiều Hàn Nặc mở ra tay nói A Nặc đem cầu ném cho ta. Hàn Nặc lại là bị tức giận cười, các ngươi còn thật cầm lấy cái đồ vật này đương tú cầu à. Nhưng là, hắn vẫn là đem tiểu cầu cấp ném tới, bị đối phương cấp vững vàng tiếp được. Con gái sau khi lên đài, Hàn Nặc nói nếu là rapper, kia tự giới thiệu nhất định phải cùng với khác nhân không giống với mới được, đến một đoạn freestyle A. Tốt. Nữ hài vui vẻ đáp ứng xuống, sau đó liền trực tiếp mở miệng hát nói, mọi người khỏe nơi này là Tả Khả Dần. Đến từ tứ xuyên cây muội Tử Dần. Hôm nay đi đến Bắc Kinh nhìn thấy A Nặc ta thực sự là vô cùng hài lòng, có thể nhận thức đại gia một đám cùng chung chí hướng bằng hữu ta cũng thật cao hứng. Đối với cô ta rap thực lực ta cũng không lo lắng, chính là đoạn này freestyle khả năng có chút không dễ nghe, hy vọng đại gia có thể miệng hạ lưu tình. Hô, cảm ơn. Thứ 446 chương tai nạn xe cộ hiện trường. Nga, hát rất khá a, làm sao lại không dễ nghe rồi hả? Đại gia cùng một chỗ vì nàng cổ cái trường được không? Tiếng vỗ tay lập tức ở đây ở giữa vang lên, Tạ Khả Dần vô cùng vui vẻ, liên tục hướng phía dưới đài cùng nàng giống nhau phen thở dài cúi đầu. Tạ Khả Dần đúng không? Hàn Nặc hô. Ân, Tạ Khả Dần thập phần khéo léo chiều Hàn Nặc gật gật đầu. Ngươi nhìn, giống như cũng so với ta nhỏ hơn. Ta cùng vị này Dụ Môn tiểu tỷ tỷ là cùng một năm. Tạ Khả Dần nhất chỉ Dụ Môn nói, ta cũng so A Nặc ngươi gần 2 tuổi. Ai, Hàn Nặc than thở nói, nhìn các ngươi ta đều cảm thấy chính mình già đi, hiện tại mời lên đài 4 cái, liền ngay từ đầu chắc nghi so với ta đại, hai người các ngươi còn có Nghệ Dương, đều là 97 năm so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Ôi chao. Dưới đài Thái Trác Nghi lập tức hô, ta giống như không báo tuổi của mình a A Nặc. À, Hàn Nặc lập tức lấy một bộ khoa trương biểu cảm nhìn nàng, chẳng lẽ Trác Nghi ngươi cũng so với ta nhỏ hơn hay sao? Nhưng là, ngươi và mấy vị này muội muội so với đến, giống như so với các nàng lớn hơn nhiều ôi chao. Hàn Nặc lời này, một lời hai ý nghĩa, mở cái xe con. Trên đài Dụ Môn lập tức nghe hiểu Hàn Nặc trong lời nói một khác tầng ý tứ, chiều hắn ưỡn ngực. Hàn Nặc nhìn thấy, cũng là dùng cực kỳ khinh miệt ánh mắt liếc nàng liếc nhìn một cái, lập tức đem nàng cấp làm phát bực rồi. Hừ, lão nương tuy rằng ngực nhỏ, nhưng kỹ thuật cũng không lại, có gan ngươi liền thử xem. Tuy rằng ta còn chưa từng có chứng minh thực tế quá, nhưng nhất định là rất lợi hại, khẳng định. Hàn Nặc biết đại khái Dụ Môn tâm lý đang suy nghĩ gì, lòng hắn nói người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng a. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, lý luận suông có thể không được a. Nói trở về, Thái Trác Nghi cũng nghe hiểu Hàn Nặc một khác tầng, nàng chiều hắn cười cười, cũng không nói gì nữa. Lúc này Hàn Nặc chiều Tạ Khả Dần hỏi có thể Dần hiện tại cũng có tiếp xúc giới giải trí sao? Chưa, Tạ Khả Dần lắc lắc đầu nói, ta hiện tại mới từ trường học tốt nghiệp, tạm thời còn không có bước vào giới giải trí, nhưng là chuẩn bị thử xem. Nga, có thể a. Dựa vào ngươi ngoại hình cùng thực lực, tương lai nhất định cũng sẽ trở thành trường vì một đại minh tinh. Thật là không có nghĩ đến ha ha, ta hôm nay kêu đi lên 4 người, tất cả đều là tương lai đại minh tinh. Lớn không nói, dù sao 4 người sau này đều cũng coi là nhất hào minh tinh, trong này Thái Trác Nghi, Dụ Môn cùng Tạ Khả Dần đều là tham gia thanh xuân có ngươi hai mà bị nhân biết rõ, sau cuối cùng cũng thành công lấy TSI9 xuất đạo. Chỉ có Từ Nghệ Dương tham gia chính là Sáng Tạo Doanh 2020. Cuối cùng bởi vì lợi ích tương quan mà thành công tạp 8 không thể xuất đạo. Còn có, Tạ Khả Dần cùng Từ Nghệ Dương lúc trước cũng đều tham gia Đông Phương Vệ Thị Trung Quốc Mộng Âm Thanh tiếp theo Trạm Truyền Kỳ, cũng thành công lấy LEGALSIGS xuất đạo. Chẳng qua, cái này thời không hai người đều còn không có tham gia cái này tiết mục, hai người cũng không nhận ra. Đừng cắn ta bài hát này độ khó đương nhiên so với Thế Gian Tốt Đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau lớn hơn. Nhất là không có bất kỳ cái gì diễn tập, bất kỳ chuẩn bị gì trực tiếp hiện trường hát. Cho nên, Hàn Nặc, Dụ Môn còn có Tạ Khả Dần ba người hợp sướng, trước đừng nói là hoàn mỹ, đừng nói hay lắm, đều có chút nhi tai nạn xe cộ hiện trường cảm giác, hát về sau mặt ba người cũng không nhịn được luôn luôn tại cười, dưới đài fan cũng theo lấy cười, tóm lại chính là cười vang. Bất quá này dù sao cũng là fan gặp mặt, không là cái gì chính thức diễn xuất, cho nên cũng không sao. Thậm chí đại gia còn càng thêm hài lòng. Ha ha ha, tốt lắm, cảm ơn Dụ Môn muội muội, Tạ Tạ Khả Dần muội muội. Bài hát này hát được thật sự là, chỉ có thể nói thực vui vẻ a. Kia kế tiếp bài hát này khả năng tất nhiên không thể vui vẻ, đồng thời nó muốn hát tốt lời nói, vô cùng khó khăn. Cho nên, ta nghĩ chỉ thỉnh một vị mỹ nữ lên đài đến cùng ta cùng một chỗ hát, chúng ta cùng một chỗ đem bài hát này cấp tốt lắm suy diễn đi ra. Đứng đắn một chút, không muốn giống vừa rồi như vậy. Vui hả a? Chọn ta, A Nặc chọn ta. Chọn ta hả A Nặc, gió nổi lên là bổn mạng của ta thực hát. Có hát hay không đều không quan hệ, A Nặc ta chỉ muốn ngươi tú cầu. Như vậy, bởi vì ta không có cách nào dựa vào mắt thường đoán được tài nghệ của mọi người, cho nên cũng không bằng đại gia đồng thanh la lên tên của ta, ai nếu có thể theo đại gia trong đó trổ hết tài năng lời nói. Ta liền chọn ai đi lên, được không? Tốt, đám người cùng hô lên. Ôi chao, lúc này có thể tiết kiệm chút khí lực, đừng như thế này kêu không ra ngoài. Đến, chuẩn bị tốt a, 3, 2, 1, kêu. Gạch nối dài. A Nặc, gạch nối dài. Thanh thế quá mức lớn, canh giữ ở vũ đài bên cạnh Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm, còn có một chút nhân viên công tác. Cũng không nhịn được bưng kín lỗ tai của mình. Hàn Nặc vốn là cũng theo bản năng nghĩ che, nhưng nghĩ đây là chính mình fan đối với chính mình tên la lên, liền rất là hưởng thụ nghe vào tai. Tốt, ta nghe được là ai, chính là một bên vị kia bộ dạng phi thường đáng yêu nữ hài tử. Ngọt ngào bề ngoài phía dưới chất chứa năng lượng to lớn, ngươi giọng cùng ngươi ngoại hình nghiêm trọng không hợp a. Đến, tiếp hảo rồi. Tình huống thật phía dưới. Hàn Nặc là không có cách nào như thế nhanh chóng chuẩn xác định vị đến vị nào quát to tiếng là tối xông ra. Nhưng là, bản thân hắn liền có dự tính, tăng thêm đối phương cũng không có ẩn giấu dịch, cho nên hắn rất nhanh liền đưa bóng cấp ném ra ngoài. Vị kia bộ dạng phi thường đáng yêu nữ hài tử rất nhanh phản ứng cũng vững vàng tiếp được tiểu cầu, sau đó chiều Hàn Nặc cười cười, lại một đường chạy chậm lên đài. Thứ 447 chương Trịnh Nãi Hinh Nê Nê. Dựa theo lẽ thường, trước tự giới thiệu mình một chút a. Đáng yêu nữ hài tiếp nhận nhân viên công tác đưa lên đến nói đồng, dùng rất ngọt thực nhuyễn thực nhu thực dính âm thanh, rất khó tưởng tượng như vậy từ ngữ thế nhưng dùng để hình dung âm thanh. Nhưng sự thật chính là như thế, nhẹ nhàng nói a Nặc ngươi mạnh khỏe, mọi người khỏe. Ta gọi Trịnh Nãi Hinh, đến từ Thái Quốc, đại gia có thể bảo ta Nê Nê. Wow, Nê Nê, không chỉ có bộ dạng đáng yêu, tên cũng thực đáng yêu a. Còn ngươi nữa âm thanh, ta hiện tại thật sự không cách nào tưởng tượng vừa rồi là ngươi âm thanh kêu lớn nhất cao nhất. Hì hì, ta có thể hát thật sự cao, chính là ta tiếng phổ thông không phải là thực tiêu chuẩn. Kế tiếp nếu có hát được không địa phương tốt, kính xin đại gia thứ lỗi. Nói, Trịnh Nãi Hinh hướng về dưới đài bái một cái. Có thể, rất khá. Là một vị tuổi trẻ ngoại quốc hữu người, Nê Nê ngươi tiếng phổ thông nói được đã rất khá, dù sao ngươi lại không giống Trác Nghi, tiếng Trung vốn là nàng tiếng mẹ đẻ một trong. Kỳ thật ta cũng Hoa Kiều. Trịnh Nãi Hinh nói, ba ta là Hoa Kiều Thái Quốc người, mẹ là có Hoa Kiều huyết thống Thái Quốc người. Hàn Nặc dùng nó 180 chỉ số thông minh rất nhanh hiểu một chút Trịnh Nãi Hinh những lời này, nhưng tạm thời cũng không có lý giải thấu triệt, mà làm giả trang nghe hiểu, hắn nhanh chóng nói, Nga. Dĩ nhiên là như vậy, nguyên lai Nê Nê ngươi cũng là đồng bào của chúng ta. Khụ, ta còn cho rằng ta thực sự có ngoại quốc fan nữa nha. Còn không xa vạn dặm chạy tới tham gia của ta fan gặp mặt hội. Trịnh Nãi Hinh cười nói ta là ngoại quốc fan nha Hàn Nặc. Đồng bào là cùng bào đúng vậy, nhưng ta quả thật cũng là ngoại quốc fan, hì hì. Ừ, kia Nê Nê ngươi bây giờ là tại Thái Quốc vẫn là Trung Quốc. Phía sau, Hàn Nặc cuối cùng cân nhắc thấu Trịnh Nãi Hinh câu nói mới vừa rồi kia rồi. Ba ba là Hoa Kiều Thái Quốc nhân, ý là ba nàng chính là cái thuần khiết người Hoa, chẳng qua sanh ở Thái Quốc sinh trưởng ở Thái Quốc quốc tịch tại Thái Quốc, mà mẹ là có Hoa Kiều huyết thống Thái Quốc nhân, ý là mẹ nàng là một Trung Thái con lai. Như thế nào lăn lộn không được rõ lắm rồi, dù sao tổ tiên là có người Trung Quốc. Ta bây giờ đang ở Trung Quốc, Trịnh Nãi Hinh đáp, ta kỳ thật đã tại Thái Quốc xuất đạo rồi, sau đó bây giờ chuẩn bị đến Trung Quốc tiến hành phát triển. Cho nên ta đặc biệt yêu thích Hà Nặc ngươi viết gió nổi lên bài hát này. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm ta thật nghe một lần khóc một lần. Hôm nay có thể được Hà Nặc ngươi tên là lên đài đến cùng ngươi cùng một chỗ hát bài hát này. Ta thật sự rất hài lòng tốt hài lòng. Nói, Trịnh Nãi Hinh cúi đầu liền có muốn khóc dấu hiệu rồi. Ôi chao, đừng khóc. Hàn Nặc nhanh chóng tiến lên an ủi, hôm nay cũng không cho phép khóc. Nếu tốt hài lòng vậy thì tại sao muốn khóc đâu này? Muốn cười mới được, người cười lên thật tốt nhìn A Nê Nê. Làm Hàn Nặc dù như thế nào không nghĩ tới chính là, tại tiếng nói của hắn rơi xuống sau đó. Trịnh Nãi Hinh thế nhưng ngẩng đầu chiều bái hắn hỏi có Trác Nghi tỉ tỉ cười lên xem được không? Ngang, Hàn Nặc chớp mắt mộng bức, gương mặt người da đen dấu chấm hỏi nhìn Trịnh Nãi Hinh. Xì, Trịnh Nãi Hinh đối với Hàn Nặc phản ứng rất hài lòng, nàng nín khóc mỉm cười nói, được rồi. Hài lòng, muốn cười, hi hi. Lấy lại tinh thần Hàn Nặc chiều Trịnh Nãi Hinh làm cái mặt quỷ, hỏi Nê Nê ngươi nhiều. Nhìn giống như cũng so với ta nhỏ hơn một chút ôi chao. Trịnh Nãi Hinh cười đáp hắc hắc, ta cũng 97 năm. Nga, hôm nay nhiều như vậy 97 năm sao? Mời lên đài đến năm, có 4 cái đều là. Nhìn đến của ta fan không chỉ có ngỏa hổ tàng long, hơn nữa còn đều thực bò a. Đến đây đi, để ta nhìn Nê Nê ngươi cao âm có bao nhiêu bò. Tiếng nhạc lập tức vang lên, Trịnh Nãi Hinh chặn lại nói khẳng định không sánh được A Nặc ngươi. A Nặc ngươi cũng đừng chiết sát ta. Liền chiết sát hai chữ đều nói, tiếng Trung học được rất tốt Nga. Trịnh Nãi Hinh thực lực mạnh nhất, hai người phối hợp cũng càng thêm đơn giản, cho nên Hàn Nặc cùng nàng cộng đồng suy diễn gió nổi lên, tại không có làm bất kỳ cái gì diễn tập, bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống, đã có thể xưng được là hoàn mỹ rồi, cùng thượng một cái biểu diễn tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. thượng một cái biểu diễn cho mọi người mang đến 10 chân sung sướng, mà này một cái chính là đầy đủ hưởng thụ. Hợp sướng sau khi kết thúc, Trịnh Nãi Hinh theo thường lệ cùng Hàn Nặc hợp ảnh nhiên sau xuống đài. Hô, tổng cộng 5 đầu ca hát tam thủ rồi, không biết đại gia đối với hôm nay biểu diễn có hài lòng không? Vừa lòng, gạch nối dài, ta cũng rất hài lòng, ta chọn lên đài người, Trác Nghi, Nghệ Dương, Dụ Ngôn, có thể dần, còn có Nê Nê, các nàng đều tốt lắm rất tuyệt. Ta hiện tại sợ, ta kế tiếp không chọn được tốt như vậy người rồi. Cho nên còn lại 2 bài hát, khiến cho ta chính mình một người hát tốt lắm, cũng tránh cho các ngươi nói ta nhàn hạ. Tốt, gạch nối dài. Tuyệt đại đa số nhân đối với Hàn Nặc đề nghị này đều là giơ hai tay đồng ý. Tuy rằng bọn hắn sẽ không để ý nghe cùng vì phen những người khác cùng Hàn Nặc cùng một chỗ hát, nhưng nếu có thể chỉ nghe Hàn Nặc một người hát nói liền tốt nhất. Có rất tiểu một bộ phận người cũng không hài lòng, bởi vì các nàng tự nhận vì lấy điều kiện của các nàng, là rất có cơ hội kế tiếp bị Hàn Nặc cấp tuyển chọn đài. Bất quá các nàng sau cũng đều lên đài, chẳng qua là tại trò chơi khâu. Hàn Nặc sở dĩ muốn kế tiếp 2 bài hát chính mình một người hát, là bởi vì hắn không thể đem hắn nhìn chúng người đều một tia ý thức kêu đi lên. Bằng không đến cuối cùng rút thường thời điểm rút ra tất cả đều là ca hát thời điểm bị chọn lên đài người, cứ việc ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới giống như là không có gian lận cơ hội, nhưng này không khỏi cũng thật trùng hợp a. Là một mọi người sẽ thêm nghĩ. Cho nên, Hàn Nặc chỉ có chờ đến như thế này làm trò chơi. Phải nhiều kêu một vài người đi lên thời điểm làm cho các nàng cùng một chỗ lên đây. Thứ 448 chương Khương Trinh Vũ Khương Khương. Ca hát xong, nên làm trò chơi. Thứ nhất trò chơi ngươi nói ta đoán, ta chuẩn bị thỉnh một vị nam sinh cùng một vị nữ sinh đi lên, nhìn rốt cuộc là nam nhân ở giữa ăn ý cường một chút, vẫn là nam nữ phối hợp càng mạnh một chút. Cuối cùng vẫn là muốn thỉnh một cái nam sinh đi lên, tuy rằng nam phấn chỉ chiếm toàn trường fan 10%. Nhưng dầu gì cũng muốn chiếu cố một chút tâm tình của bọn họ. Trước nam sinh lên đây đi. Nam sinh ta sẽ không cố ý chọn. Ai đi lên đối với ta đến nói đều giống nhau. Dù sao không có ta suất đúng không? Ha ha. Bên kia một đống nhỏ nam sinh. Ta đem cầu ném cho các ngươi. Các ngươi ai nghĩ đi lên ai liền thưởng a. Bất quá trăm vạn không muốn đánh nhau. Về phần những vị trí khác nam sinh. Ai? Ngượng ngùng. Ai bảo ngươi nhóm muốn đứng ở của ta nữ bụi phấn đâu này. Đến, tiếp hảo rồi. Hàn Nặc đem tiểu cầu ném qua, lập tức lọt vào một trận tranh mua, hết thảy đều kết thúc sau một vị nam sinh lên đài, đơn giản làm tự giới thiệu sau cùng Hàn Nặc làm ngươi nói ta đoán trò chơi. Nam sinh miêu tả Hàn Nặc đoán, trò chơi tiến hành thật sự thuận lợi, ở giữa có vài đạo đề hai người thật đúng là phát huy nam nhân ở giữa ăn ý. Kế tiếp, chính là nam nữ phối hợp rồi. Kêu nhân thưởng trước khi tới, Hàn Nặc cố ý tìm được Ương Ương Kim, làm nàng an bài vài cái riêng từ ngữ. Bởi vì chỉ có một cái danh ngạch, cho nên ta vẫn là nghĩ chính mình chọn cái mỹ nữ đi lên, có hay không xung phong nhận việc. Ta đến, ta Nặc chọn ta, điều kiện chính là mỹ nữ mà thôi, kia mỗi cá nhân đều không muốn tỏ ra yếu thế, bao gồm phía trước đã lên đài hát ca Thái Trác Nghi, Dụ Ngôn bọn người. Hàn Nặc đối với các nàng nói các ngươi cũng đừng mù tham gia náo nhiệt hả? Cấp những người khác một cái cơ hội. Nhìn về phía Dụ Ngôn thời điểm kỳ thật Hàn Nặc lực chú ý tập trung ở cách xa nàng không xa một người nữ sinh trên người, sau đó, ôi chao. Vị mỹ nữ kia, vì sao ngươi nhìn Dụ Ngôn không nhìn ta đâu này? Ngươi cũng không nhấc tay muốn lên đến, đối với ta như vậy không có hứng thú sao? Vậy thì ngươi rồi, đúng vậy, chính là ngươi. Đừng gương mặt vô tội nhìn ta ý đồ manh lăn lộn quá quan mau đi lên. Ta phía trước cũng đã chú ý tới ngươi, bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại một mực không nhìn ta. Hàn Nặc trong miệng vị mỹ nữ này vẫn là rất nhanh lên đài, tiếp lời đồng sau nàng lập tức ủy khuất nói ta nào có một mực không nhìn ngươi a Nặc. Ngươi đừng oan uổng ta. Ta nào có oan uổng ngươi. Hàn Nặc hỏi ngược lại, ta mỗi lần nhìn phía ngươi thời điểm ngươi liền cơ hồ không có xem qua ta. Ngay trước nhiều như vậy phen mặt, ta còn thật có thể oan uổng ngươi hay sao? Không phải là, mỹ nữ cũng hỏi ngược lại, chẳng lẽ A Nặc ngươi còn cách mấy giây liền xem ta một lần hay sao? Hàn Nặc lại hỏi ngược lại như thế nào, không được sao? Ngươi làm đại gia nhìn, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta cách mấy giây liền nhìn ngươi một lần có cái gì không đúng sao? Hàn Nặc làm vị mỹ nữ này chính diện hướng dưới đài người khi nhìn rõ sở dung mạo của nàng sau lập tức phát ra xôn xao, oa. Tốt tiểu thư xinh đẹp tỷ. Tiểu tỷ tỷ xem ta liếc nhìn một cái. Tiểu tỷ tỷ ta yêu ngươi. Không chỉ là nam nhân yêu thích xinh đẹp nữ nhân cũng đồng dạng yêu thích, thậm chí các nàng yêu thích, có thể so với nam nhân càng thêm điên cuồng. Trên đài xinh đẹp con gái đang nghe đại gia nhiệt liệt la lên tiếng sau đó, thẹn thùng được xì cười, theo sau duỗi tay điều khiển một chút hai bên hai má rũ xuống đến mái tóc. Con gái làm ra này một loạt một cách tự nhiên lơ đãng động tác, như nước trong phù dung vậy đẹp không gì sánh nổi, làm Hàn Nặc một chớp mắt liền nhìn ngây người. Không chỉ là Hàn Nặc, dưới đài rất nhiều người cũng đều nhìn ngây người, không ít nữ sinh lập tức sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, những người này thậm chí còn bao gồm phía trước lên đài Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần bọn người. Lấy lại tinh thần sau đó, Hàn Nặc chiều con gái hô đến, cùng chúng ta giới thiệu một chút ngươi chính mình a. Con gái quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Nặc, sau đó lại tiếp tục nhìn phía dưới đài, a Nặc ngươi mạnh khỏe, mọi người khỏe, ta gọi Khương Trinh Vũ, đến từ Vân Nam. Đại gia có thể bảo ta Khương Khương. Khương Khương, Hàn Nặc hô, ta đối với ngươi giống như cũng có ấn tượng. Hẳn là đã gặp qua ở nơi nào ngươi? Nga, đó là đang ở đâu? Khương Trinh Vũ hỏi, A Nặc ngươi không có khả năng đều là như thế này đến gần nữ hài tử a. Làm sao lại như vậy? Ta đều là ăn ngay nói thật được rồi, phía trước cũng chỉ có Nghệ Dương đi lên thời điểm ta có nói quá như vậy nói. Kia A Nặc ngươi nói một chút rốt cuộc là ở đâu gặp qua ta. Ân, Khương Trinh Vũ chiều Hàn Nặc hoạt bát đáng yêu cười. Nàng tín Hàn Nặc quả thật có khả năng tại trên mạng gặp qua nàng đối với nàng có ấn tượng, nhưng nàng không tin Hàn Nặc có thể nhất thời nghĩ đến rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào. Nếu đổi lại phía trước Hàn Nặc, hắn còn thật không có pháp đem Khương Trinh Vũ tham gia sáng tạo doanh phía trước trải qua nói ra cái gì nguyên cớ đến, không đi giải quá. Nhưng là, hiện tại có tư liệu mắt thấu thị, vừa nhìn liền biết. Ngươi hẳn là, tại Khương Trinh Vũ dần dần trở nên khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, Hàn Nặc chậm rãi nói, năm đó trung diễn cùng Bác Vũ hai lớp thứ nhất a. Bởi vì cái này xuất sắc thành tích, tăng thêm vóc người xinh đẹp như vậy, cho nên dẫn phát rồi nhất định chú ý, ta hẳn là vào lúc đó nhìn đến a. Còn có, ngươi về sau có phải hay không còn chụp nhớ chuyện xưa? Nữ nhân vật chính a còn, ta... Của ta fan thật đúng là ngọa hổ tàng long a, liền điện ảnh nữ nhân vật chính đều có, ta mình tới hiện tại cũng còn không có tham gia diễn nhớ chuyện xưa đâu. Thứ 449 chương Khương Trinh Vũ cùng Hàn Nặc ăn ý. Sau khi lấy lại tinh thần Khương Trinh Vũ, nhìn Hàn Nặc ánh mắt trở nên kinh ngạc vui mừng, nàng nhoẻn miệng cười không nghĩ tới a Nặc ngươi còn thật nhận thức ta, ngươi nói những cái này cũng chưa sai. Bất quá thân phận của ta bây giờ, chính là trung diễn một tên bình thường tốt nghiệp. Nha, luận lúc này thân phận, phải nói là A Nặc ngươi fan, hì hì. Phải không, nhưng là ta làm sao lại cảm thấy ngươi không giống là ta fan đâu này. Cảm giác chính là chơi đùa. Được chưa, Khương Trinh Vũ thành thật trả lời, kỳ thật ta chỉ có thể coi là A Nặc con đường của ngươi nhân phấn, cảm thấy khúc hát của ngươi đều viết rất tốt, ngươi hát được cũng rất tốt. Ngày đó ta tại nhỏ bé nhìn lên đến quất hôm nay fan gặp mặt danh ngạch, tiện tay tham dự một chút. Không nghĩ tới thế nhưng chúng. Kia nếu chúng, ta nhân lại đang Bắc Kinh, không đến ngu sao mà không tới là a. Hành, nói như vậy là được rồi thôi. Ngươi sẽ không tức giận a A Nặc, Khương Trinh Vũ có chút cẩn thận thận hỏi. Nàng xác thực ôm lấy không đến ngu sao mà không đến, chơi đùa tâm thái, đối với Hàn Nặc hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng phía sau, nàng lại không khỏi thực để ý Hàn Nặc cảm nhận. Đương nhiên không được. Làm sao biết chứ, ngươi chỉ là của ta người đi đường phấn liền nguyện ý quá tới tham gia của ta fan gặp mặt, ta cao hứng cũng không kịp đâu. Hàn Nặc thực sự là vô cùng cao hứng, hoặc là nói kinh ngạc vui mừng, bởi vì hắn biết cùng Ma Vương khác biệt, Khương Trinh Vũ chính là cái thuần túy kéo rồi, cho nên Khương Trinh Vũ là rất khó đối với hắn sinh ra hứng thú thậm chí là tính thú. Kia dưới tình huống như vậy, Khương Trinh Vũ có thể hơi chút đối với hắn có một chút nhi cảm giác không giống nhau. Vì hắn sinh ra một chút không bình thường cảm xúc, kia cũng đã là một kiện rất đáng được cao hứng sự tình. Cảm ơn, Khương Trinh Vũ chiều Hàn Nặc cười cười. Nói lời cảm tạ nói liền không cần phải nói, ta cảm thấy Khương Khương ngươi cảm tạ ta phương thức tốt nhất chính là trở thành ta chân chính fan, ha ha. Tốt, Khương Trinh Vũ gật đầu một cái, ta cảm thấy có thể thử xem. Ta còn chưa từng có chân chính phấn quá một người đâu. Phải không, ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh. Tốt lắm, không hàn huyên, chúng ta bắt đầu trò chơi à. Trò chuyện tiếp đi xuống ta dưới khán đài bọn hắn đều nhanh muốn nổ tung rồi, ha ha. Dưới đài fan quả thật có muốn dấu hiệu bùng nổ, cũng không phải là bọn hắn khó chịu Hàn Nặc cùng Khương Trinh Vũ nói chuyện phiếm, mà là hai người trò chuyện rất giống là đang tại yêu đương rồi. Hơn nữa còn là cái loại này rất ngọt quen biết hiểu nhau. Vẫn là từ Hàn Nặc đến đoán, hắn vừa mới nhưng là chuyên môn vì Khương Trinh Vũ định chế vài cái từ đâu. Thứ nhất từ Thiên Hậu. A Nặc ngươi vừa mới hát thứ hai đếm ngược bài hát. Thiên Hậu. Cái thứ hai từ Đại Di Mụ. Ân, Khương Trinh Vũ hơi do dự một chút, nữ sinh thời gian hành kinh. Đại Di Mụ. Cái thứ ba từ uống nhiều nước ấm. Nữ sinh đến Đại Di Mụ thời điểm bạn trai sẽ nói bốn chữ. Uống nhiều nước ấm. Thứ bốn cái từ gia quỹ. Ân. Khương Trinh Vũ lại hơi do dự một chút, ta tuyên bố ta là đồng tính luyến ái. Gia quỹ. Thứ năm từ gen. Chợt vừa nhìn gen cái từ này, đại bộ phận nhân thứ nhất thời nghĩ đến hẳn là vẫn là chạm rỗng hàng dệt, mà không phải là nữ người đồng tính luyến ái gen. Nhưng là, Khương Trinh Vũ tự thân xem như một cái gen, nàng thứ nhất thời nghĩ đến dĩ nhiên chính là người sau. Hơn nữa, cũng không biết là bởi vì nàng đối với thượng một từ ngữ miêu tả, ta tuyên bố ta là đồng tính luyến ái làm nàng lập tức nghĩ đến, vẫn là bởi vì nàng theo bản năng, Khương Trinh Vũ khi nhìn đến gen cái từ này sau thế nhưng lập tức ngón tay cái chiều nội chỉ chính mình. Chỉ chính mình sau Khương Trinh Vũ lại lập tức phát giác không đúng. Nhưng là, đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, Hàn Nặc thế nhưng bật thốt lên gen. À, Khương Trinh Vũ lúc này sửng sốt. Không đúng sao, Hàn Nặc hỏi. Đúng rồi, đứng ở Hàn Nặc phía sau, phụ trách đổi mới đề mục nhân viên công tác hô, sau đó thiết đến hạ một đạo đề. Khương Trinh Vũ lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Nhưng đang đứng ở trò chơi trong đó, không phải do nàng nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng nhìn phía tân đề mục, phát hiện dĩ nhiên là nàng lão bổn hành. Đối với chính mình lão bổn hành, Khương Trinh Vũ cũng không dùng lời nói để diễn tả rồi, mà là trực tiếp đến lên một đoạn động tác. Kỳ thật quang cứ như vậy một đoạn động tác là không dễ đoán, nhưng đạo này để chính là Hàn Nặc ra, cho nên hắn rất nhanh liền nói ra đáp án, Trung Quốc Vũ. Đối với Hàn Nặc có thể duy nhất nói ra đáp án, Khương Trinh Vũ cảm thấy có một ít kinh ngạc, nàng cảm thấy mình và Hàn Nặc giống như rất ăn ý. Cái thứ bảy từ cũng là Vũ, ba lê. Khương Trinh Vũ lập tức nhón chân lên, kết quả còn chưa bắt đầu chuyển động thân thể, Hàn Nặc đã đem ba lê hai chữ cấp hô đi ra. Gì? Khương Trinh Vũ trong lòng nghi ngờ, nàng và Hàn Nặc giống như thực sự là vô cùng có ăn ý. Kế tiếp hai cái từ, thế nhưng như trước cùng vũ đạo có liên quan, bất quá không còn là vũ loại, mà là vũ đạo tương quan động tác. Đương Khương Trinh Vũ hai cái đùi xuống đến một nửa thời điểm Hàn Nặc liền bật thốt lên một chữ mã. Đáp án đã bị Hàn Nặc nói ra, nhưng Khương Trinh Vũ cũng không có như vậy đem chân thu hồi đến, như vậy quá lãng phí thời gian. Nàng đơn giản đem chân toàn bộ vỗ xuống, lấy một chữ mã tư thế ngồi ở trên đài. Hạ một từ, giơ cao chân. Bản thân đứng thẳng lấy giơ cao chân đối với người bình thường tới nói chính là siêu cao độ khó động tác, kết quả lấy một chữ mã ngồi ở trên đài Khương Trinh Vũ, khi nhìn đến cái từ ngữ này sau đó, nhưng lại không chút do dự nào ngẩng lên chân trước, sau đó tại hai tay phụ trợ hạ chạm đến trán của mình đầu. Hàn Nặc lập tức đều nhìn ngây người, hơi kém đã quên bài thi. Vẫn là rất lâu chưa lên tiếng Khương Trinh Vũ mở miệng hô như vậy nhất cổ học, a Nặc ta hiện tại cái động tác này. Giơ cao chân. Nai. Thứ 450 chương yêu thích nam nhân sao. Trò chơi sau khi chấm dứt, Khương Trinh Vũ cười đến đặc biệt hài lòng, bởi vì nàng phát hiện mình và Hàn Nặc thực sự là vô cùng có ăn ý. Cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng nàng lần thứ nhất đang cùng một cái nam sinh ở chung trong đó thu được sung sướng, hơn nữa phần này sung sướng còn không phải là nhất đinh nửa chút. Hai người sở dĩ như vậy có ăn ý, trừ bỏ có vài đạo đề là Hàn Nặc hắn chính mình ra bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là Hàn Nặc trên người có phía trước bởi vì mang Trần Ý Hàm sáng tác bài hát mà được đến cái kia hai người ăn ý bắp. Khương Khương, tiếp theo cái trò chơi là quần thể trò chơi, nếu không ngươi cũng đừng đi xuống, tiếp theo tại trên đài ngoạn a. Tốt, Khương Trinh Vũ vui vẻ đáp ứng xuống, nàng đang lo lúc này liền muốn xuống đài đi đâu. Kế tiếp trò chơi muốn 20 cá nhân, trừ bỏ ta cùng Khương Khương còn muốn 18 cái, đại gia muốn chơi liền đi lên, danh ngạch tới trước được trước Nga. Hàn Nặc vừa dứt lời, dưới đài lập tức nhân chen nhân hướng đến trên đài hướng, Hàn Nặc vội vàng lại mở miệng nói chớ đẩy, chú ý an toàn, trăm vạn đừng ngã sắp xuống rồi. Cuối cùng vẫn là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, một trận huyên náo sau trên đài để lại trừ Hàn Nặc Khương Trinh Vũ bên ngoài 18 cá nhân. Hàn Nặc cẩn thận nhìn kỹ, còn lại bốn cái trước hắn nhìn chúng chọn tốt người, đều đang tải. Ngoài ra, Dụ Ngôn cùng Trịnh Nãi Hinh cũng thành công chen lên đài, Trịnh Nãi Hinh cái này nê nê đáng yêu bề ngoài phía dưới thật chất chứa thập phần năng lượng kinh khủng. Nga, đúng rồi, mặt khác còn có một chút, một cái nam sinh đều không có. Vốn là có hai ba cái nam sinh giành trước chạy lên đài, nhưng là bị về sau muội tử nhóm cấp mang xuống rồi, mấy cái nam phấn đô rất hiểu chuyện thuận thế trở về. Không có cùng nữ phân nhóm tranh. Giới thiệu sơ lược hoàn quy tắc trò chơi sau đó, trò chơi chính thức bắt đầu. Bởi vì mới bắt đầu nhân số là 20 cái, cho nên thứ nhất luân con số đại khái chỉ có thể định 3, 6, 9, mà theo phụ trách chủ trì trò chơi Ương Ương Kim trong miệng hô lên mấy cái chữ kia đúng là 6. Không ra Hàn Nặc sở liệu, tại Ương Ương Kim tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người hướng về vũ đài ngay chính giữa bôn. Mà vũ đài ngay chính giữa có cái gì? Không phải là hắn thôi. Đại gia xem như fan, đến nơi này vốn chính là vì nhìn Hàn Nặc, mà bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mắt, mà lại có chơi trò chơi cái này đang lúc lý do, ai không muốn cùng hắn đến một chút tiếp xúc thân mật. Gần quan được ban lộc, một mực đứng ở Hàn Nặc bên người Khương Trinh Vũ dành trước ôm lấy hắn. Trước đây ôm ba ba không tính là, đây là Khương Trinh Vũ đời này lần thứ nhất ôm nam nhân. Cứ việc đây là đang làm trò chơi, nhưng chính là yêu thích nữ hài tử nàng lại ôm không chút do dự. Ôm lên Hàn Nặc sau đó, Khương Trinh Vũ lập tức cảm thấy một trận phong phú cùng thỏa mãn, tùy theo mà đến chính là ngọt ngào cùng hạnh phúc. Ai nha nha, giống như nam nhân cũng rất tốt ha. Làm sao bây giờ, ta giống như đột nhiên lập tức liền trở nên yêu thích nam nhân. Ân, không đúng hay không, ta chỉ chính là yêu thích Hàn Nặc mà thôi. Nam nhân khác ta như trước vẫn là thực chán ghét. Ngay tại Khương Trinh Vũ suy nghĩ lung tung lúc, đại gia bao vây đem Hàn Nặc trong trong ngoài ngoài đều ôm đầy. Hàn Nặc thậm chí cảm giác hắn cổ thân thể này đều không thuộc về mình. Trong nhiều nhân đại hỗn chiến thời điểm hắn đều không có bị người khác cấp như vậy ôm qua. Nhìn trên đài loạn tượng, Ương Ương Kim mở miệng hô không muốn đều nghĩ ôm A Nặc á. Dựa vào bên ngoài nhân chính mình chủ động tản ra. Bằng không trò chơi liền không chơi được. Ương Ương Kim lần này khuyên giải cũng không có đưa đến tác dụng gì, tất cả mọi người không có nghe nàng, vẫn là liều mạng tại hướng đến đống người chui. Rất nhiều người đều nghĩ tính là không thể cùng Hàn Nặc ôm tại cùng một chỗ, cũng có thể chạm vào vừa đụng hắn a. Ương Ương Kim gặp chính mình khuyên giải không có hiệu quả, cái khó ló cái khôn đổi một câu trả lời hợp lý, các ngươi còn như vậy, trực tiếp trò chơi kết thúc tất cả đi xuống nữa à. Trước tiên đem trò chơi tiến hành tiếp, tiếp theo luôn còn sẽ có cơ hội cùng A Nặc ôm ôm. Kinh nàng vừa nói như vậy, có rất nhiều người đều chủ động thoát ly đi ra mặt khác tìm người bế. Mà lúc này đây, Khương Trinh Vũ mới phát hiện nàng trừ bỏ ôm lấy Hàn Nặc thân thể bên ngoài, còn ôm lấy mặt khác một người thân thể, cái này nhân cũng đồng thời ôm lấy nàng và Hàn Nặc. Thật vừa đúng lúc, cái này nhân dĩ nhiên cũng làm là nàng phía trước vừa ý Dụ Ngôn. Khương Trinh Vũ lập tức thầm nghĩ hoa, ta bây giờ lại lập tức ôm lấy chính mình vừa ý nữ sinh cùng nam sinh ôi chao. Thật hạnh phúc, ân, cảm giác giống như là ôm lấy A Nặc càng thêm thoải mái một chút ôi chao. Là bởi vì hắn thân thể càng thêm rất nặng, càng có thể cấp chính mình mang đến cảm giác an toàn sao. Hay là nói mình là càng thêm yêu thích hắn đâu này. Ai, mặc kệ nói như thế nào, nếu có thể đồng thời cùng A Nặc Dụ Ngôn hai người tại cùng một chỗ thì tốt. Kia mình nhất định hạnh phúc chết. Khương Trinh Vũ hiện tại ưng thuận nguyện vọng này, tại rất nhanh tương lai liền thực hiện, chẳng qua hiện thực cùng ý tưởng của nàng vẫn có nhất định xuất nhập. Nàng nghĩ là có thể đồng thời có được Hàn Nặc cùng Dụ Ngôn hai cái bạn lữ, một cái bạn trai một người bạn gái, mà hiện thực là nàng và Dụ Ngôn đều trở thành Hàn Nặc bạn gái. Ngay tại lúc đó còn có trên đài hiện tại đang cùng ba người bọn hắn ôm làm một đôi, nàng hiện tại còn cũng không nhận ra mặt khác ba người. Trong này có một cái, vốn là tại phía ngoài cùng, lại cứng rắn giết ra bao vây chen vào tối bên trong, thành công ôm lấy Hàn Nặc. Mà ôm một cái ở Hàn Nặc, nàng liền áp vào Hàn Nặc bên tai chiều hắn hô a Nặc ngươi mạnh khỏe, ta là của ngươi cuồng phấn. Đặc biệt thích ngươi. Ta gọi Tần Ngưu Trinh Uy, ngươi bây giờ nghe không hiểu tên của ta không quan hệ, về sau có thể chậm rãi hiểu rõ. Ta bây giờ là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện lập tức sinh viên năm thứ hai, tạm thời mộng tưởng là cùng a Nặc ngươi hợp tác chụp một bộ phim. Thứ 451 chương cùng bò tỷ đối thoại. Hàn Nặc đang nghe fan này nói sao thầm nghĩ nguyên lai là bò tỷ a. Thật không hổ là bò tỷ. Nếu nghe cái khác fan như vậy đối với chính mình thổ lộ, như vậy Hàn Nặc không chút do dự tuyển chọn tin tưởng, nhưng là hiện tại bên tai vị này. Hàn Nặc còn thật không dám hoàn toàn tin tưởng, dù sao bò tỷ nhưng là song song thời không thắng Canada pháo vương một bậc nữ nhân. Tại trước mặt nàng vi ly phàm phàm thế nhưng thành ngây thơ tiểu nam sinh, bò tỷ thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, hôm nay có thể đi đến hiện trường xác thực thực đều là hắn fan, tổng không đến mức lại là một cái cùng Khương Trinh Vũ giống nhau may mắn người đi đường phân A. Cho nên, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút Hàn Nặc lại cảm thấy mình là không phải là oan uổng bò tỷ, nói không chừng nàng thực sự là vô cùng yêu thích chính mình, là chính mình cuồng phấn. Khụ, nghĩ nhiều như vậy làm sao? Dù sao bất kể là không phải là, nếu bò tỷ hôm nay xuất hiện ở đây, vậy hắn muốn thu đó A. Mặc kệ bò tỷ có thủ đoạn gì, có bao nhiêu lợi hại, hắn còn không thu thập được nàng hay sao? Nhất định là dọn dẹp dễ bảo đó ha. Cái kia, Trinh Uy đúng không? Cảm tạ ngươi yêu thích, ngươi và phía trước chắc nghi giống nhau, là lão bản ta sư muội hả ha? Khụ, lúc trước ta cũng muốn thi Bắc Điện, kết quả không thi đậu, bằng không hiện tại các ngươi hiện tại cũng đều là của ta sư muội. Nếu như là nói vậy là tốt rồi rồi. Bất quá Hà Nặc ngươi lúc trước nếu thi đậu lời nói, cũng sẽ không sẽ có ngươi bây giờ đi à nha. Ân, nói như vậy cũng không sai. Cho nên nói, ta cảm thấy giống như bây giờ cũng rất tốt đâu. Bất quá, A Nặc ngươi nếu có tiếc nuối lời nói, sau này có thể thi cái nghiên cứu sinh cái gì. Lấy ngươi bây giờ hành động cùng danh khí, hẳn là một chuyện rất đơn giản tình. Ân, có thể nga, ta cảm thấy chính hủ người đề nghị này rất tốt. Hàn Nặc không nghĩ tới chính mình thế nhưng cùng bò tỷ đứng đắn tán gẫu khởi thiên đến đây, hơn nữa còn nghe nàng một cái ý kiến. Hàn Nặc thật cảm thấy Tần Ngưu Trinh Uy đề nghị này rất tốt, bởi vì lòng hắn đối với năm đó nghệ thi thi rất quả thật ôm có rất lớn tiếc nuối. Cái này tiếc nuối, là thuở thiếu thời dưới đáy lòng lưu lại, thuần túy nhất chân thực nhất tiếc nuối. Chẳng sợ sau này bên người vây quanh nhất đại bang nữ nhân và nữ nhi, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không buồn không lo. Cũng khó tránh khỏi ngẫu nhiên nhớ tới nó. Kia một khi đã như vậy, vì sao không đem bù đắp đâu này? Cho nên, Tần Ngưu Trinh Uy đề nghị thực sự là vô cùng đúng. Hì hì, Tần Ngưu Trinh Uy cười vui vẻ cười, kia sau này A Nặc ngươi nếu thật đi thi Bắc Điện nghiên cứu sinh, nhớ rõ cùng đại gia nói là ta cấp đề nghị của ngươi nga. Ha ha, tốt, đúng rồi, người mới vừa nói tạm thời mộng tưởng là cùng ta hợp tác chụp một bộ phim. Tại sao là tạm thời đây này, chẳng lẽ quá một đoạn thời gian sau liền không nghĩ sao? Không phải là, Tần Ngưu Trinh Uy giải thích, bởi vì ta cảm thấy cái này mộng tưởng ta nhất định thực hiện, cho nên chính là tạm thời thôi. Đợi thực hiện sau đó, sẽ có tân mộng tưởng á. Kia đến lúc đó tân mộng tưởng là cái gì chứ? Hàn Nặc hỏi, hiện tại có nghĩ kỹ sao? Có, nhưng là hiện tại không nói cho A Nặc ngươi. Hì hì. Gì? Cái gì nha, còn không để ta biết. Sẽ không làm ngươi có biết, nếu như thực sự có khi đó, A Nặc ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ biết, hì hì. Hợp tác sau mộng tưởng, dĩ nhiên chính là đùa mà thành thật, nhưng là, cái này mộng tưởng làm sao có thể hiện tại liền nói cho A Nặc ngươi thì sao? Nhất định phải trước len lén giấu ở đáy lòng. Tại hai người nói chuyện lúc, thứ nhất luân trò chơi đã xong, 20 cá nhân đào thải hai cái còn dư 18 cái. Hàn Nặc cũng là cố cùng Tần Ngưu Trinh Uy nói chuyện phiếm đi, không có đi chú ý phía trước cùng hắn ôm tại cùng một chỗ mặt khác hai người. Đợi sau khi chấm dứt vừa nhìn, tốt ra hỏa, phải cùng hai người bọn họ chào hỏi, kết quả là nhìn cũng chưa nhìn các nàng liếc nhìn một cái. Chúng ta hiện tại quấy rầy Trình tự a, Ương Ương Kim phân phó nói, đều chuyển động, chuyển động. Theo lấy âm nhạc nhảy nhất nhảy, A Nặc, người hướng đến bên cạnh chạm. Ta không dám hướng đến bên cạnh chạm a. Hàn Nặc đáp lại nói, đứng ở giữa cũng may, đại gia cùng lắm thì là đem ta cấp một tầng bao vây, nhưng ta muốn là đứng ở bên cạnh đi, đến lúc đó xông qua đến đem nhân cấp chen xuống đài có thể làm sao bây giờ. Vậy người chú ý, cấp vừa rồi không ôm đến ngươi người một cái cơ hội nga. Hành lại nhảy. Đáp ứng xuống Hàn Nặc bất đắc dĩ bỏ ra Khương Trinh Vũ tay, ngượng ngùng Khương Khương, này một vòng ngươi đi tìm những người khác a. Nga, Khương Trinh Vũ nhếch lên miệng, dầu dĩ không vui đáp một tiếng. Nàng tâm lý có một loại âu yếm nhân mã thượng liền muốn bị nữ nhân khác cướp đi cảm giác. Ngoan hà a, Hàn Nặc sờ sờ Khương Trinh Vũ đầu, an ủi, tiếp theo luân ta sẽ cùng ngươi ôm ôm, lúc nào cũng là muốn cấp những người khác một cái cơ hội. Tốt. Nghe Hàn Nặc nói rằng một vòng lại cùng chính mình ôm, Khương Trinh Vũ lập tức không có như vậy không vui. Kết quả, Hàn Nặc kế tiếp làm sự tình quả thực làm nàng muốn bạo đi thôi. Khương Trinh Vũ trơ mắt nhìn Hàn Nặc tại bỏ ra thoát khỏi chính mình sau đó, chạy đến bên kia đi dắt một cái khác xinh đẹp con gái tay. Cứ việc Hàn Nặc là giả vờ hai người tay tại lơ đãng chạm đến cùng một chỗ, nhưng nàng có thể nhìn ra được Hàn Nặc chính là nhìn chằm chằm cô bé kia đi. Còn có. Quan trọng nhất chính là, nữ sinh kia thật bộ dạng rất xinh đẹp, một chút cũng không so nàng kém. Khương Trinh Vũ cái này cũng không phải là tự kỳ hoặc là tại vách xây cái gì, một chút cũng không so chính mình kém, chính là nàng tại cuộc sống chung đối với những nữ sinh khác nhan trị cao nhất đánh giá, nàng ngay cả có vốn liếng này, có cái này sức mạnh như vậy bình phán. Thứ 452 chương Triệu Tiểu Đường cùng An Khi. Hắc, vị mỹ nữ này. Ta nhìn ngươi có vẻ không phải là thực vui vẻ bộ dạng a. Đã xảy ra chuyện gì? Nói không chừng ta có thể vì ngươi bài yêu dài nạn một chút. Hàn Nặc trong miệng vị mỹ nữ này, khi nhìn rõ sở là hắn sau đó, trên mặt lập tức lộ làm ra một bộ có chút quái dị biểu cảm, ký kinh ngạc vui mừng, vừa tức não. Kinh ngạc vui mừng chính là Hàn Nặc thế nhưng chủ động tìm tới nàng, tức giận là mới vừa cùng Hàn Nặc ôm tại cùng một chỗ thời điểm Hàn Nặc đều đang không có con mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Như thế nào, chẳng lẽ là nàng trưởng không được khá nhìn sao? Nàng tự tin coi nàng nhan trị, khắp nơi chàng 200 danh fan trong đó, như thế nào đều là cầm cờ đi trước, thậm chí số 1 số 2. Hơn nữa nếu nàng trưởng không được khá nhìn, Hàn Nặc cũng không có khả năng vào lúc này chủ động tìm kiếm nàng. Như thế nào, phía trước không biết quý trọng, hiện tại lại muốn ăn hồi đầu thảo rồi hả? Hừ, vừa rồi ngươi đối với ta yêu đáp không lý. Hiện tại ta cho ngươi không với cao nổi. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, mỹ nữ cũng không có lý Hàn Nặc, thậm chí quay đầu đến đi sang một bên không muốn nhìn hắn. Nhưng là, cùng Hàn Nặc khiên tại cùng một chỗ tay nàng quên tránh ra khỏi. Hàn Nặc gặp mỹ nữ không nghĩ lý chính mình, bất đắc dĩ cười cười. Nhìn đến, chỉ có sử dụng đòn sát thủ nữa à? Nói thật, ta giống như cũng có ở đâu gặp qua ngươi. Mỹ nữ quay đầu. Dùng một bộ nhìn ngốc từ ghét bỏ ánh mắt nhìn Hàn Nặc, đây là ngươi đòn sát thủ. Hàn Nặc cười cười, như thế nào, không tin sao? Ngươi có phải hay không diễn quá một bộ tên là Bắc Kinh nữ tử sách tranh phim truyền hình? Mỹ nữ chớp mắt mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng của nàng, so với trước Từ Nghệ Dương cùng Khương Trinh Vũ cũng phải lớn hơn thượng một chút. Nhìn phản ứng của ngươi, ta nói không sai, đúng không? Mỹ nữ có chút nghi ngờ hỏi tính là A Nặc ngươi có xem qua bộ này phim truyền hình, như vậy như thế nào nhớ rõ ta đâu này? Ta tại bên trong vai diễn nhân vật, cũng chính là có tên mà thôi. Bởi vì ngươi trưởng thực sự rất dễ nhìn nha. Hàn Nặc cười đáp, ta đối với mỹ nữ đều sẽ có thiên nhiên ấn tượng tăng thêm. Vâng, phải không, nguyên bản kỳ thật thực tự tin nàng, kinh Hàn Nặc vừa nói như vậy, ngược lại có chút hoài nghi mình là không phải là thực sự có xinh đẹp như vậy. Vâng, Hàn Nặc cực kỳ khẳng định gật đầu, ngươi về sau có phải hay không còn tham gia diễn thanh xuân cảnh việc. Bộ này kịch thu thị dẫn cùng đánh giá có vẻ giống như đều còn có khả năng. Ân, kỳ thật ta đối với ngươi ấn tượng khắc sâu nhất cũng là ngươi tại Tối Yêu Chúng Ta thượng biểu hiện, dù sao đó là thật ngươi, mà không phải là diễn một cái nhân vật. Như thế nào, Triệu Tiểu Đường, hiện tại còn hoài nghi ta mới vừa nói sao? Triệu Tiểu Đường liên tục khiếp sợ, cuối cùng kinh ngạc đến tột đỉnh, không lời nào có thể diễn tả được. Hàn Nặc không chỉ có thật nhận thức nàng, còn biết nàng cho tới bây giờ chỉ có tam bộ tác phẩm, càng là rõ ràng tên của nàng. Này làm sao không làm nàng cảm thấy khiếp sợ? Ta, Triệu Tiểu Đường thật giống như là muốn nói cái gì, nhưng cũng không có nói ra miệng. Phía sau, người xung quanh đều trào lên đến ôm lấy nàng và Hàn Nặc. Nguyên lai âm nhạc đã kết thúc, hiện tại bắt đầu ôm rồi. Hàn Nặc thuận thế đem Triệu Tiểu Đường nhanh ôm chặt vào trong ngực, cũng tại nàng bên tai nhỏ giọng nói đừng giận ta ha Tiểu Đường. Vừa mới ta chỉ là cùng người khác nói chuyện đi, cũng không phải là không có chú ý ngươi. Cùng những người khác lúc nói chuyện, ta cũng không thể phân tâm cùng ngươi chào hỏi, đối ngươi như vậy nhóm hai cái đều không tôn trọng, ngươi nói là A Tiểu Đường. Ân, Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cho nên hiện tại không giận ta ha. Ân, Triệu Tiểu Đường tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Vừa lúc đó, Hàn Nặc cảm giác được một cái tiểu thân thể mang theo thật to vú áp vào hắn lưng, đây là có nhân xông ra bao vây, thay thế người khác chiếm cứ sau lưng của hắn vị trí A. Quả nhiên tiểu tử có tiểu tử chỗ tốt, còn có, tiểu tử không nhất định ngực cũng tiểu, cũng không biết cùng thái người vợ so với đến ai đại. A Nặc ngươi mạnh khỏe, ta gọi An Khi, cuối cùng ôm đến ngươi, thật tốt. Vừa mới ta rõ ràng cũng là cùng ngươi một đống, nhưng không có thể ôm đến ngươi, ta tốt tiếc nuối. An Khi, là thiên sứ Angel cái kia An Kỳ sao? Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói. Không phải là, An Khi dán tại Hàn Nặc sau lưng thượng lắc lắc đầu, của ta khi là chữ sơn bên cạnh thêm một cái kỳ quái kỳ. Cái này khi, An Khi, cảm giác tên của ngươi không giống là tên thật ôi chao. À, An Khi ăn kinh ngạc. A Nặc ngươi như thế nào sẽ biết đây này? Ta tên này rất không như là tên thật sao? Đồ cũng không phải là nói không giống. Hàn Nặc lắc lắc đầu nói, chính là trực giác của ta mà thôi. Như thế nào, này còn thực sự không phải là ngươi tên thật? Ân, An Khi khẳng định gật gật đầu, của ta tên thật kêu Trần Nhã Hinh. Trần Nhã Hinh, An Khi, hai cái danh tự này kém đến có chút nhiều a. Cho nên An Khi là nghệ danh. Ngươi cũng là một tên nghệ nhân sao? Giống, An Khi giả trang tức giận nói, vốn là ta cho rằng A Nặc ngươi đối với nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ có ấn tượng, khả năng cũng đối với ta có ấn tượng. Nguyên lai ngươi chỉ biết là các nàng, không biết ta. Ai, Joker đúng là ta chính mình. Ô ô ô. Ách, Hàn Nặc quay đầu lại, cúi đầu dùng tư liệu mắt thấu thị liếc mắt nhìn dính sát tại phía sau mình ôm lấy chính mình An Khi, lập tức phát hiện nàng nhưng thật ra là tại hố chính mình. Kết quả là, Hàn Nặc dùng giọng khẳng định nói ngươi hẳn là còn không có xuất đạo a. Là sẽ phải xuất đạo luyện tập sinh, cho nên có nghệ danh. Ân, An Khi lập tức gương mặt mộng bức, Hàn Nặc làm sao có thể nói được chuẩn như vậy. Hàn Nặc cười cười, giải thích nói bởi vì ngươi nếu như đã xuất đạo rồi, giống ngươi như vậy cô gái xinh đẹp, ta khẳng định sẽ có ấn tượng. An Khi tâm lý lập tức cực kỳ vui mừng, thần tượng của nàng khen nàng xinh đẹp ôi chao. Hì hì hì. Thứ 453 chương cuối cùng một vòng phần thưởng là cái gì? Mà có tâm tình của người ta tất nhiên không thể xinh đẹp rồi, bị Hàn Nặc cấp gắt gao ôm lấy Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ này. Người đều là như vậy trong lòng ôm lấy một nữ hài tử, lại đi liêu một cô gái khác sao? Nhưng là, Triệu Tiểu Đường lại đối với Hàn Nặc không tức giận được đến, mà là nhìn An Khi thực không vừa mắt. Hừ, tiểu dáng lùn. A Nặc khen ngươi xinh đẹp nói đúng là lời khách khí mà thôi, ngươi thật cho rằng chính mình có bao nhiêu đẹp không? Không phải là ngực đã lớn một ít nha, ngực to có thể làm cơm ăn sao? Nếu để cho An Khi biết Triệu Tiểu Đường lúc này đang suy nghĩ gì, tuyệt đối hồi đổi nói ngực không phải là dùng để ăn sao? Ngực to không thể làm cơm ăn, chẳng lẽ khuôn mặt xinh đẹp có thể? Ân, mà nếu để cho Hàn Nặc biết Triệu Tiểu Đường cứ như vậy đối với An Khi có địch ý lời nói. Đại khái bất đắc dĩ đồng thời cũng sẽ cảm thấy có chút buồn cười, không biết các nàng sau này còn có thể hay không tổ đã thành điềm điềm đường khi hạp được CP. Nếu như thật cứ như vậy trở mặt thành thù, từ nay về sau đối chọi gay gắt lời nói, kia có thể thật tốt quá. Đúng vậy, chính là thật tốt quá. Nam nhân ham trừ bỏ tha phụ nữ đàng hoàng xuống nước, khuyên phong trần nữ tử hoàn lương bên ngoài, còn có đem khuê mật tỉ muội chia rẽ, làm kẻ địch kẻ thù hòa hảo. Này một vòng trò chơi sau khi chấm dứt, đào thải ba nhân chàng thượng còn sót lại 15 cái. Hàn Nặc căn bản cũng không có nghiêm túc đang đùa, dù sao đương trò chơi thời gian sắp hết hạn thời điểm cái kia một đống bên ngoài người đều sẽ chủ động tản ra, còn lại bên trong vài cái riêng nhân số, bảo đảm hắn sẽ không bị đào thải. Hàn Nặc nhìn một vòng, phát hiện hắn để ý cuối cùng một người tại thượng một vòng trò chơi chung bị loại bỏ kết quả, thậm chí miễn làm hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn tổng cộng nhìn chúng 10 người, này 10 nhân trong đó hắn đã nhận thức tiếp xúc 9, chỉ còn lại kia cuối cùng một cái. Bất quá, người kia tính tình tại 10 nhân trong đó quả thật cũng là tối an tĩnh lạnh nhạt, không thích tranh không thích thường, vừa mới hai luân trò chơi đều không có chủ động chạy đến muốn cùng hắn ôm một cái. Yêu ôm ôm tiến hành hai trận, mà thường ghế trò chơi suy nghĩ đến thời gian quan hệ cuối cùng bị thủ tiêu, yêu ôm ôm làm xong sau liền trực tiếp tiến vào rút thưởng khâu. Rút thưởng, công bằng công chính công khai a. Đại gia mỗi cá nhân tại phân phát cho ngươi tiểu trên tờ giấy viết xuống riêng phần mình tên, bỏ vào đầu phiếu dương, sau đó trực tiếp cầm lên đài đến để ta quất. Tổng cộng 200 cá nhân, ta quất 40 cái đi ra. Mỗi 10 cá nhân phải không cùng tiêu chuẩn phần thưởng. 1/5 xác suất a đại gia hỏa nhi. Này nếu đều quất không chung ngươi, kia có thể cũng đừng trách ta, chỉ có thể trách ngươi chính mình mặt quá đen. Ôi chao, không đúng, hôm nay có thể đi đến hiện trường giống như vận khí đều rất tốt, không thể nói không rút được khuôn mặt quá đen, chỉ có thể nói bị quất chung chính là người châu Âu chung người châu Âu. Đại gia động tác rất nhanh, 200 phần tờ giấy trong chớp mắt đã bị quăng vào rút thưởng dương, đưa đến trên đài Hàn Nặc trước mặt. Rút thưởng, đương nhiên là từ nhỏ hướng đến lớn quất. Thứ nhất luân 10 người, có thể đạt được phần thưởng là ta ký tên xuất chiếu một tấm, hơn nữa đều là to ký Nga. Lúc này dưới đài truyền đến dụ ngôn quát to tiếng, không biết xấu hổ. Nào có chính mình nói hình của mình là ký tên xuất chiếu đó ha. Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận sao tiểu dụ ngôn? Hàn Nặc hỏi ngược lại, như vậy, như thế này quất chung ngươi cũng không cho ngươi. Nhân gia mới không muốn ngươi ký tên chiếu đâu. Ân, Hàn Nặc lập tức trừng lên đôi mắt. Dụ ngôn cười nói ra nửa câu sau, ta muốn liền muốn lớn nhất thưởng. Hì hì. Ha ha. Vậy được, ta tận lực đem dụ ngôn muội muội ngươi lưu về sau mặt đến quất. Nhưng là không muốn lưu đến thái hậu mặt a a nặc. Dụ ngôn lại la lớn, nếu cuối cùng 40 nhân bên trong không có ta, ta là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đầy đổ là muốn nhìn ngươi chuẩn bị như thế nào không buông tha ta. Hàn Nặc quyết định muốn tại thứ 40 cái, cũng chính là cuối cùng một cái mới đem cô gái nhỏ này cấp rút ra, cùng nàng ngoạn một phen thật to tim đập, làm nàng trải nghiệm một chút ngồi xe cáp treo cảm giác. Thứ hai luân phần thưởng là thứ nhất luân phần thưởng thăng cấp bản, trừ bỏ có ký tên chiếu bên ngoài, còn có một bản đồng dạng là Hàn Nặc tự tay viết ký tên notebook, đệ tam luân phần thưởng. Lại là tại thứ hai luân trụ cột thượng gia tăng một phen ký tên khẩu phong cầm. Về phần trung cực phần thưởng, đại gia có thể đến đoán đoán cuối cùng trung cực phần thưởng là cái gì. Tại ảnh chụp, notebook cùng khẩu phong cầm trụ cột phía trên, còn gia tăng cái gì đâu này. Nếu có ai có thể đủ đoán bên trong, ta trực tiếp xem là hắn trúng thưởng Nga. Hàn Nặc lời này thành công dẫn tới dưới đài xôn xao, đại gia nhao nhao hò hét xuất từ mình trong lòng suy đoán. Hơn nữa mặc kệ dựa vào không đáng tin cậy, dù sao trước gọi ra nói sau, vạn nhất mèo mù bính thượng tử háo tử nữa nha. Nhất là Thái Trác Nghi bọn người, kêu được kêu là một cái ra sức. Các nàng trong lòng có thể quá gấp, đến bây giờ đều còn không có bị Hàn Nặc cấp quất bên trong, chẳng lẽ hôm nay vận khí lúc trước cũng đã dùng hết sao? Nhưng là, các nàng có thể được Hàn Nặc cấp kêu lên đài, dựa vào chính là riêng phần mình thực lực, cùng vận khí rõ ràng không có quan hệ đó a. Ai, cùng A Nặc người yêu đương. Đột nhiên, hiện trường có hai người đồng thời hô lên như vậy nhất cổ họng, đem chàng diện chớp mắt gây kinh hãi. Đại gia lập tức đều an tĩnh xuống đến, nhìn phía hô lên những lời này hai người, theo thứ tự là Dụ Ngôn cùng An Khi. Hai người cũng nhìn lẫn nhau, nhìn nhau cười. Hàn Nặc cười nói các ngươi đoán đây là đang suy nghĩ gì đấy. Tính là phần thưởng chính xác là yêu đương vậy chỉ có thể rút ra một người đến A. Ta còn có thể cùng 10 cá nhân cùng một chỗ yêu đương hay sao? Hơn nữa, còn có khả năng rút được nam sinh đâu. Tốt lắm, không có một cái đoán chung, vẫn là từ ta chính mình đến công bố tốt lắm. Thứ 454 chương áo ngực kỵ mặt. Hàn Nặc chậm rãi nói cuối cùng một vòng rút thưởng, phần thưởng trừ bỏ bao gồm phía trước sở hữu cái kia một chút bên ngoài, còn có cái gì đâu này. Bị quất chung 10 người. Bị quất chung 10 người. Bị quất chung 10 người. Hàn Nặc bán hết cái nút, không chỉ có đem phía trên kia 7 chữ lặp lại 3 lần, còn niệm được tặc chậm lại kéo dài âm, khiến cho đại gia tâm lý đều vột chết rồi. Nhất là còn lại còn không có bị quất chung cái kia 170 cá nhân, càng nhất là phía trước bị Hàn Nặc cấp nhìn chúng, cùng hắn nhận thức tiếp xúc cái kia 9 cái muội tử. 9 cái muội tử trong đó, tính tình táo bạo nhất thuộc về tiểu cây muội Dụ Ngôn, gặp Hàn Nặc chậm chạp không chịu nói ra cuối cùng phần thưởng là cái gì, nàng thế nhưng làm ra một cái cử động kinh người, chỉ thấy nàng từ phía sau lưng đem hai tay đưa vào quần áo của mình trong đó, theo sau ngựa quen đường cũ một phen động tác. Liền đem áo ngực cấp cởi bỏ cởi xuống lấy vào tay bên trong, vò thành một cục sau hung hăng hướng đến trên đài nhất ném, người rốt cuộc nói hay không à? Đừng thừa nước đục thả câu rồi, con mẹ nó phiền chết. Dụ Ngôn lần này ném thật sự chuẩn, như nhau phía trước Hàn Nặc chiều nàng rộng mở quần áo ném cầu giống nhau chuẩn. Chẳng qua, nàng đem nội y ném tới chính là Hàn Nặc khuôn mặt. Bị áo ngực kỵ mặt Hàn Nặc lúc này liền bối rối. Lấy lại tinh thần hắn một bên đem áo ngực theo chính mình khuôn mặt cầm xuống, một bên tại trong lòng thầm nghĩ các nàng này, còn thật mẹ nó cay a. Không phải là, này đều đã không phải là cay không cay vấn đề, thật sự thác lớn mật một chút nhi. Thậm chí là, không bình thường a, như vậy muội tử, ai có thể đủ khống chế được. Ai, chỉ có làm khó hắn nha. Ha ha ha ha, Dụ Ngôn nghiêu bức, ném thật tốt chuẩn a Dụ Ngôn. Ném thật tốt. Gọi hắn thừa nước đục thả câu. Tại cả sảnh đường cười vang cùng trầm trồ khen ngợi tiếng bên trong, Hàn Nặc làm ra một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, ngươi, cho ta đi lên. Hừ, Dụ Ngôn miệng nhất quyết, mũi nhếch lên, đi lên liền đi lên, nhìn ngươi có thể đem ta cấp như thế nào đây? Ta có thể đem ngươi cấp như thế nào à? Hàn Nặc là vừa tức vừa cười, ngươi chính mình đồ vật, cho ta cầm chắc. Đừng nơi nơi loạn ném. Ném vào ta trên đầu còn chưa tính, nếu ném chung cái khác nam nhân. Dụ Ngôn theo Hàn Nặc trong tay đem ngực của mình cháo nhận trở về, cười hỏi làm sao vậy đâu này. Ta biết, nếu ném chung nam nhân khác, A Nặc ngươi ghen đúng hay không? Hì hì, ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ A. Hàn Nặc tức giận cho Dụ Ngôn một cái bạo lật, mau đưa ngươi quần áo cấp mặc lên. Hì hì, Dụ Ngôn vẫn là chiều Hàn Nặc cười cười. Sau đó cũng không có nghe hắn nói đem nội y cấp mặc lên, mà là đem thu vào túi quần, cuối cùng tiến đến Hàn Nặc bên tai đối với hắn nhỏ giọng nói, A Nặc, ngươi thế nhưng nguyện ý cho ngươi trong miệng cái khác nam nhân xem ta mặc đồ lót. Ân, ách, Hàn Nặc lập tức bị Dụ Ngôn vấn đề này cấp đang hỏi. Cái gì gọi là cái khác nam nhân nhìn ngươi mặc đồ lót à? Ngươi không phải là đem nội y trả về cái tốt nút thắt sao? Ngươi lại không cần cởi quần áo. Nói thật giống như người khác sẽ thấy ngươi cái gì giống nhau. Nhưng là, kinh Dụ Ngôn như vậy vừa hỏi, Hàn Nặc tâm lý giống như còn thật có chút chán ghét cảm giác. Tốt lắm, không với ngươi nhiều lời, ngươi chạm ta bên cạnh đi, ta muốn bắt đầu cuối cùng một vòng rút thưởng rồi. Ôi chao, vân vân, ngươi còn không có theo chúng ta nói cuối cùng một vòng rút thưởng phần thưởng là cái gì chứ A Nặc. Hàn Nặc cho Dụ Ngôn một cái bạch nhãn. Còn không phải là ngươi ở đây nháo, lãng phí ta thời gian. Dụ Ngôn không chút nào yếu thế hồi đổi nói không phải là ngươi chính mình tại đây thừa nước đục thả câu, lãng phí đại gia thời gian. Lúc đi học lão sư không dạy qua ngươi sao, ngươi một người lãng phí đại gia một phút, thêm lên chính là 200 phút. Ngươi, khụ, được rồi, sư phụ mau đừng niệm. Hàn Nặc có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nói lao. Chúng ta trước hút đi. Bị ngươi khiến cho ta đều không tâm tình tuyên bố cuối cùng phần thưởng là cái gì. Dứt lời, Hàn Nặc cũng không đợi Dụ Ngôn có phản ứng gì, tự mình đưa tay tiến vào rút thưởng dương, ôi chao hắc. Cuối cùng nhìn thấy người quen tên rồi, Trác Nghi, lên đây đi. À, là ta sao? Hàn Nặc đột nhiên đã đem tên của nàng cấp rút ra, khiến cho Thái Trác Nghi còn có một chút khó có thể tin, cùng với không biết làm sao. Đúng vậy, chính là ngươi, lên đây đi. Hàn Nặc đem tờ giấy triển lãm tại camera phía trước, kia phía trên đúng là Thái Trác Nghi tên. Ha ha ha, Thái Trác Nghi lập tức hưng phấn đến không được, trực tiếp không để ý hình tượng đại cười lên, sau đó bính bính khiêu khiêu chạy lên đài. Thực xảo a, ta phía trước người chọn đầu tiên lên đài đúng là Trác Nghi ngươi, hiện tại cuối cùng một vòng rút thưởng, thứ nhất quất chung cũng là ngươi. Điều này nói rõ hai chúng ta thực có duyên phận a. Đúng hay không? Thái Trác Nghi hướng về Hàn Nặc cười tươi như hoa. Một bên Dụ Môn có chút không quen nhìn Thái Trác Nghi như vậy hướng về Hàn Nặc cười, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, Thái Trác Nghi cười lên thật sự là quá tốt nhìn, rất có lực tương tác cùng sức cuốn hút. Bất quá cũng đang theo như thế, cho nên nàng mới không quen nhìn thôi. Không biết cái thứ hai có khả năng hay không còn khéo như vậy. Nghệ Dương, chuẩn bị sẵn sàng sao? À, đột nhiên bị Hàn Nặc cấp gọi vào, từ Nghệ Dương gương mặt mộng manh ép nhìn hắn, chẳng lẽ kế tiếp còn thật có thể đủ rút được ta hay sao? Nàng cảm thấy thậm chí quá khả năng, nhưng nếu thành thật nói kia có thể thật tốt quá. Thứ 455 chương lưu lại một tấm kinh điển chụp ảnh chung. Cuối cùng cũng không có thành thật. Bởi vì Hàn Nặc không muốn đem sự tình biến thành quá khéo, dù sao cuối cùng chỉ cần là quất chung kia 10 nhân là được. Tạ Khả Dần, An Khi, Khương Trinh Vũ, Tần Ngưu Chính Uy. Oa, đều đang là lão người quen a. Đi lên đi lên, có người đều là lần thứ 3 lên đài a. Hàn Nặc liên tiếp liền rút 7 nhân đi lên, gặp danh ngạch chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái, một mực đứng ở Hàn Nặc bên cạnh lại không nàng chuyện gì Dụ Môn nóng này. Tại Hàn Nặc sắp rút ra cái thứ 8 nhân thời điểm Dụ Môn gấp gáp kéo hắn lại tay, trong miệng hô ôi chao. Vân vân, vân vân, A Nặc ngươi chờ một chút. Làm sao vậy đâu này? Hàn Nặc nghi ngờ hỏi. Ân, Dụ Môn cũng không biết kêu Hàn Nặc dừng lại sau rốt cuộc có thể thì sao, nàng rất nhanh nghĩ nghĩ sau đó nói, này đều nhanh hút xong, ngươi còn chưa nói phần thưởng là cái gì chứ?